Chương 572 thực chiến huấn luyện. Đi vào biệt thự, mọi người đều ở chuẩn bị trốn vào tầng hầm ngầm, nhìn đến Ngô Phong tiến vào, đều nhìn về phía hắn, đều đang đợi Ngô Phong quyết định, lại không có nghĩ đến Ngô Phong trực tiếp làm cho bọn họ đem đồ vật bông. Noãn Noãn, ngươi mang theo tiểu mao cầu trốn đến tầng hầm ngầm đi, đúng rồi, mang lên cái này vật nhỏ, những người khác kia thượng vũ khí cùng ta đi ra ngoài, đại gia đi đánh biến dị thú. Ngô Phong đem tiểu lão hổ ném cho Noãn Noãn. Đại gia nghe xong Ngô Phong nói đều là sửng sốt, hoàn toàn không rõ hắn đây là có ý tứ gì. Ngô đại ca, bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào, là thú triều tới sao? Tôn Nhã Lụy có chút khẩn trương nhìn Ngô Phong, bởi vì biến dị quạ đen còn không có bay đến nơi này, các nàng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nghe được Ngô Phong làm cho bọn họ đi ra ngoài đánh biến dị thú, các nàng cho rằng thú triều tới. Tưởng cái gì đâu, thú triều còn ở mấy trăm km bên ngoài đâu, không có nhanh như vậy lại đây, bên ngoài là một đám biến dị quạ đen công kích kinh đô, số lượng rất nhiều, nhưng là thực lực không cường, ta là cho các ngươi đi ra ngoài huấn luyện một chút tác chiến năng lực, không cần sợ hãi, liền tính là mấy vạn chỉ cùng nhau công kích chúng ta, cũng thương tổn không đến chúng ta, yên tâm hảo. Nô Phong mãn không thèm để ý nói, biến dị quạ đen rất nhiều, nếu một đoàn xông tới, khẳng định là có thể cắn được bọn họ, chỉ là này cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, đại gia ít nhất cũng đều là bắt cấp tiến hóa giả, trên người còn ăn mặc phòng cụ, những cái đó hoàng kim trung phẩm biến dị quạ đen dễ dàng cũng không có cách nào xúc phạm tới bọn họ, đến nỗi hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen, Nô Phong sẽ ở nó tới gần chi gian giải quyết rất nó. Kia từ từ, chúng ta chuẩn bị một chút vũ khí. Trong nhà hiện tại liền dư lại Tôn Nhã Lụy cùng Lý Tu Quân. Những người khác đều không ở, Lưu Tư Tư đi ra ngoài mua đồ vật đi, phỏng chừng thực mau liền sẽ trở về, đến nỗi Đồng Nhân Hảo, bị Ngô Phong phái đi đặc biệt hành động xử tiếp Vương Tùng cùng Tư Mã Cầm. Tư Mã Cầm gần nhất huấn luyện đặc biệt xông ra, Ngô Phong chuẩn bị cho nàng sử dụng siêu cấp tiến hóa dược tề, ở thú triều đã đến phía trước. Thực mau đại gia vũ khí đều chuẩn bị tốt, dài ngắn vũ khí đều có chuẩn bị, Ngô Phong nhìn một chút không phải thực vừa lòng, bọn họ toàn thân đều có phòng ngự. Nhưng là đầu không có, Nô Phong có một ít ý tưởng, đó chính là sử dụng mũ giáp, chỉ là hiện tại là không có khả năng, về sau lại nghĩ cách, hiện tại là đánh biến dị quạ đen thời điểm, mang theo hai nữ nhân ra cửa, trong nhà cũng chỉ dư lại đáng thương Noãn Noãn cùng tiểu mao cầu, cùng với tiểu lão hổ, không có biện pháp, Noãn Noãn vẫn là một cái tiểu hài tử, căn bản không có biện pháp phát huy ra bản thân thực lực. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được nhanh chóng chạy về ra Lưu Tư Tư, tay nàng bên trong còn cầm mua tới rau dưa, nhìn đến Ngô Phong bọn họ hạng nặng võ trang bộ dáng cũng là sửng sốt, hoàn toàn không biết bọn họ muốn làm gì. Ngô Phong tiến lên nói đơn giản một chút bọn họ phải làm sự tình, Lưu Tư Tư chạy nhanh đem trên tay đồ vật đưa về ra, đi theo Ngô Phong bọn họ cùng nhau thượng đại lâu. Kia mấy cái thủ vệ còn dư lại hai cái ở trên lầu, chính nhìn bầu trời tới gần biến dị quạ đen. Nhìn đến Ngô Phong đi lại đã trở lại, cũng là sửng sốt, lại nhìn đến Ngô Phong phía sau đi theo ba nữ nhân, tức khắc liền không hảo, bọn họ cho rằng này ba nữ nhân đều là Ngô Phong nữ nhân, cho nên sinh ra nào đó hiểu lầm, chỉ là Ngô Phong cũng lười đến đi giải thích, không có giải thích tất yếu. Đợi lát nữa cẩn thận một chút, một khi xuống dưới biến dị quạ đen quá nhiều, tư tư ngươi dùng niệm lực kiểm hộ đại gia lui lại, lúc này đây thực chiến huấn luyện ta sẽ không ra tay hỗ trợ. Hoàn toàn rửa các ngươi chính mình, đương nhiên đại uy hiếp ta sẽ ở chúng nó tới gần phía trước giải quyết rớt, các ngươi có thể yên tâm. Nô Phong đối ba nữ nhân nói, này đó biến dị quạ đen, Nô Phong một cái đều trứng mắt, đều không phải đối thủ của hắn. Ba nữ nhân đều là gật gật đầu, nhìn về phía bầu trời biến dị quạ đen đàn hiển nhiên là bị mặt đất lửa đạn đánh sợ hãi, lập tức tản ra, bắt đầu chia làm một tiểu đàn khắp nơi công kích, trên mặt đất rất nhiều người bị cắn được. Đều là một ít ra tới xem náo nhiệt, đến nơi tránh ở trong nhà người, này đó biến dị quạ đen trước mắt tới nói không có chút nào biện pháp, chúng nó còn không có cái kia năng lực. Pháo thanh tiếng súng một mảnh, phía dưới vài chiếc xe thiết giáp đang theo không trung phun ra hỏa xà, này đó đều là quân đội chiếc xe, số lượng rất nhiều, bởi vì gần nhất vượt qua 100 vạn quân đội nhập trú kinh đô, xe thiết giáp ít nhất có mấy ngàn chiếc. Này đó xe thiết giáp mặt trên không phải cái miệng nhỏ kính pháo chính là súng máy, hỏa lực thập phần hung mãnh, đại lượng cấp thấp biến dị quạ đen bị đánh rơi, này quả thực chính là tàn sát. Bất quá biến dị quạ đen số lượng rất nhiều, hơn nữa phi thường hung mãnh, lọt lưới rất nhiều. Nô Phong bọn họ ở cao lầu phía trên, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều biến dị quạ đen lại đây, mặt trên đứng một đám người, thật sự là quá thấy được, chúng nó bắt đầu hướng tới nơi này nhanh chóng lao xuống xuống dưới. Nô Phong nhìn chằm chằm những cái đó biến dị quạ đen, không có làm ra bất luận cái gì động tác, trừ phi xuất hiện đại nguy hiểm, nếu không Nô Phong là tuyệt đối sẽ không ra tay. Thật tốt luyện binh cơ hội a, Nô Phong nhất định phải hảo hảo nắm chắc trụ. Hoa, hoa, hoa. Biến dị quạ đen nhóm kêu to, hướng tới phía dưới vọt lại đây, kia hai cái thủ vệ có chút khẩn trương, bọn họ hai cái đều chỉ là bát cấp tiến hóa giả, lao xuống tới biến dị quạ đen có vài chỉ đều là hoàng kim trung phẩm, đây chính là bọn họ rất khó đối phó nhân vật, không có đạo lý không sợ hãi, nhưng thật ra ba nữ nhân phi thường chấn định, đã giơ lên trong tay mặt thương. Phanh, phanh, phanh. Ba nữ nhân sử dụng đều là 20mm súng trường chấm nét bắt đầu một thương hướng tới những cái đó biến dị quạ đen phun ra cháy xả. Bắt đầu thời điểm, các nàng viên đạn cũng không thể đánh trúng mục tiêu. Những cái đó biến dị quạ đen là sẽ tránh né đạn. Hơn nữa này đó không có trải qua quá nhiều thực chiến nữ nhân căn bản sẽ không phán đoán biến dị quạ đen phi hành quỹ đạo, tự nhiên rất khó đánh trúng. Nhưng là mấy phát đạn qua đi, các nàng bắt đầu chậm rãi có chiến quả. Trước hết có chiến quả chính là Lưu Tư Tư, là một cái niệm lực người sử dụng, nàng có thể cực nhanh tốc đích xác định biến dị quạ đen phi hành lộ tuyến, sau đó phi thường không khách khí một thương đánh vào những cái đó biến dị quạ đen thân thể mặt trên, thực mau, từng con biến dị quạ đen bắt đầu đi xuống rơi xuống, Nô Phong nhìn thực vừa lòng. Loại này cơ thể sống bắn bia cơ hội thật sự là quá ít, ở rừng cây bên trong, Nô Phong là không cho phép các nàng tùy tiện nổ súng. Bởi vì nổ súng khả năng sẽ đưa tới rất nhiều biến dị thú, mất nhiều hơn được, thương pháp tự nhiên rất khó có tiến bộ, hiện tại đối mặt nhiều như vậy biến dị quạ đen, tự nhiên là không cần khách khí, một thương đánh là được, dù sao đều là miễn phí, càng không cần lo lắng cái gì. Đương mỗi người đánh xong hai cái băng đạn lúc sau, dư lại biến dị quạ đen khoảng cách bọn họ cũng liền thượng 100m khoảng cách, ba nữ nhân đều đem súng ống ném tới trên mặt đất, rút ra chính mình trường đao. Tất cả đều là hoàng kim trung phẩm trường đao, đây là Ngô Phong cho các nàng hợp thành vũ khí, phi thường sắc bén. Hi hi, Ngô đại ca, làm ngươi nhìn xem chúng ta huy vũ tư thế vai hùng. Lưu Tư Tư cười hì hì nói. Chương 573 thủ vệ ngạc nhiên. Lao xuống tới biến dị quạ đen hình thể cũng không tính rất lớn, lớn nhất cánh triển khai tới cũng liền 7-8 mễ bộ dáng. Loại này hình thể ở cái này mà thế bên trong căn bản là không tính cái gì. Nô Phong thời khắc nhìn chằm chằm những cái đó biến dị quạ đen, phòng ngừa có hoàng kim thượng phẩm ra hỏa sen lẫn trong đó, ý đồ đánh lén, nơi này nhưng đều là chính mình trong nhà người, hắn cũng không thể sơ sẩy, làm các nàng xuất hiện cái gì thương vong. Biến dị quạ đen lao xuống tới, ba nữ nhân không có cảm thấy cái gì mặt sau hai cái hộ vệ lại khiếp sợ, liền chuẩn bị đi xuống trốn, chính là nhìn đến ba nữ nhân giơ đao nhìn không chung bộ dáng. Bọn họ hai cái nuốt nuốt nước miếng lại ngừng chính mình bước chân, chuẩn bị nhìn xem những người này là như thế nào đối phó này đó biến dị quạ đen. Bọn họ tuy rằng là tinh nhuệ hộ vệ, nhưng là cùng biến dị thú vật lộn cơ hội vẫn là phi thường thiếu, đặc biệt là loại này đột phát chiến đấu, càng là thiếu đáng thương, rốt cuộc đại lãnh đạo không có khả năng đi rừng cây mạo hiểm. Dẫn đầu biến dị quạ đen tốc độ phi thường mau, cái thứ nhất mục tiêu lựa chọn chính là thực lực mạnh nhất Lưu Tư Tư. Nô Phong nhìn kia chỉ biến dị quạ đen lao xuống tới trạng thái, liền cho nó bi ai, này thật là ở tìm chết. Quả nhiên, kia chỉ biến dị quạ đen mới hung ác dị thường vọt tới Lưu Tư Tư trước mặt, xoát. Một đạo bạch quang hiện lên, Lưu Tư Tư nhảy đến một bên. Phanh. Biến dị quạ đen không có đụng vào Lưu Tư Tư, mà là trực tiếp vọt tới trên lầu, đánh vào mặt trên phát ra thật lớn tiếng đánh, đầu của nó lô bị Lưu Tư Tư một đao chém rớt. Nó chỉ là theo chính mình lao xuống tới thế, đụng vào trên lầu, hiện tại Lưu Tư Tư thực chiến năng lực càng ngày càng cường, nếu dùng tới niệm lực, lao xuống tới những cái đó biến dị quạ đen phỏng trừng không có thể tới gần nàng. Cái khác hai nữ nhân, Tôn Nhã Lị còn có Lý Tú Quân thực lực liền thiên yếu đi, đệ nhất đao bổ về phía những cái đó lao xuống tới biến dị quạ đen cư nhiên một đao chém không, bất quá các nàng phản ứng cũng thực mau, trốn rồi qua đi, sau đó huy đao. Rốt cuộc đem trước mặt biến dị quạ đen chém chết, chỉ là càng ngày càng nhiều biến dị quạ đen vọt tới bọn họ trước mặt, vây quanh ba nữ nhân bắt đầu công kích. Ba nữ nhân lóe chuyển xê dịch, hợp thành một cái chiến trận đối mặt những cái đó biến dị quả đen. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn đánh khó phân thắng bại, máu tươi, lông chim, thịt nát nơi nơi đều là. Nô Phong nhìn nguy cơ thật mạnh ba nữ nhân, đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm. Hắn có thể bảo đảm ở các nàng xuất hiện nguy hiểm đệ nhất nháy mắt ra tay đem các nàng cứu ra. Thực chiến huấn luyện là yêu cầu, người chết, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến. Chỉ là hắn đứng ở một bên, cũng là một cái phi thường đại mục tiêu. Những cái đó biến dị quạ đen cũng chú ý tới hắn, đập cánh cư nhiên muốn đi lên công kích hắn. Nô Phong thậm chí xem đều không có xem những cái đó biến dị quạ đen liếc mắt một cái. Bọn người kia đối với hắn tới nói thật ra là quá yếu. Hắn niệm lực tỏa định mỗi một con tới gần hắn biến dị quạ đen, không biết sống chết. Nô Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Hoa, hoa. Ba con biến dị quạ đen hướng tới hắn nhào tới. Nô Phong ánh mắt một ngừng, cắm ở sau lưng vỏ đao bên trong đường đao cư nhiên vèo một tiếng từ vỏ đao bên trong bay ra tới, màu xanh lục đao mang hiện lên, đem chung quanh không khí độ ấm đều rơi chậm lại vài phần, kia hai cái thủ vệ càng là cảm giác cả người phát lạnh, tựa hồ có thứ gì ở bọn họ trên cổ mặt lau một chút dường như. Đao mang hiện lên, ba con biến dị quạ đen rơi xuống đất, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền đã chết. Trên thời điểm trên cổ mặt xuất hiện một cái thật lớn thanh máu, đường đao nháy mắt chi gian lại đã trở lại Ngô Phong vỏ đao bên trong, chỉ là lúc này Ngô Phong cũng không quá dễ chịu, hắn sắc mặt biến dị đỏ bừng, thở dốc cũng có chút không quá đều đều, tựa hồ làm rất nhiều sự tình dường như. Hô, vẫn là không được, tuy rằng ta hiện tại đã đạt tới bạch kim hạ phẩm, niệm lực cường đại rồi rất nhiều, đường đao có ta ôn nhuận, đã bắt đầu cùng lòng ta niệm hợp nhất, nhưng là nó cấp bậc vẫn là quá thấp. Sử dụng lên thật sự là quá hao phí tâm lực, hơn nữa động thái tỏa định cũng yêu cầu hao phí ta niệm lực, loại chuyện này đối mặt lợi hại đối thủ tuyệt đối không thể sử dụng. Nguyên lai đường đao ở đạt tới hoàng kim thượng phẩm lúc sau là có thể đủ ở Ngô Phong không chế dưới ở nhất định trong phạm vi phi hành, chỉ là chuyện này thật sự là quá hao phí tâm lực, Ngô Phong giống nhau đều sẽ không sử dụng, đặc biệt là đối mặt lợi hại đối thủ thời điểm, hôm nay sử dụng cũng là lần đầu tiên, hắn muốn thí nghiệm một chút. Hiệu quả không phải thực hảo, đường đao thậm chí đều không có cắt đứt những cái đó biến dị quạ đen cổ. Chỉ là này kinh tâm động phách một màn lại bị kia hai cái thủ vệ thấy được, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cư nhiên còn có người có thể như vậy không chế chính mình đao. Hai người liếc nhau, đều là không thể tưởng tượng, niệm lực loại đồ vật này, bọn họ là biết đến, nhưng là bọn họ có thể khẳng định kia không phải niệm lực, bởi vì niệm lực sử dụng thời điểm chung quanh sẽ xuất hiện lực tràng. Này một cái lại không có. Là tinh thần, cường đại tinh thần lực khống chế trường đao. Này đem trường đao ít nhất có mấy chục kg trọng. Một người lực lượng tinh thần cư nhiên có thể cường đại đến như vậy nông nỗi. Thật là đáng sợ. Ta xem chúng ta vẫn là không cần lưu lại nơi này. Nhìn đến quá nhiều, chúng ta khả năng sẽ không có hảo kết quả. Một cái thủ vệ đối một cái khác thủ vệ nói. Hắn cảm thấy đại ở chỗ này không phải chuyện này. Không nói Ngô Phong phi thường đáng sợ. Chính là kêu ba nữ nhân hắn cũng cảm giác có chút khủng bố, các nàng ba nữ nhân cư nhiên có thể đối mặt như vậy nhiều biến dị quạ đen công kích, bọn họ hai cái đối mặt thời điểm đều là tránh né, chính là các nàng lại chủ động đi đối mặt, đây là trên thực lực mặt chênh lệch, này ba nữ nhân đều phải so với bọn hắn lợi hại rất nhiều, bọn họ nhìn đến có chút nhiều, liền không quá an toàn. Hảo đi, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi, đem nơi này để lại cho những người này. Chúng ta thật sự là không thích hợp ở chỗ này. Hai người thương lượng một chút, quyết định đi xuống, rốt cuộc bọn họ có thể nhìn đến cũng đều thấy được, còn tiếp tục lưu lại nơi này trừ bỏ chọc người ta phiền nào ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên lúc này tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, đem chiến trường để lại cho lợi hại ra hỏa. Nhìn hai cái thủ vệ rời đi, Nô Phong không nói gì thêm, hắn không ngại làm những cái đó thủ vệ biết hắn một ít bí mật, này không có gì. Át chủ bài rất nhiều, không ngại bị người nhìn đến một ít, hiện tại yêu cầu làm sự tình là xem trọng này mấy người phụ nhân, làm các nàng có thể an toàn đối phó này đó đáng thương biến dị quạ đen, chỉ cần những người này không có việc gì là được. Trên mặt đất nơi nơi đều là biến dị quạ đen thi thể, thực mau Ngô Phong đều mau không có thượng hạ chân, bởi vì một dưới chân đi dâm đến không phải thi thể chính là sền sệt máu, Ngô Phong nhìn phiền lòng. Đem những cái đó thi thể tất cả đều đá xuống lầu, như vậy bọn họ hoạt động phạm vi muốn lớn hơn một chút, cũng tránh cho này mấy người phụ nhân dẫm đến biến dị quạ đen thi thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Nô Phong chính là muốn phòng ngừa hết thể bên ngoài. Kiệt. Đột nhiên không trung bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, Nô Phong ngẩng đầu vừa thấy, một con hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen chú ý tới tình huống nơi này, cư nhiên vọt xuống dưới, Nô Phong nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói một câu, không biết sống chết. Chương 574 thích huyết tinh nữ nhân. Lấy ra chính mình sau lưng trường mâu, Nô Phong nhìn kia chỉ từ giữa không trung lao xuống tới biến dị quạ đen, này chỉ biến dị quạ đen so giống nhau biến dị quạ đen muốn lớn hơn rất nhiều. Cánh triển đạt tới hơn 10 mét, trên người lông chim cũng càng thêm dày nặng, đen nhánh, hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen mục tiêu phi thường minh xác, chính là ba cái đang ở múa may trường đao nữ nhân, nó tính toán từ giữa không trung xuống dưới đánh lén. Chỉ là Ngô Phong căn bản sẽ không cho nó cơ hội như vậy, gỡ xuống trường đao, Ngô Phong ngắm một chút kia chỉ biến dị quạ đen, sau đó dùng hết toàn lực đem trường mâu ném đi ra ngoài, phanh. Trường mâu từ Ngô Phong trong tay đi ra ngoài trong nháy mắt, cùng không khí cọ sát cư nhiên phát ra một tiếng mỏng manh tiếng xé gió, đó là đột phá vận tốc âm thanh thanh âm, Ngô Phong hiện tại ném văng ra trường mâu có thể đạt tới 1.8 lần vận tốc âm thanh. Vèo. Trường mâu mang theo tiếng xé gió hướng tới biến dị quạ đen vọt qua đi, kia chỉ biến dị quạ đen chủ lực hoàn toàn ở ba nữ nhân trên người, căn bản là không có chú ý tới có một cây thon dài trường mâu hướng tới nó bay lại đây, vài trăm thước khoảng cách. Trường mâu ngay lập tức tới, đương trường mâu tới nó bên cạnh thời điểm, bản năng, nó cảm giác được thật lớn uy hiếp, muốn trốn tránh. Quá muộn, trường mâu liền giống như một đạo tia chớp hung hăng mà đâm vào biến dị quạ đen thân thể, nó kia dày nặng lồng chim triệt tiêu trường mâu một bộ phận lực lượng, nhưng là còn chưa đủ, trường mâu đâm vào nó thân thể bên trong, suy. Đâm thủng thân thể, trường mâu lại tiến vào biến dị quạ đen trong cơ thể, phá hủy nó kia không tính thực kiên cố nội tạng. Công kích như vậy, nó căn bản vô pháp thừa nhận. Đôi mắt một đột, nguyên bản còn ở kích động cánh lập tức mất đi lực lượng, kia chỉ biến dị quạ đen nhanh chóng hướng tới mặt đất rơi xuống, chung quanh biến dị quạ đen cũng chú ý tới, còn ở xoay quanh mấy chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen đều thấy được, chúng nó lập tức liền chú ý tới đang ở nâng đầu nhìn bầu trời Ngô Phong, chúng nó tức khắc nổi giận, nguyên bản đã bị pháo cao xạ đánh ra hỏa khí. Hiện tại phía dưới một cái không có bất luận cái gì hỏa khí nhân loại đều có thể giết chết. Chúng nó đồng bạn, như thế nào có thể chịu đựng, chúng nó tức khắc lửa giận vạn trượng. Kịt. 7-8 chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen kêu hướng tới Ngô Phong liền vọt lại đây. Trên mặt đất Ngô Phong, khoe miệng xả ra một tia mỉm cười, này chính là ở tìm chết, cư nhiên còn muốn tìm ta phiền thoái, thật là thiên chân a. Nói Ngô Phong lại từ sau lưng rút ra một cây trường mâu. Hướng tới không trung ném đi ra ngoài, lại lấy ra một chi hướng tới không trung ném, một hơi đem sau lưng lục căn trường mâu tất cả đều ném đi ra ngoài, trường mâu tổn thất Ngô Phong cũng không để ý, hoàng kim trung phẩm trường mâu muốn chế tạo vẫn là phi thường dễ dàng. Suy, suy, suy. Mỗi một cây trường mâu đều đánh trúng một con biến dị quạ đen, cũng liền một giây đồng hồ thời gian, bầu trời cũng chỉ dư lại hai vẫn còn ở chiều hạ hướng biến dị quạ đen. Dư lại hai chỉ tự nhiên là thấy được chính mình đồng bạn một đám rơi xuống, chúng nó tức khắc sợ hãi, chính là đương nhìn đến Ngô Phong trên tay không có trường mâu lúc sau, chúng nó rồi lại ổn định, tiếp tục hướng tới Ngô Phong vọt qua đi. Ngô Phong đường đao đều không có rút ra, nhìn bầu trời dư lại hai chỉ biến dị quạ đen, đương chúng nó vọt tới khoảng cách mái nhà chỉ có 100-200 mét thời điểm, Ngô Phong động, giống như một môn trùng thiên tháo, Ngô Phong hai chân đặng mặt đất, thân thể hướng tới bầu trời phóng đi. Hắn đăng quá địa phương cư nhiên không một khối, lực lượng quá lớn, mái nhà căn bản không có biện pháp hắn đột nhiên bùng nổ lực lượng. Biến dị quạ đen không nghĩ tới phía dưới nhân loại cư nhiên hướng tới chúng nó vọt lại đây, lập tức sợ ngây người, bởi vì chúng nó căn bản thấy không rõ lắm Ngô Phong xông lên thân ảnh. Ngô Phong thật lớn lực lượng mang cho hắn vượt qua cực hạn tận trời tốc độ, nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở hai chỉ biến dị quạ đen nơi đó, hắn đột nhiên một chân đá vào một con biến dị quạ đen trên người. Đông. Một dưới chân đi, kia vẫn còn ở đi xuống biến dị quạ đen toàn bộ thân thể cư nhiên hướng tới mặt sau bay đi, nó bị Ngô Phong một chân đá bay, mượn dùng cái này đá động lực lượng, Ngô Phong nhảy tới mặt khác một con biến dị quạ đen bên cạnh, lại là một chân, đem mặt khác một con biến dị quạ đen cấp đá bay, hai chỉ biến dị quạ đen đều đã chết, chúng nó không có một cái có thể khiêng được Ngô Phong một chân lực lượng. Đá xong hai chỉ biến dị quạ đen, Ngô Phong lại không biết như thế nào rơi xuống đi. Hắn hiện tại rơi xuống đi dẫm lên mái nhà khẳng định sẽ đem mái nhà dẫm xuyên, cho nên Ngô Phong không thể lạc mái nhà, chỉ có thể rơi xuống đất mặt. Hắn hiện tại khoảng cách mặt đất ít nhất có 400 mễ, nhưng là này không phải cái gì vấn đề, rơi xuống mặt đất, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là cái này rơi xuống đi nói, liền không thể nhìn mái nhà nữ nhân. Thật là quá xúc động, không nên nhịn không được, bất quá này mặt trên nguy hiểm tất cả đều giải quyết, mái nhà hẳn là không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Nô Phong mặc cho từ chính mình bắt đầu tự do vật rơi, hắn vẫn là phi thường thích loại này tự do vật rơi cảm giác, không trọng mang đến kích thích cảm làm người cảm thấy phi thường thoải mái, Nô Phong cũng là phi thường thích, đặc biệt là nhắm mắt thời điểm. Chỉ là rơi xuống đi thời điểm Nô Phong căn bản là không dám nhắm mắt, nếu là nhắm mắt rơi xuống đi làm không hảo sẽ gặp được tình huống như thế nào, cho nên nhất định phải trợn tròn mắt, rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Liền ở hắn cho rằng chính mình khẳng định sẽ rơi xuống mặt đất thời điểm, một loại lực lượng đột nhiên nâng Nô Phong, làm hắn rơi xuống tốc độ giảm bớt rất nhiều, Nô Phong hướng tới Lưu Tư Tư nhìn thoáng qua. Đây là Tư Tư niệm lực, nàng lúc này còn có thể phân tâm, cũng là lợi hại. Nô Phong khẽ cười cười. Lưu Tư Tư đang ở đối phó ít nhất mấy chục chỉ biến dị qua đen, lúc này cư nhiên còn có thể phân tâm trợ giúp hắn, thật là rất lợi hại. Thoạt nhìn nàng đối phó biến dị quạ đen không có bất luận cái gì vấn đề, Nô Phong có liền tiếp theo cái này lực lượng rơi xuống mái nhà, tiếp tục nhìn các nàng. Nô Phong tiêu diệt này phụ cận sở hữu hoàng kim thượng phẩm biến dị quạ đen, dư lại cấp bậc đều tương đối thấp, ba nữ nhân đối phó lên vẫn là phi thường dễ dàng, Nô Phong liền ở bên cạnh nhìn, không bao lâu, kia mấy chục chỉ biến dị quạ đen tất cả đều bị ba nữ nhân giết chết, mái nhà thượng lại tất cả đều là các loại biến dị quạ đen thi thể. Thoạt nhìn phi thường huyết tinh. Hoa, chúng ta thật là lợi hại a, cư nhiên đem này đó biến dị quạ đen tất cả đều giết. Nô đại ca, ngươi nhìn xem, chúng ta sức chiến đấu cũng rất mạnh đi, về sau chúng ta liền có cơ hội đơn độc đi đánh này đó biến dị thú. Tuy rằng trên mặt đất tất cả đều là thi thể, nhưng là này mấy người phụ nhân lại không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Nô Phong cảm thấy các nàng có phải hay không quá huyết tinh, này liền không tốt lắm. Có thể. Về sau có cơ hội khiến cho các ngươi đơn độc đối phó biến dị thú, bất quá hiện tại các ngươi yêu cầu đi trở về, nơi này thật sự là quá huyết tinh, trên người cũng tương đối dơ, chúng ta trở về rửa mặt trải đầu một chút, cái khác vừa không yêu cầu chúng ta đối phó rồi, quân đội sẽ giải quyết rất chúng nó. Nô Phong có chút hậm hực nói, này đó nữ nhân thật sự là quá bạo lực. Cũng may các nữ nhân cũng đánh đủ rồi, đi theo Nô Phong liền đi xuống. Chương 575 cầm loại vây thành. Về đến nhà bên trong, Nô Phong mới phát hiện Noãn Noãn cũng không có nghe lời trốn đến tầng hầm ngầm, mà là đãi ở phòng khách cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn, hiển nhiên là tràn ngập tò mò. Một phát giác Nô Phong bọn họ đã trở lại, Noãn Noãn lập tức hướng tới thang lầu phía dưới chạy, tầng hầm ngầm nhập khẩu ở nơi đó, là một cái bắt cấp tiến hóa giả, tuy rằng vẫn là một cái tiểu hài tử, nhưng là tốc độ cùng phản ứng vẫn là thực mau. Các đại nhân cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, Nô Phong cũng không có nói, rốt cuộc tiểu hài tử đều là yêu cầu tiểu bí mật, ngươi nếu là cái gì đều vạch trần, như vậy ngươi ở nàng cảm nhận chung liền không phải người tốt, đi vào trong nhà, các nữ nhân đều đi tắm rửa đi, rốt cuộc quạ đen trên người khí vị không phải rất dễ nghe, xú xú, lại còn có da hãn, cái này làm cho ái sạch sẽ các nữ nhân như thế nào có thể chịu đựng. Chỉ có Nô Phong lưu tại phòng khách bên trong. Nghe bên ngoài kịch liệt thương pháo thanh, pháo cao xạ còn ở hướng tới không trung xạ kích, bọn họ nơi này đặc biệt kịch liệt, đó là bảo hộ lãnh đạo khu biệt thự phòng vệ hệ thống khai hỏa, cho nên thương pháo thanh phi thường kịch liệt, nhưng là đây cũng là an toàn bảo đảm. Nô Phong còn nhìn đến mấy chỉ biến dị quạ đen rơi xuống bọn họ biệt thự bên cạnh, có vài chỉ rơi xuống còn ở kê. Chờ đến nữ nhân tắm rửa xong, Nô Phong cũng đi vào tắm rồi, qua vài tiếng đồng hồ. Thương pháo thanh còn có quạ đen tiếng kêu rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, xem ra những cái đó biến dị quạ đen là bị rửa sạch xong. Nô Phong lập tức đi ra ngoài nhìn nhìn, không trung bên trong, quả nhiên nhìn không tới những cái đó biến dị quạ đen trong không khí có một cổ nùng liệt tanh hôi vị cùng bom nổ mạnh lúc sau lưu lại khói thuốc súng vị. Nô đại ca, đặc biệt hành động xử bên kia tới điện thoại, làm ngươi qua đi, nhanh lên xuống dưới. Nô Phong đứng ở mái nhà. Phía dưới chuyển đến Lưu Tư Tư thanh âm, Nô Phong lập tức nhảy xuống, đặc biệt hành động xử bên kia tới điện thoại, làm Nô Phong đi mở họp, hắn biết khẳng định là bởi vì hôm nay quả đen quần công đánh kinh đô sự tình, đột phát sự kiện giống nhau đều là đặc biệt hành động xử xử lý. Không có chậm trễ quá nhiều thời giờ, Nô Phong dặn dò người trong nhà tiểu tâm lúc sau, lập tức lái xe hướng tới đặc biệt hành động xử đi. Trên đường tùy ý có thể nhìn đến biến dị quạ đen thi thể, khắp nơi đều có lông chim cùng nội tạng. Nô Phong còn nhìn đến thật nhiều cư dân trộm đem một ít biến dị quạ đen thi thể lấy về tới ra, đây chính là thịt ta, hơn nữa rất nhiều đều là hoàng kim cấp bậc thịt, bọn họ sao có thể buông tha. Thậm chí có chút nhân vi một ít biến dị quạ đen thi thể đánh lên giá, chỉ là những việc này không cần Ngô Phong lo lắng, càng nhiều biến dị quạ đen thịt sẽ từ quân đội tới xử lý, rốt cuộc khắp nơi đều có thi thể thực dễ dàng khiến cho một ít dịch bệnh, tuy rằng mọi người đều đã là tiến hóa giả, nhưng là virus cũng ở tiến hóa, quân đội cũng không dám tùy ý này đó thi thể lưu tại kinh đô, xảy ra vấn đề, phiền toái liền lớn. Nơi nơi đều là quân xe, Ngô Phong đi thời điểm phi thường không có phương tiện, cũng may hắn xe quải chính là quân bài, nhưng thật ra không có bị ngăn lại tới, một ít cư dân chiếc xe bị ngăn lại tới đi không được, hoa không sai biệt lắm một giờ, Ngô Phong mới vừa tới đặc biệt hành động xử, hắn phát hiện hành động xử tổng bộ thủ vệ cũng nghiêm khắc lên, rất nhiều xe thiết giáp ngừng ở cửa, một ít người còn ở xử lý quạ đen thi thể. Tới phòng họp, Ngô Phong liền nhìn đến vài cái tiểu đội trưởng đã ở nơi đó chờ. Ngô Phong trực tiếp ngồi ở hữu hạ đệ nhất vị trí, hắn hiện tại cũng không phải là tiểu đội trưởng, mà là phó trưởng phòng, quan hàm có thể so phía dưới những người này cao thượng rất nhiều, nguyên bản một ít thích cùng hắn nói chuyện phiếm tiểu đội trưởng hiện tại cũng không dám cùng hắn nói đùa, Vương thiếu giáo đều đối hắn khách khí rất nhiều, không giống trước kia như vậy. Đây là quyền lực mang đến cảm giác áp bách, mặc kệ các ngươi quan hệ cỡ nào hảo, ngươi đều là người ta thượng cấp. Đối mặt thượng cấp thời điểm mọi người đều sẽ cảm thấy khẩn trương, đây là không có cách nào sự tình, Ngô Phong cũng không nghĩ đi gắn bó loại quan hệ này, hắn không sao cả, hơn nữa hắn đối từ trưởng phòng cũng phi thường tôn kính, tuy rằng bọn họ quan hệ cũng phi thường hảo, hắn mới vừa ngồi xuống, Vương thiếu giáo liền cầm văn kiện tiến vào. Văn kiện trực tiếp phóng tới Ngô Phong trước mặt, Vương thiếu giáo còn đối hắn cười cười, lúc sau liền đi ra ngoài, văn kiện liền cho hắn một người, thuyết minh là cơ mật. Người khác đều không có tư cách xem, Ngô Phong liền mở ra nhìn nhìn, mặt trên cư nhiên là gần nhất chiếm cư ở kinh đô chung quanh rất nhiều cầm loại, đều là tụ quần cầm loại, có quạ đen, chim sẻ, còn có một ít kỳ kỳ quái quái biến dị bồ câu đàn. Quay chụp ảnh chụp đều là trời cao trinh sát thu chụp, tụ tập ở kinh đô phụ cận biến dị cầm loại phi thường nhiều, số lượng vượt qua 2.000 vạn chỉ, chuyện này phía trước hắn đều không có nghe nói qua, hôm nay hắn mới biết được. Có thể thấy được mặt trên đối tin tức này phong tỏa có bao nhiêu lợi hại, hẳn là sợ hãi khiến cho không tránh tránh cho rối loạn, bởi vì Tổng hội có người miệng không nghiêm, đem sự tình nói ra đi. Lại qua nửa giờ, tiểu đội trưởng nhóm tới không sai biệt lắm, từ trưởng phòng cũng đi đến, hắn vừa tiến đến, mọi người đều đứng lên chào hỏi, Ngô Phong cũng đi theo đứng lên, từ trưởng phòng phất phất tay, làm đại gia ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện. Các vị đều đã biết hôm nay biến dị quạ đen quần công đánh kinh đô sự tình không phải thực nghiêm trọng, tử vong nhân số đại khái ở 3-4 ngàn người tả hữu, bị chúng ta đánh hạ tới biến dị quạ đen nhưng thật ra vượt qua 100 vạn chỉ. Không sai biệt lắm chết xong rồi, một trận tính chúng ta thắng. Vừa lên tới từ trưởng phòng nói đơn giản một chút sự tình hôm nay, tử vong 3.000 nhiều người, này ở thời kỳ hòa bình còn không biết là cỡ nào nghiêm trọng sự cố. Phòng trưng tỉnh trưởng đều phải xuống đài, chính là hiện tại đây đều là chuyện nhỏ, một lần tử vong mấy vạn, mấy chục vạn sự tình mọi người đều trải qua qua, mấy ngàn cá nhân thật sự không tính chuyện gì, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Trưởng tuy rằng đánh thắng, nhưng là sự tình vẫn là phi thường nghiêm trọng, trước một đoạn thời gian bộ tư lệnh yêu cầu chúng ta tổ kiến đạo thứ 2 phòng tuyến điều động rất nhiều tinh nhuệ lực lượng đi huấn luyện, lúc này đây sự tình, chúng ta đặc biệt hành động xử ứng đối tất yếu kém. Mặt trên yêu cầu chúng ta đem dư lại chiến đấu lực lượng điều động ra tới thủ vệ quan trọng mục tiêu. Bởi vì là bầu trời tới công kích, cho nên bên trong thành không có an toàn địa phương. Rất nhiều quan trọng mục tiêu yêu cầu cao đẳng tiến hóa giả thủ vệ, trong đó quan trọng có nước máy xưởng, nhà máy năng lượng nguyên tử, phát điện nhiệt điện trạm, chính phủ cơ quan từ từ. Cho nên chúng ta yêu cầu chia làm 80 cái tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội 40 cá nhân, ta đã phân xong rồi. Hiện tại ông bí thư cùng đại gia nói một chút phân phối, sau đó đại gia đi ra ngoài bắt đầu chấp hành nhiệm vụ là được. Từ trưởng phòng nói xong, ông thiếu giáo liền bắt đầu phân phối cho đại gia nhiệm vụ. Các tiểu đội đều có nhiệm vụ, Ngô Phong đệ tam phân đội nhỏ cũng là giống nhau, đi nhà máy năng lượng nguyên tử, đây chính là một cái nguy hiểm địa phương, nếu là rớt xuống lò phản ứng, kia nhưng chính là chết đến không thể càng chết, bất quá cái này xác suất thật sự là quá nhỏ, không cần quá mức với lo lắng. Phân phối xong nhiệm vụ, các tiểu đội bắt đầu đi ra ngoài hành động, mà Ngô Phong tắc bị giữ lại, hiển nhiên có chuyện quan trọng từ trưởng phòng yêu cầu cùng hắn đơn độc nói một chút. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Chương 576 tình huống quỷ dị. Trong phòng hội nghị mặt cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng từ trưởng phòng, lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngô Phong biết từ trưởng phòng khẳng định là muốn nói này đó biến dị cầm loại sự tình. Đột nhiên nhiều như vậy biến dị loài chim bay xuất hiện ở kinh đô chung quanh khẳng định không phải cái gì bình thường sự tình, không phải biến dị thú xuất hiện vấn đề, chính là kinh đô bên trong xuất hiện vấn đề. Ngô Phong cảm thấy biến dị thú xuất hiện vấn đề khả năng tính rất lớn. Tài liệu nhìn đi. Có cái gì ý tưởng không có? Từ trưởng phòng nói chuyện thời điểm lộ ra một cổ tử mệt nhọc, vừa thấy liền biết gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, thú triều, hơn nữa những việc này, không mệt đó là không có khả năng, cũng quái Ngô Phong cái này phó trưởng phòng không xứng trước. Nhìn, nhiều như vậy biến dị cầm loại phân bố ở kinh đô chung quanh, sự tình không thích hợp, bất quá nếu đã biết này đó biến dị cầm loại ở kinh đô phụ cận, vì cái gì không đi giải quyết rớt. Ta tưởng chỉ cần một ít đạn lửa là có thể nhẹ nhàng giải quyết rất chúng nó, liền tính là không thể giải quyết, cũng có thể dọa chạy chúng nó. Ngô Phong có chút kỳ quái nói, rốt cuộc loài chim bay đối với nhân loại uy hiếp không lớn. Ai, sự tình nếu là thật vậy chăng sao đơn giản thì tốt rồi, chủ yếu là sự tình thực quỷ dị, ta chỉ có thể nói như vậy. Trước hai ngày chúng ta liền phát hiện này đó biến dị cầm loại ở kinh đô phủ cận tập kết. Chúng ta lập tức phái ra máy bay ném bom đối chúng nó tiến hành oanh tạc, chính là kỳ quái chính là chúng ta máy bay ném bom mới xuất hiện ở chúng nó tụ tập mà phụ cận, này đó biến dị cầm loại liền sẽ làm điều thu tán, phi nơi nơi đều là, oanh tạc căn bản không có khả năng mang đến cái gì. Hiệu quả, chính là một khi chúng ta đi rồi, chúng nó lại bắt đầu tập kết ở chung quanh, tình huống liền trở nên phức tạp, liền tính là dùng đường đạn đạn đạo, hiệu quả cũng không phải thực hảo. Từ trưởng phòng như suy tư gì nói, tình huống này không đúng. Như vậy, vậy tương đối kỳ quái, trừ phi này đó biến dị cầm loại có một cái cao chỉ số thông minh người chỉ huy, nếu không nói là sẽ không như vậy. Mặt khác chính là hôm nay này đó biến dị quạ đen xuất hiện ta cảm thấy chính là bị đưa lại đây phá hôi, không có bất luận cái gì tác dụng, nơi này khẳng định là có vấn đề. Nô Phong cũng là như suy tư gì nói, điều cũng không thông minh, thậm chí có thể nói là buồn. Đúng vậy, bộ tư lệnh cũng là như vậy nhân loại, chính là khối này thể tình huống chúng ta không có cách nào xác nhận, bởi vì chúng ta chỉ có thể đủ sử dụng trời cao chính xác, không có cách nào đi mặt đất, cho nên bộ tư lệnh hy vọng chúng ta đặc biệt hành động xử phái người qua đi nhìn xem. Ta suy nghĩ nửa ngày, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi, cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Tư trưởng phòng có chút ngượng ngùng nhìn Ngô Phong. Tuy rằng không phải lần đầu tiên làm Ngô Phong ra nhiệm vụ, nhưng là ai đều biết hiện tại thú triều tới gần, kinh đô phụ cận rừng cây cũng không phải thực an toàn. Những cái đó biến dị thú khoảng cách kinh đô tuy rằng bất quá 100 km, chính là nếu là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ mạo rất lớn nguy hiểm. Lúc này làm Ngô Phong đi ra ngoài, chính là làm hắn gặp phải thật lớn nguy cơ, cho nên từ trưởng phòng nhiều ít có chút ngượng ngùng. Hải, ta còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đâu, liền chuyện này à, trưởng phòng không cần như vậy, hảo đi. Nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá hôm nay chỉ sợ không được, ta sáng mai có thể xuất phát chấp hành nhiệm vụ này, nhưng là các ngươi muốn đem khả năng mục tiêu nói cho ta, như vậy ta mới có thể rất nhanh tốc đích xác định cái kia khả năng đầu lĩnh vị trí. Ngô Phong nhìn từ trưởng phòng bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, làm quân nhân, hắn tự nhiên là phục tùng mệnh lệnh, nhiệm vụ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cũng không có tưởng tượng đáng sợ. Ha! Không nghĩ tới tiểu ngâu ngươi là tốt như vậy người nói chuyện, vậy hành, ta lập tức đem khả nghi địa điểm chia ngươi, kỳ thật chính là một chỗ, là một viên thật lớn cây ngô đồng, chỉ là chúng ta không có cách nào đi xuống xem, đây là ảnh chụp còn có kinh độ và vĩ độ, ngươi nhìn xem. Từ trưởng phòng nói từ chính mình trong tay mặt rút ra một chương ảnh chụp, mặt trên đánh dấu vị trí. Nay hẳn là một trận tầng trời thấp trinh sát thu chụp nhiếp, ảnh chụp phi thường rõ ràng. Là một viên cao tới 300-400 mét biến dị cây ngô đồng, cùng Ngô Phong ở lục bì quái nơi đó nhìn thấy kia viên không sai biệt lắm. Cây ngô đồng đều là một thân cây cấu thành một cái độc lập tiểu thế giới, cho nên từ phía trên xem, cũng không thể nhìn ra thứ gì tới. muốn thấy rõ ràng tình huống nhất định phải muốn từ phía dưới xem. Ai, liền vì chụp này một chương ảnh chụp, chúng ta tổn thất rất 4 giá máy bay không người lái, mặt trên khẳng định có cái lợi hại ra hỏa, chúng ta máy bay không người lái tới gần liền sẽ bị đánh rơi, nhưng là chính là chụp không đến nó bộ dáng gì, nhưng đem chúng ta cấp tức chết rồi, ngươi quá khứ lời nói, nhất định phải cẩn thận, nếu là thật sự là không thể tới gần, liền trở về, này không có gì, rốt cuộc biến dị cầm loại liền tính là uy hiếp đại, nhưng là cũng không có cách nào đối kháng. Chúng ta pháo cao xạ, hơn nữa chúng ta phòng không đạn đạo còn không có vận dụng đâu. Tư trưởng phòng lúc này không quên cấp Ngô Phong giảm bớt áp lực, nhưng là Ngô Phong cũng biết, quân đội hiện tại phòng không đạn đạo số lượng rất ít, rốt cuộc mặt đất uy hiếp lớn nhất. Ân, chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta chính mình mệnh, ta chính mình nhất để ý, nếu là không thể tới gần nói, ta khẳng định sẽ cái thứ nhất chạy. Đúng rồi, thú triều khoảng cách chúng ta kinh đô còn có xa lắm không, phi cơ hoành tạc có thể bắt đầu rồi sao? Ngô Phong nhất để ý vẫn là biến dị thú triều sự tình. Phi hành cầm loại đối với hắn tới nói uy hiếp không phải rất lớn, trên mặt đất mới là uy hiếp lớn nhất. Đừng nói nữa, nhiều như vậy loài chim bay tập trung ở chỗ này, chúng ta phi cơ căn bản là không có cách nào bay ra đi. Doanh tạc này đó biến dị cầm loại chúng ta liền tổn thất 10 mấy giá phi cơ, đi ra ngoài trinh sát cơ, trừ bỏ siêu trời cao, cái khác đều có bị công kích quá nhiều trải qua. Hiện tại những cái đó phi công chính là không dám lại bay. Cho nên cần thiết muốn nhanh lên giải quyết rất này đó cầm loại. Tư trưởng phòng nói đến chuyện này thời điểm có chút sinh khí, hiển nhiên những cái đó phi công thật sự là quá nhát gan, nét điểm này sự cũng không dám bay lên. Đến là Ngô Phong cảm thấy này không có gì, phi công là một kiện phi thường nguy hiểm công tác, một khi phi cơ mất khống chế, như vậy tử vong khả năng tính phi thường cao, đặc biệt là bên cạnh còn có phi hành cầm loại, chúng nó cũng mặc kệ ngươi có phải hay không cong dù để nhảy. Có hay không sức chiến đấu, khẳng định sẽ đi lên cắn chết người, ăn luôn người, cho nên không muốn phi cũng thực bình thường, ai nguyện ý đi ra ngoài chịu chết đâu. Hảo đi, xem ra giải quyết thú triều phía trước cần thiết muốn giải quyết rất này đó biến dị cầm loại, ngươi như vậy vừa nói ta bỗng nhiên cảm thấy chúng nó có phải hay không cùng những cái đó biến dị vượn tay dài có quan hệ, nói cách khác, chúng nó xuất hiện thời cơ thật sự là quá xảo, lại còn có công kích chúng ta bay ra đi máy bay ném bom. Bất quá đây cũng là ta suy đoán, yêu cầu ta đi ra ngoài nhìn xem mới biết được. Ngô Phong lập tức liền liên tưởng đến biến dị vượn tay dài, rốt cuộc này đó phi hành cầm loại xuất hiện thời cơ thật sự là quá xảo. Có cái này khả năng, bất quá chúng ta vẫn là yêu cầu biết rõ ràng mới được, nếu là những cái đó con khỉ thật sự có thể liên hợp một đống lớn biến dị thú làm chiến nói, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Tư trưởng phòng cũng nghĩ đến cái này khả năng, sắc mặt có chút kém. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 377 thống khổ tiến hóa. Từ phòng họp trở về, Nô Phong liền bắt đầu chuẩn bị đi điều tra biến dị cầm loại vây thành sự tình. Hiện tại chuyện này rõ ràng là uy hiếp tới rồi kinh đô an toàn, chúng nó ngăn trở không quân doanh tạc. Nếu đạn lửa doanh tạc sự tình không thể đủ như nguyện hoàn thành nói, thủ thành áp lực sẽ trở nên phi thường đại. Từ trưởng phòng đem chuyện này đăng báo. Ngô Phong không phải một người xuất phát, hắn đệ tam phân đội nhỏ tranh chỉnh thể xuất động, đây là từ trưởng phòng cho hắn thuyên chuyển trợ. Giúp, tuy rằng Ngô Phong cảm thấy không phải thực yêu cầu. Mà đồng nhân hảo cũng đem Tư Mã Cầm cùng Vương Tùng Lộng đã trở lại, vài người ở trở về trên đường gặp biến dị quạ đen công kích kinh đô sự tình, liền tránh ở một tòa nhà lớn bên trong không có ra tới, vẫn luôn chờ đến không có biến dị quạ đen xuất hiện, vài người mới ra tới. Lái xe trở về trên đường cũng bị quân đội đề ra nghi vấn rất nhiều lần, cho nên đương Ngô Phong từ đặc biệt hành động xử trở về, bọn họ cũng vừa đến ra. Trở về vừa lúc, ngày mai cùng ta cùng nhau xuất phát đi, đệ tam phân đội nhỏ ngày mai muốn chấp hành trinh sát nhiệm vụ, từ ta mang đội, các ngươi ngày mai liền không cần sẽ quân doanh. Ngô Phong nhìn ba người nói, lúc này đây Tư Mã Cầm trở về, Ngô Phong tính toán làm nàng thăng cấp đến bát cấp tiến hóa giả. Nàng băng hệ năng lực đối với toàn bộ phân đội nhỏ tới nói trọng yếu phi thường, nàng sức chiến đấu một khi tăng lên tiểu đội sức chiến đấu cũng sẽ bay lên một cái cấp bậc, cho nên Ngô Phong đối Tư Mã Cầm phi thường coi trọng, đây là một cái mấu chốt nhân vật. Kia vừa lúc, bao lâu không có đi ra ngoài, ta đều mau đã quên rừng cây là bộ dáng gì, thế nào, tiểu cầm, đây chính là ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ, có hay không cảm giác được khẩn trương a? Vương Tùng đối Tư Mã Cầm nói, hai người hiện tại là chiến hữu, quan hệ không tồi, bất quá ai đều biết Tư Mã Cầm đối Đồng Nhân Hảo có hảo cảm, cho nên quan hệ hảo cũng chính là chiến hữu thôi. Ta có cái gì hảo khẩn trương, gia nhập quân đội vì chính là cùng những cái đó biến dị thú chiến đấu. Tư Mã Cầm nói phi thường đại nghĩa lang nhiên, chính là sắc mặt đều thay đổi, làm một cái tiểu nữ hài, sao có thể không sợ hãi bên ngoài những cái đó biến dị thú, nàng chính là gặp qua biến dị thú ăn thịt người, chưa từng có cùng biến dị thú chiến đấu quá nàng nếu là không sợ hãi, kia mới kỳ quái. Hảo, không cần lo lắng, lúc này đây là ta mang đội, cũng không phải cái gì quá mức với nguy hiểm nhiệm vụ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi tất cả đều mang về tới. Đúng rồi Tiểu Cầm, hôm nay ngươi yêu cầu lại tăng lên một chút cấp bậc, nếu không lấy ngươi hiện tại thực lực, ở rừng cây bên trong chỉ sợ là rất khó sinh tồn, như thế thật sự. Nô Phong nhìn Tư Mã Cầm có chút bạch mặt nói, thật sự a, Nô đại ca ngươi đối ta thật là thật tốt quá, ha ha, Lão Vương, hôm nay bắt đầu ta liền phải cùng ngươi giống nhau cấp bậc, chờ xem ngươi về sau còn ở huấn luyện bên trong khi dễ ta. Ta về sau phải dùng đóng băng chết ngươi. Tư Mã Cầm hiển nhiên đối với Vương Tùng oán niệm rất lớn, liền nghị thăng cấp lúc sau hảo hảo đối phó một chút người này, lần này tử biến sắc mặt chính là Vương Tùng. Không phải đâu, Nô lão đại, nhanh như vậy liền phải cho nàng thăng cấp, có phải hay không quá nhanh? Vương Tùng nơi nào không biết Tư Mã Cầm năng lực, băng hệ năng lực và hiếm thấy, giống như là Lưu Tư Tư niệm lực giống nhau, trước kia hắn là ỷ vào chính mình cấp bậc cao. Có thể khi dễ Tư Mã Cầm, chính là một khi Tư Mã Cầm cấp bậc cũng đạt tới bắt gốc, như vậy hắn đã có thể thảm, khẳng định sẽ bị ngược. Đã rất chậm, đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng hiện tại mới lục cấp, đi rừng cây nói, khả năng nếu không bao lâu liền sẽ bị biến dị thú lộng thương hoặc là ăn luôn, chúng ta cần thiết muốn đem nàng cấp bậc tăng lên đi lên, ai làm ngươi trước kia luôn khi dễ nàng, hiện tại xứng đáng ngươi xui xẻo. Nô Phong có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói, cái này Vương Tùng thật là chính mình tìm đường chết. Hiển nhiên cấp Tư Mã Cầm thăng cấp sự tình là không có cách nào ngăn trở, Vương Tùng khóc tang một cái mặt, chính là hắn cũng không có cách nào ngăn cản, tổng không thể làm Tư Mã Cầm đi rừng cây chịu chết đi, các nàng quan hệ nhưng không tính kém, chính là ngày thường nháo điểm mâu thuẫn. Thực mau, Nô Phong liền từ tầng hầm ngầm lấy ra một quản siêu cấp tiến hóa dược tề, hắn còn có vài quản tồn lưu, cho nên không cần lo lắng có vô phải hỏi đề. Hảo, chuẩn bị một ít năng lượng cao đồ ăn, chính mình đi chính mình phòng đi, chúng ta sẽ ở bên ngoài nhìn, một khi có cái gì vấn đề nói, nhớ rõ ra tiếng, chúng ta sẽ lập tức đi vào cứu ngươi, tiến hóa chuyện này ai đều không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa chính ngươi. Nô Phong đem siêu cấp tiến hóa dược tề đưa đến Tư Mã Cầm trong tay mặt, dư lại sự tình phải nhờ vào nàng chính mình. Tốt, ta đã biết, Nô đại ca. Tư Mã Cầm cầm tiến hóa dược tề liền phải đi chính mình phòng, lại bị Đồng Nhân Hào một phen kéo lại, vừa rồi hắn ngồi ở bên cạnh một câu đều không có nói, đại gia còn tưởng rằng hắn thật sự không quan tâm đâu, cẩn thận một chút, nhớ rõ nếu là đã xảy ra chuyện, kêu thanh âm lớn một chút, như vậy chúng ta có thể nghe rõ. Đồng Nhân Hào có chút ngượng ngùng nói. Tư Mã Cầm sắc mặt đỏ lên, liền chạy đến trong phòng đi, làm Đồng Nhân Hào đều có chút ngượng ngùng, một bên mọi người đều là che miệng cười. Cái này Đồng Nhân Hảo cuối cùng là thông suốt, biết như thế nào đối đãi người mình thích, đây là sự tình tốt. Tư Mã Cầm lớn lên thực thanh thuần, lại là đặc dị tiến hóa giả, truy nàng người không ít. Đồng Nhân Hảo nếu là vẫn luôn thờ ơ, khả năng nàng liền phải bị người quải chạy, này cũng không phải là sự tình tốt. Nô Phong vẫn là hy vọng Đồng Nhân Hảo có thể bắt lấy Tư Mã Cầm. Mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, Nô Phong tắc sử dụng tinh thần lực quan sát đến. Giống nhau ở nhà hắn đều sẽ không sử dụng loại năng lực này, bởi vì Lưu Tư Tư có thể hoàn thành theo dõi, hơn nữa nàng có thể khống chế niệm lực phương hướng cùng phạm vi, không giống hắn, tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, chính là một tảng lớn phạm vi, căn bản không có biện pháp khống chế phương hướng cùng phạm vi. Kể từ đó, nếu là dùng tinh thần lực nói, rất có khả năng sẽ nhìn đến một ít chính mình không nên nhìn đến đồ vật, hắn cũng không phải là rình coi cuồng. Trong phòng Tư Mã Cầm một hơi liền đem siêu cấp tiến hóa dược tê uống vào trong miệng mặt, sau đó nằm ở chính mình trên giường, chỉ chốc lát, tiến hóa liền bắt đầu, nàng bắt đầu chau mày, hiển nhiên tiến hóa làm nàng phá lệ thống khổ, đôi tay chảo xả khăn trải giường đều bị nàng xé rách hỏng rồi, thống khổ lan tràn toàn thân, loại cảm giác này phi thường khó chịu, Nô Phong tràn đầy thể hội. Tư Mã Cầm trên người phiêu khởi một trận khói trắng, Nô Phong có thể cảm giác được khói trắng mang đến kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đó là trên người hơi nước bởi vì nào đó năng lượng ngưng kết thành bọt nước, chỉ chốc lát, bọn họ ở phòng ngoại đều cảm giác được loại này lạnh lẽo. Hiện tại chính là hơn 40 độ thời tiết, muốn chế tạo lạnh lẽo, độ ấm yêu cầu rất thấp, có thể thấy được lúc này Tư Mã Cầm nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu thấp. Tư Mã Cầm cả người run rẩy, cả người đều ở run rẩy, tận cùng bên trong không ngừng nức nở, nhưng là Ngô Phong cũng không có trở ngại nàng cái này quá trình, tiến hóa là thống khổ, muốn đạt được cũng đủ đại năng lượng, như vậy nhất định phải muốn ăn cũng đủ khổ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 378 xuất phát. Nửa giờ lúc sau, Tư Mã Cầm từ trong phòng đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, đỡ tưởng, Đồng Nhân Hảo vừa thấy lập tức liền đi lên muốn đỡ lấy Tư Mã Cầm, chính là hắn mới vừa tiếp xúc Tư Mã Cầm thân thể, lập tức liền bắt tay cấp rụt trở về, ngươi trên người như thế nào như vậy lãnh, tiểu cầm, không có việc gì đi. Đồng Nhân Hảo vừa tiếp xúc với Tư Mã Cầm, liền cả người phát lạnh, giống như là thân thể bị đâm một chút, cái loại này lãnh cảm giác thẳng đánh hắn tâm linh, làm hắn nhịn không được lùi về đôi tay. Mọi người đều là lo lắng nhìn Tư Mã Cầm, nhưng là ai đều không có đi lên hỗ trợ, bởi vì bọn họ biết Tư Mã Cầm lúc này yêu cầu không phải trợ giúp, mà là điều tiết. Tư Mã Cầm nhìn Đồng Nhân Hảo, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là tiến hóa di chứng, đợi lát nữa liền sẽ hảo, không cần quá mức với lo lắng. Ta thân thể của mình ta biết đến. Nghe Tư Mã Cầm như vậy vừa nói, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô Phong nhìn Tư Mã Cầm như suy tư gì, dựa theo đạo lý tới nói nhân loại thân thể nhiệt độ cơ thể nếu là hạ thấp trình độ này nói, là không có khả năng tồn tại, vì cái gì Tư Mã Cầm sẽ không có gì sự tình đâu. Nô Phong đối với nhân loại tiến hóa chuyện này càng ngày càng tò mò, thân thể độ ấm cao hoặc là thấp đều có, hơn nữa đều sẽ không có vấn đề. Hảo, đại gia tan đi, không cần quấy rầy tiểu cầm nghỉ ngơi, nàng hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, đại gia nên làm gì liền làm gì đi thôi, lao động ngươi thủ nàng. Nô Phong phân phó một chút, Tư Mã Cầm lại về tới chính mình phòng, bất quá Đồng Nhân Hảo đi theo đi vào, những người khác tắc nên làm gì liền làm gì đi, Nô Phong cũng lên lầu, hiện tại hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hôm nay buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bất quá kinh đô không khí lại phi thường khẩn trương, Nô Phong xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến đại lượng đèn pha đối diện bầu trời ban phá, hiển nhiên là sợ hai những cái đó biến dị cầm loại buổi tối lại đây đánh lén, mà Tư Mã Cầm buổi tối ăn cơm thời điểm đã hảo rất nhiều, Nô Phong cố ý cho nàng chuẩn bị một khối bạch kim hạ phẩm biến dị thú thịt, nàng toàn bộ ăn đi xuống. Mà lúc này Nô Phong mới phát hiện vấn đề, Tư Mã Cầm cũng không phải bắt cấp tiến hóa giả, mà là cửu cấp. Cái này làm cho hắn hơi chút có chút ngạc nhiên, người bình thường ăn siêu cấp tiến hóa dược tề nhiều nhất cũng chính là bát cấp tiến hóa giả, chính là nàng lại đạt tới cửu cấp, cái này cùng Lưu Tư Tư không sai biệt lắm, cái này làm cho Ngô Phong biết đặc dị tiến hóa sẽ so người khác càng thêm có ưu thế, này cũng thật chính là nói không rõ a. Ngày hôm sau buổi sáng Ngô Phong lên thời điểm, mọi người đều đi lên, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều là khởi nhất vãn cái kia, nhìn một chút Tư Mã Cầm, sắc mặt hồng nhuận, đang ở cùng Đồng Nhân Hảo vừa nói vừa cười, Nô Phong biết nàng khẳng định là không có việc gì, này liền hảo, hôm nay nhiệm vụ nàng có thể đi ra ngoài chấp hành, huấn luyện lâu như vậy, cũng yêu cầu tiếp xúc một chút thực chiến, rốt cuộc huấn luyện lại lớn lên thời gian đều không có bất luận cái gì tác dụng, cần thiết phải trải qua. Không thực chiến mới có thể đủ đại biên độ tăng lên thực lực của chính mình. Ăn xong rồi cơm, Nô Phong, Vương Tùng cùng Tư Mã Cầm xuất phát, Vương Tùng lái xe. Nô Phong ngồi ở trên ghế phụ, Tư Mã Cầm ngồi ở mặt sau cùng, Nô Phong đối Tư Mã Cầm nói đợi lát nữa đi rừng cây không cần quá sợ hãi, ta sẽ làm ngươi đi ở chính giữa nhất, nhớ kỹ gặp được nguy hiểm không cần hoảng loạn, bình tĩnh đối mặt, lấy thực lực của ngươi, giống nhau biến dị thú căn bản không phải đối thủ của ngươi. Nô Phong vẫn là có chút lo lắng Tư Mã Cầm, nàng vẫn là một cái 18 tuổi tả hữu tiểu cô nương, tuy rằng thực lực cường, chính là không có thực chiến kinh nghiệm. Yên tâm đi, Nô đại ca, ta biết ta nên làm như thế nào, không cần quá coi thường ta Nga, ta hiện tại thực lực chính là phi thường cường. Nói xong Tư Mã Cầm ở trong không khí bắt một phen, tay nàng bên trong cư nhiên xuất hiện một cái thật lớn khối băng, mà trong xe mặt không khí cũng rơi chậm lại rất nhiều, này chỉ là Tư Mã Cầm nho nhỏ lộ một tay, nếu là thật sự đóng băng, này chiếc xe nháy mắt đều sẽ bị nàng đông lạnh trụ. Phi thường hảo, thực lực của ngươi hiện tại xác thật rất mạnh, hiện tại Vương Tùng khẳng định đã không phải đối thủ của ngươi, đợi lát nữa tới rồi rừng cây ta sẽ làm ngươi tiếp xúc một chút thực chiến, tiếp tục nỗ lực, ta cảm thấy sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ trở thành đứng đầu cường giả. Nô Phong đối Tư Mã Cầm rất có tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ trở nên rất mạnh, chỉ là so ra kém chính mình, cũng so thượng Lưu Tư Tư. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cấp bậc vĩnh viễn đều sẽ bị người khác tăng lên mau. Ngươi là đặc dị tiến hóa giả, chính là đối mặt cấp bậc so ngươi cao, ngươi rất nhiều thời điểm đều thúc thủ vô lực, rốt cuộc dốc hết sức phá mười sẽ. Nô Phong chính là như vậy, đến nỗi Lưu Tư Tư, bởi vì nàng niệm lực, ngươi căn bản vô pháp tới gần nàng. Mà nàng có thể dùng niệm lực nháy mắt trói buộc ngươi, làm ngươi hữu lực cũng dùng không ra. Chiếc xe nhanh chóng chạy, thực mau liền đến cửa thành, Hách Vệ Quốc mang theo Lệ Na, còn có mặt khác hai cái mới gia nhập đệ tam phân đội nhỏ người ở nơi đó chờ bọn họ. Hiện tại bọn họ đệ tam phân đội nhỏ trừ bỏ Ngô Phong có 6 cá nhân, lại khôi phục tới rồi trước kia, chỉ là cái này số lượng tương đối với cái khác phân đội nhỏ tới nói số lượng vẫn là quá ít, bất quá số lượng không là vấn đề. Chất lượng mới là vấn đề. Vừa thấy mặt, Hách Vệ Quốc liền chú ý tới Tư Mã Cầm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tư Mã Cầm biến hóa, một cổ hàn khí bức người, làm hắn đều cảm giác thực không thoải mái. Trước kia Tư Mã Cầm nhưng không có năng lực này, Tư Mã Cầm không phải Ngô Phong, không thể khống chế chính mình thân thể hơi thở, làm cho thực lực của nàng hơi thở hoàn toàn tiết lộ đi ra ngoài. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, hảo chính là có thể kinh sợ dụng tâm kín đáo ra hỏa. Chuyện xấu chính là biến dị thú hoặc là nhân loại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thực lực của nàng như thế nào, là tốt là xấu rất khó nói thanh. Lúc này mới trở về một chuyến, cảm giác liền bất đồng, nô trưởng phòng vẫn là so với chúng ta lợi hại à, đúng rồi, trưởng phòng khi nào cũng cho chúng ta thăng cấp, ngươi xem ta hiện tại mới bắt cấp, so ra kém nàng à. Hách Vệ Quốc cảm thấy có chút thất bại, nét hắn cái này đội trưởng cũng mới bắt cấp. Thủ hạ tiểu đội viên đều đã cửu cấp tiến hóa giả, này chênh lệch biến hóa thật sự là có chút mau a. Ta nhưng không có buồn sự này, nàng đặc dị biến hóa ngươi lại không phải không biết, ngươi nếu là có năng lực này, phỏng trừng tiến hóa cũng đặc biệt mau. Hảo, đừng nói quá nhiều, chạy nhanh xuất phát đi, tranh thủ ngày mai là có thể trở về, thú triều buông xuống, không cần ở rừng cây bên trong chậm trễ quá nhiều thời giờ. Nô Phong nhanh chóng nói, sau đó thượng một chiếc xe thiết giáp. Đây là chỗ bên trong phân phối cho bọn hắn. Hiện tại cửa thành đều tất cả đều đóng cửa, người bình thường rất khó đi ra ngoài, nhưng là Ngô Phong bọn họ có bộ tư lệnh điều lệnh, cho nên không cần lo lắng. Tường thành thêm cao tới rồi 80 mễ, Ngô Phong đi ra ngoài thời điểm nhìn một chút, bên ngoài đã bị ma thật sự bình. Trước kia rất nhiều sông ra thành lũy tất cả đều biến mất, trên tường thành pháo khẩu cũng chọn dùng hoạt động thức, như vậy có thể tùy thời phong bế lên. Tường thành trở nên so trước kia hảo rất nhiều, như vậy kinh đô liền an toàn rất nhiều, hy vọng còn có thể thêm cao, tốt nhất là có thể xây dựng đến 150 mễ trở lên. Nô Phong nhìn tường thành như suy tư gì nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 379 tiểu tâm đi tới. Dọc theo trong rừng quốc lộ, xe thiết giáp nhanh chóng chạy. Này chiếc trọng giáp xe thiết giáp sử dụng dày nặng bọc giáp tới bảo hộ an toàn, mặt trên có một đài 30mm cơ quan pháo, ván tốc cao tới mỗi phút 400 phát, sử dụng đạn xuyên thép có thể đối phó hoàng kim trung phẩm dưới biến dị thú. Quan trọng nhất chính là cơ quan pháo là có thể điều khiển từ xa, ở bên trong xe sử dụng bàn điều khiển liền có thể thao tác cửa này pháo tiến hành xạ kích, bên trong xe nhân viên đều không cần đi ra ngoài. Có thể nói là phi thường tiên tiến. Hiện tại đã rất ít sinh sản loại này tiên tiến xe thiết giáp. Lái xe chính là Hách Vệ Quốc, thao tác pháo chính là mới gia nhập Tiểu Triệu, những người khác tắc dựa vào nghỉ ngơi, kinh đô phụ cận rừng cây bên trong đều có tu sửa này đó quốc lộ, dùng để cắt rừng cây dễ bề quân đội tiến vào bao vây tiêu trừ, cũng dễ bề bọn họ nhanh chóng kích động, 100 km đều là có đường, cho nên Ngô Phong bọn họ có thể trực tiếp đem xe thiết giáp chạy đến khoảng cách mục đích địa không xa địa phương. Phát ra cao tới 1.500 con ngựa lực động cơ điều khiển này chiếc cao tới 30 tấn xe thiết giáp lấy mỗi giờ 80 km tốc độ đi tới, dọc theo đường đi Ngô Phong đều ở quan sát mặt trên chụp kia trường cây ngô đồng ảnh chụp, từ ảnh chụp bên trong tới xem, cái gì tin tức đều không có, chỉ có xanh un tươi tốt cây ngô đồng, cái này làm cho Ngô Phong có chút sờ không được đầu óc, tại đây cây thượng rốt cuộc có cái gì biến dị điểu. Ngô lão đại, nay ảnh chụp chính là chúng ta mục tiêu, không có gì à, một thân cây có ích lợi gì, chẳng lẽ mặt trên có cái gì quái vật? Vương Tùng ngồi ở Ngô Phong bên cạnh nhìn đến Ngô Phong vẫn luôn nhìn một chương ảnh chụp có chút mới lạ, bọn họ cũng đều biết lần này ra tới là đối phó lúc này đầy biến dị quạ đen tập kích kinh đô chủ mưu, bọn họ bản năng tưởng một con lợi hại biến dị quạ đen. Chính là Ngô Phong biết đến tin tức cũng rất ít, cho nên cùng bọn họ nói cũng không phải rất nhiều, mãi cho đến hiện tại Ngô Phong cũng không biết chính mình muốn đối mặt một cái dạng gì quái vật, biến dị quạ đen đầu lĩnh liền tại đây cây mặt trên. Chỉ là chúng ta không biết là cái gì, đợi lát nữa tới gần thời điểm đại gia nhất định phải đề cao cảnh giác, không cần sơ sẩy, ta nhưng không nghĩ vận thi thể trở về. Ngô Phong nghiêm túc nói. Đại gia nghe xong cũng là tinh thần rung lên, tất cả mọi người minh bạch lời này là có ý tứ gì, đó chính là rất nguy hiểm, cho nên bọn họ đều không dựa vào nghỉ ngơi, muốn từ Ngô Phong trong miệng mặt biết đến càng nhiều, bảo mệnh khả năng tính càng lớn. Chỉ tiếc Ngô Phong biết đến cũng không nhiều lắm, trừ bỏ dặn dò mọi người cẩn thận, hắn cũng không có quá nhiều có thể nói, chỉ có tới đó lại nói. Xe thiết giáp tốc độ thực mau, hơn một giờ lúc sau bọn họ liền đến mục đích địa cách đó không xa, kia viên thật lớn cây ngô đồng cũng không ở đại lộ bên, mà là ở trong rừng, cho nên Ngô Phong bọn họ yêu cầu đi qua đi, xe thiết giáp nhưng không có ở trong rừng chạy năng lực, cũng may tiểu đội bên trong có kinh nghiệm người rất nhiều. Rất nhiều người đều ở trong rừng chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Ngô Phong, hách vệ quốc chữ ký, bởi vì bọn họ hai cái thực lực mạnh nhất, đại gia trừ bỏ Ngô Phong, đều xuyên thị phi thường tiền tiến áo ngụy trang, có thể làm cho bọn họ lớn nhất ẩn nấp ở trong rừng. Ít nhất thị giác mặt trên tới nói, bọn họ là ẩn nấp, chỉ là biến dị thú phát hiện con ngồi phương pháp thật sự là quá nhiều, thị giác chỉ là trong đó một loại. Dựa theo bản đồ chỉ thị, Ngô Phong đi thực mau, mọi người đều là bắt cấp trở lên tiến hóa giả, đuổi kịp tự nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề, thực mau, bọn họ liền gặp phiền thoái, gặp biến dị thú công kích bọn họ, không có sử dụng súng ống, Ngô Phong trực tiếp dùng đao giải quyết rất ra hỏa kia, những người khác căn bản là không có tham gia chiến đấu cơ hội, chủ yếu là Ngô Phong sức chiến đấu thật sự là quá cường. Giống nhau hoàng kim phẩm cấp biến dị thú ở hắn trước mặt đều không tính cái gì. Càng đừng nói những cái đó cấp thấp bạch ngân cấp biến dị thú, này phụ cận thực hiển nhiên là bị biến dị loài chim chiếm cứ, cho nên trên mặt đất biến dị thú tương đối thiếu, trên đường gặp được phiền toái cũng không tính đại, chân chính chuyện phiền toái đến từ bầu trời. Thực mau, bọn họ liền phát hiện một cái thật lớn biến dị cầm loại tụ tập khu, là biến dị chim sẻ. Một đoàn biến dị chim sẻ đang ở ngọn cây phía trên ríu rít, chúng nó hình thể không lớn, lớn nhất cũng chính là hơn 2 thước cánh triển. Cấp bậc cũng không phải rất cao, phần lớn là bạch ngân cấp, bọn người kia nhiều nhất chính là pháo hôi, dùng để công kích nhân loại phi cơ pháo hôi. Nhân loại phi cơ là một loại cao cấp công nghiệp phẩm, thật sự là quá yếu ớt, này đó bạch ngân cấp biến dị chim sẻ liền có thể đem chúng nó cấp va chạm xuống dưới, đây cũng là không có cách nào sự tình, nhân loại cũng không sẽ phi, chỉ có thể dựa vào này đó tinh vi công nghiệp phẩm. Này đó biến dị chim sẻ ít nhất có mấy chục vạn chỉ, một hồi có một đám bay lên tới, một hồi lại có một đám hạ xuống. Ngô Phong quan sát một chút, đi ra ngoài kia một đám hẳn là ở chung quanh tuần tra, nhằm vào hẳn là nhân loại phi cơ. Cái này làm cho Ngô Phong có chút kinh ngạc, này đó biến dị chim sẻ cư nhiên làm như vậy có trình tự, khẳng định là có cao chỉ số thông minh giá hỏa ở chỉ huy chúng nó. Phía dưới tiểu đội thành viên đều thực khẩn trương. Tuy rằng những cái đó biến dị chim sẻ cấp bậc không cao lắm, chính là chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, nếu là một tổ ong lao xuống tới công kích bọn họ chính là khiêng không được, cho nên đều nhìn Ngô Phong, đang chờ đợi Ngô Phong quyết định, tự nhiên là có người muốn trở về, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, chỉ là Ngô Phong không có khả năng cứ như vậy trở về. Chúng ta từ phía dưới chậm rãi đi qua đi, tránh ở lùn cây bên trong. Không cần làm ra đại động tĩnh liền sẽ không có bất cứ chuyện gì, các ngươi yên tâm, này đó biến dị chim sẻ thực lực thực nhược, liền tính là bị công kích, chúng ta cũng có thể chạy trốn rớt. Ngô Phong vẫn là rất có tin tưởng, bọn họ ở rừng cây dưới, cây cối chi gian khe hở rất nhỏ, bất lợi với phi hành, này đó biến dị chim sẻ liền tính là phát hiện bọn họ, cũng không thể đem bọn họ thế nào, xuống dưới, bọn họ có thể chạy, trên mặt đất, bọn họ vẫn là rất có ưu thế. một đám người bắt đầu chậm rãi đi phía trước đi, vê đút vê đút vê đút chấm ổ cản xù. Cũng may lùm cây cho bọn hắn cung cấp thực tốt hiểm hộ, hơn nữa những cái đó chim sẻ dịu rít, thanh âm phi thường đại, cũng không có biến dị chim sẻ phát hiện ngầm có người, cho nên Ngô Phong bọn họ phi thường dễ dàng liền đi qua. Dọc theo đường đi, bọn họ ít nhất gặp 5-6 đàn biến dị loài chim, phần lớn là mấy chục vạn chỉ tập kết ở bên nhau, này đối với kinh đô tới nói không phải cái gì tin tức tốt. Khoảng cách cây ngô đồng càng ngày càng gần, cây cối cũng bắt đầu trở nên thưa thớt lên, bọn họ tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên rộng lớn, đại gia cũng thấy được bọn họ hy vọng nhìn đến kia viên thật lớn cây ngô đồng, một thân cây chính là một cái thế giới, nó chiếm cư chung quanh hoàn cảnh. Đem mặt khác thụ tất cả đều đuổi đi đi ra ngoài, mặt trên vô số loài chim cất cánh rớt xuống, Ngô Phong nhìn một chút, cấp bậc muốn so bên cạnh những cái đó cường rất nhiều. Thật lớn một thân cây, Ngô đại ca, chúng ta mục tiêu liền ở mặt trên sao? Tư Mã Cầm đi đến Ngô Phong trước mặt hỏi. Đúng vậy, chúng ta mục tiêu liền ở mặt trên, hảo, chúng ta yêu cầu tới gần kia cây điều tra một chút, đại gia đuổi kịp. Nói xong cái thứ nhất hướng phía trước đi đến. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 380 bị phát hiện. Đại thụ tuy rằng đã không có, chính là lùn cây lại còn ngoan cường sinh hoạt ở chỗ này, bụi cây so sánh với những cái đó cao ngất cây cao to yêu cầu chất dinh dưỡng cùng ánh mặt trời muốn giảm rất nhiều, liền tính là cây ngô đồng chiếm hữu đại bộ phận dương quang cùng chất dinh dưỡng, chúng nó vẫn như cũ có thể ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Cái này làm cho Ngô Phong bọn họ có thể mượn dùng này đó lùn cây chậm rãi tới gần kia viên cây ngô đồng. Chính là muốn tới gần cây ngô đồng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, thỉnh thoảng sẽ có biến dị loài chim ở bọn họ trên đầu bay qua, hiển nhiên là ở điều tra chung quanh tình huống, trên cây ra hỏa kia vẫn là phi thường chú ý an toàn, bọn họ mỗi đi phía trước đi một bước đều có bị phát hiện khả năng, cái này làm cho Ngô Phong chau mày. Cây ngô đồng hạ kia một mảnh là thật sự không có gì bụi cây. Nó tán cây rậm rạp, che đậy sở hữu dương quang, trừ bỏ một ít không cần ánh mặt trời cỏ dại, cái gì đều không có biện pháp ở nó dưới tảng cây sinh tồn. Thời kỳ hòa bình, đại thụ phía dưới đều không thể sẽ có bất luận cái gì cây cối sinh tồn, làm nhiều cũng chính là một ít cỏ dại, càng khó mà nói hiện tại, giống nhau cỏ dại đều rất khó tại đây loại đại thụ hạ sinh tồn. Đại thụ chúng nó cùng những cái đó cao đẳng biến dị thú giống nhau, bá đạo, hung ác, để ép sở hữu ở chúng nó chung quanh sinh. Tôn thực vật, ở chỗ này, chúng nó là cường đại nhất bá chủ. Thực mau, Ngô Phong bọn họ khoảng cách này viên cây ngô đồng chỉ có 1-2 km khoảng cách, chỉ là ở chỗ này lúc sau, bọn họ đi tới một bước đều phi thường khó khăn. Ngô Phong biết bọn họ yêu cầu khác trợ giúp, ngay tại chỗ ẩn ấp, tiểu triệu, định vị kia viên cây ngô đồng. Cấp kinh đô bên kia phát điện báo, yêu cầu chiến thuật đạn đạo chi viện, làm cho bọn họ dùng chiến thuật đạn đạo hoành tạc này viên cây ngô đồng, không cần dùng tuần tra đạn đạo, dùng gần trình đường đạn đạo, tuần tra. Đạn đạo tốc độ quá chậm, chúng nó khả năng sẽ ở đạn đạo tới phía trước có chuẩn bị. Ngô Phong nói, tiểu triệu thật cẩn thận bắt đầu phát điện báo cấp kinh đô phương diện, đến nỗi những người khác tất cả đều núp vào, Ngô Phong kỳ thật có chút không rõ. Vì cái gì kinh đô bên kia không trực tiếp dùng đạn đạo đem nơi này tặc rớt, hoài nghi mục tiêu, tặc rớt là được, còn muốn bọn họ mạo hiểm tới điều tra, hắn cũng không tin, một viên đạn đạo đi xuống, nơi này còn có cái gì có thể sinh tồn đi xuống, nếu không có cách nào tới gần, vậy làm quân đội dùng đạn đạo tặc, nhìn xem có thể hay không tặc ra. Một ít thứ gì tới, tự nhiên bọn họ cũng yêu cầu tiểu tâm một ít. Đại gia tránh ở lùn cây bên trong quan sát, nhưng là trừ bỏ bay ra bay vào loài chim, cái khác cái gì đều không có phát hiện, này đó loài chim cấp bậc đều ở hoàng kim cấp, này đó xa xa không thể chứng minh cái gì, có thể chỉ huy đến động nhiều như vậy loài chim ra hỏa khẳng định là bạch kim cấp trở lên, cho nên Ngô Phong muốn nhất tạc ra tới chính là cái kia đại gia hỏa, đến nỗi có thể hay không, vậy muốn xem ý trời. Điện báo phát ra đi nửa giờ lúc sau, không trung bên trong truyền đến một trận bén nhọn tiếng huýt gió, Ngô Phong bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một quả đạn đạo liền một đầu chui vào cây ngô đồng tán cây bên trong, đạn đạo tốc độ ít nhất ở 4-5 lần vận tốc âm thanh trở lên, Ngô Phong liền tính là đã đạt tới bạch kim hạ phẩm, chính là còn không có biện pháp thấy rõ ràng đạn đạo hành động quỹ đạo. Cây ngô đồng bên trong loài chim hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, liền ở ngay lúc này oanh. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền tới, thật lớn mây nấm ở cây ngô đồng mặt trên bốc lên, chỉ là này mây nấm quá nhỏ, đây chính là một quả gần trình đường đạn đạn đạo, sử dụng đầu đạn ít nhất cũng có 1-2 tấn thuốc nổ, như thế nào phi đi vào liền tạc ra như vậy điểm động tĩnh ra tới, thanh âm đại, hạt mưa tiểu. Sao lại thế này? Nô Phong nhìn cây ngô đồng, đạn đạo bay vào, đem những cái đó loài chim khiếp sợ, đương mây nấm dâng lên thời điểm. Những cái đó biến dị loài chim một đám bay ra tới, nhưng là chúng nó cũng không có chạy, mà là ở đại thụ chung quanh xoay quanh, cũng có một ít phi rất xa, hiển nhiên là ở quan sát tình huống, nhưng là Ngô Phong muốn tạc ra tới ra hỏa lại không có bất luận cái gì phản ứng. Quá kỳ quái, này viên đạn đạo uy lực vì cái gì như vậy tiểu? Không đạo lý A, trưởng phòng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hách vệ quốc cũng là cảm thấy kỳ quái, hắn là một cái quân nhân. Tự nhiên biết một viên đạn đạo uy lực có bao nhiêu đại, này động tĩnh nhưng không giống như là một viên đạn đạo nên có uy lực, cho nên nơi này khẳng định là có tình huống, chỉ là hắn không biết là tình huống như thế nào. Hẳn là tán cây nhánh cây cùng lá cây phá lệ rậm rạp, chúng nó cản trở nổ mạnh uy lực kéo dài, khó trách quân đội không muốn sử dụng đạn đạo, như vậy tạc đi xuống, ít nhất yêu cầu mấy chục cái gần trình đường đạn đạn đạo, hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được, xem ra là yêu cầu chúng ta hành động. Ta, Hách vệ quốc, Vương Tùng qua đi nhìn xem, những người khác lưu lại nơi này, Lệ Na, xem trọng bọn họ. Nói xong Ngô Phong đi đầu chuẩn bị tiến vào đại thụ phía dưới nhìn xem tình huống, tuy rằng sẽ bị phát hiện, nhưng là lấy thực lực của hắn, này đó hoàng kim cấp biến dị điểu còn không thể đem hắn thế nào, nếu là chúng nó dám công kích chính mình, như vậy Ngô Phong không ngại giải quyết rất chúng nó. Ta cũng phải đi, Ngô đại ca. Ngươi nói mang ta lại đây thực chiến, chính là mãi cho đến hiện tại ta đều không có chiến đấu quá, ngươi qua đi nhất định phải mang lên ta. Nô Phong vừa mới chuẩn bị đi, mặt sau Tư Mã Cầm không vui, nàng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là phi thường muốn chiến đấu, chính là Nô Phong lại không có mang lên nàng ý tứ, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nôn nóng Tư Mã Cầm, Nô Phong gật gật đầu, hảo đi, ngươi có thể cùng lại đây. Bất qua yêu cầu tiểu tâm một ít, nếu là đánh không lại không cần cậy mạnh, ngươi hiện tại thực lực liền tính là đánh không lại chạy vẫn là có thể chạy trốn. Nô Phong phi thường coi trọng cái này nha đầu, hắn cũng biết nhất định phải làm nàng tiếp thu cũng đủ chiến đấu, mới có thể rất nhanh tốc trưởng thành lên. Vì thế bốn người bắt đầu hướng tới đại thụ đi đến chấm nét trên cây mặt điểu bị nổ mạnh cả kinh ở trên cây nơi nơi phi, lại không có chú ý tới dưới tảng cây cư nhiên có mấy người đang tới gần. 1 km khoảng cách Ngô Phong chạy bay nhanh, mặt sau 3 người tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng không đến 30 giây thời gian, 4 người đã vọt tới dưới tàng cây, chỉ là nguyên bản cho rằng tới rồi dưới tàng cây, tán cây có thể ngăn cản những cái đó loài chim tầm mắt Ngô Phong lại thất vọng rồi, tán cây phía dưới, mười mấy chỉ biến dị điểu đang ở canh gác, lập tức liền thấy được bọn họ. Không xong, chuẩn bị chiến đấu. Ngô Phong vừa thấy biết tình huống không tốt, lập tức từ chính mình trên người rút ra trường mâu, cái khác vài người tất cả đều ngẩng đầu nhìn mặt trên, một đám cầm vũ khí tiểu tâm nhắm ngay, bọn họ dùng chính là thương, chỉ có Ngô Phong dùng chính là trường mâu, bất quá này đó đều không phải vấn đề, Ngô Phong dùng trường mâu cùng bọn họ sử dụng thương đều là một cái hiệu quả. Phanh, phanh, vèo. Tiếng súng cùng Ngô Phong trường mâu ném mạnh thanh âm cùng nhau vang lên, mặt trên những cái đó biến dị điều còn không có đi xuống hướng. Kết quả đã bị một trận đạn đánh tìm không thấy bắc, một đám bắt đầu đi xuống lạc, chỉ là Tư Mã Cầm viên đạn lại một con chim đều không có đánh tới, nàng thương pháp vẫn là quá kém. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Chương 581 biến dị anh Vũ. Những cái đó biến dị điều cấp bậc cũng không tính cao, có kinh nghiệm 3 người nháy mắt liền đem chúng nó cấp chi trả, chỉ là cứ như vậy. Liền khiến cho mặt trên những cái đó biến dị loài chim chú ý, bắt đầu không ngừng dịu rít, muốn đi xuống sông tới, mà lúc này, Ngô Phong liền dưới tảng cây, hắn tinh thần lực huyết tán mở ra, thủ cao cũng bất quá 300 mễ tả hữu, hắn tinh thần lực hoàn toàn có thể đem cái này thụ bao phủ lên, nhánh cây lá cây cản trở hắn tầm mắt, chính là lại không có biện. Pháp ngăn trở Ngô Phong tinh thần lực. Ở nơi đó, trốn thật đúng là thị phi thường thâm, này chung quanh đều là rậm rạp nhánh cây. Tránh ở chỗ sâu nhất tự nhiên không sợ những cái đó đạn đạo. Tinh thần lực một khuyết tán mở ra, Ngô Phong lập tức liền phát hiện hắn muốn tìm ra hỏa, một con ngũ thải ban lan ra hỏa, tránh ở cái này thật lớn cây ngô đồng chỗ sâu nhất, ở nơi đó hiển nhiên không sợ hai đạn đạo có thể đánh đi vào. Kia chỉ biến dị điểu trường ngũ thải ban lan lông chim, phá lệ tươi đẹp, nếu ở bên ngoài nói, khẳng định thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng là tránh ở thụ chỗ sâu trong nói, là sẽ không bị phát hiện, nó có một viên thật lớn đầu cùng miệng rộng, giờ phút này chính kinh hoàng nhìn chung quanh tình huống, trong mắt còn không dừng chuyển động, cắc cắc đều, ở điều động chung quanh biến dị loài chim. Nô Phong phát hiện này chỉ biến dị anh Vũ cư nhiên là một con tiến hóa thú, chỉ là hệ thống cho nó tên. Vẫn là biến dị anh Vũ, cũng không biết là chuyện như thế nào. Một đoàn biến dị loài chim bắt đầu đi xuống mà đến, chỉ là rậm rạp tán cây cản trở chúng nó đi tới lộ, chúng nó cần thiết muốn vòng qua những cái đó tán cây đi xuống hướng, mà Nô Phong biết không dám rớt trên cây ra hỏa kia, công kích bọn họ biến dị loài chim liền không phải ít, hơn nữa quần quận không ngừng. Này chung quanh biến dị loài chim hiển nhiên đều là ở hắn khống chế dưới, vượt qua ngàn vạn chỉ. Trường Phong có cái gì phát hiện không có? Hách vệ quốc nhìn Ngô Phong bộ dáng, biết hắn khẳng định là có cái gì phát hiện, chỉ là Ngô Phong không nói bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ có thể mắt trông mong nhìn mặt trên, nhánh cây ngăn cản, bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Là một con đáng yêu biến dị anh Vũ, hơn nữa vẫn là một cái phi thường thông minh ra hỏa, chỉ là lá gan có chút nhỏ. Hảo, các ngươi chạy nhanh trở về, không cần đái dưới tàng cây, ta một người đi lên giải quyết rất ra hỏa kia, các ngươi phụ trách đem phụ cận biến dị loài chim hấp dẫn qua đi, biết không? Tiểu tâm một chút. Nô Phong đối với Vương Tùng bọn họ nói, hắn cần phải có người hấp dẫn hỏa lực. Tốt, không có vấn đề, chúng ta lập tức qua đi hấp dẫn bọn họ, trưởng phòng ngươi tiểu tâm một chút. Hách vệ quốc mang theo Vương Tùng bọn họ bắt đầu trở về chạy, mà Nô Phong tắc lưu tại dưới tàng cây. Phanh, phanh, phanh. Dọc theo đường đi bọn họ ba người ở không ngừng nổ súng, hấp dẫn những cái đó biến dị loài chim chú ý. Bọn họ một nổ súng, những cái đó biến dị loài chim tất cả đều đi theo bọn họ đi qua. Thật đúng là chính là ngay thẳng ra hỏa nhóm, các ngươi tùy tiện chế tạo điểm động tĩnh là được, như vậy chúng nó thật sự sẽ đuổi theo các ngươi cắn. Hảo hiện tại nên ta ra tay. Nô Phong nhìn đại thụ, hai chân dùng sức vừa dẫm, liền thượng thụ. Mượn dùng trên cây nô lên bộ phận, Nô Phong tiếp tục hướng lên trên nhảy, bất quá ba lượng hạ, hắn liền nhảy tới tán cây mặt trên. Tán cây mặt trên nhìn thập phần sạch sẽ, chính là lên đây liền sẽ phát hiện, tán cây mặt trên nơi nơi đều là điểu phân, cái gì nhan sắc đều có, phi thường ghê tởm, tản ra một cổ dày đặc xú vị, mặt trên còn có rất rất nhiều giòi bò ở hoạt động, Nô Phong thật cẩn thận né tránh này đó đáng giận cất chim, hướng tới mặt trên nhảy đi. Trung quanh đại bộ phận biến dị loài chim tất cả đều đi bắt phía dưới hách vệ quốc bọn họ đi, không có nào chỉ điều chú ý tới Ngô Phong bò đi lên, này vừa lúc, Ngô Phong có thể tùy ý đi lên. Mượn dùng nhánh cây hiểm hộ, Ngô Phong nhảy phi thường mau, chỉ chốc lát liền tiếp cận tới rồi kia chỉ biến dị anh Vũ. Giờ phút này, hắn khoảng cách kia chỉ biến dị anh Vũ đại khái còn có 300 mễ, Ngô Phong liền phát hiện, biến dị anh Vũ chung quanh còn có mấy chỉ biến dị loài chim bảo hộ nó. Chỉ là cấp bậc đều không tính rất cao, tối cao một con cấp bậc cũng bất quá hoàng kim trung phẩm. Nô Phong biết muốn giải quyết này chỉ đáng giận biến dị anh Vũ, cần thiết muốn đem này đó biến dị loài chim. Toàn bộ giải quyết rớt, này đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì chuyện khó khăn. Dơ trường mâu, Nô Phong càng ngày càng gần, hắn hình thể rất nhỏ, chế tạo động tĩnh cũng rất nhỏ, chính là này cũng không đại biểu những cái đó biến dị loài chim sẽ không phát hiện hắn, đương hắn ở nhảy một lần thời điểm. Kia chỉ đầu to biến dị anh Vũ quay đầu tới vừa lúc thấy được đang ở nhảy lên Ngô Phong, nó lập tức liền bắt đầu có chút luống cuống, rắc, rắc, rắc. Biến dị anh Vũ một trận kêu, nó bên cạnh những cái đó biến dị loài chim lập tức phản ứng lại đây, cũng thấy được thật cẩn thận Ngô Phong, một đám hướng tới Ngô Phong bay lại đây. Xoát. Những cái đó hình thể thật lớn biến dị loài chim bay qua tới thời điểm đem đại lượng nhánh cây phiên xuống dưới, rơi vào nơi nơi đều là. Hơn nữa như vậy gần chúng nó kích động cánh phong phi thường đại, chỉ là này không có cách nào ảnh hưởng đến Ngô Phong. Hắn giống như cục đá giống nhau bình tĩnh đứng ở nhánh cây mặt trên, giơ trường mâu liền ném hướng nhất tới gần hắn kia chỉ biến dị loài chim. Đây là hoàng kim thượng phẩm biến dị điểu. Đại lượng nhánh cây hạn chế biến dị loài chim hoạt động phạm vi, Ngô Phong ném trường mâu phi thường nhẹ nhàng, chính là dùng sức lại không nhỏ. Trường mâu lấy mỗi giây vượt qua 400 mễ tốc độ hướng tới kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị chim bay qua đi, kia chỉ biến dị điểu tự nhiên là cảm giác được nguy hiểm, bản năng muốn né tránh, chính là đây đều là nhánh cây, nó căn bản không có né tránh cơ hội, trường mâu tinh chuẩn đánh trúng đầu của nó lô, biến dị điểu còn hướng tới phía trước bay. Hai bước, sau đó liền rơi xuống đi xuống, Ngô Phong lập tức liền giết chết nó. Cái khác biến dị điểu giống như là không có nhìn đến Ngô Phong giống nhau, tiếp tục hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, nét Ngô Phong một cây trường mâu rút ra, nhắm ngay này đó không sợ chết ra hỏa, cũng chính là một hai phút lúc sau, biến dị anh vũ chung quanh biến dị loài chim tất cả đều chết ở Ngô Phong trường mâu dưới, mà lúc này Ngô Phong khoảng cách biến dị anh vũ cũng bất quá 50 mễ. Hắc hắc, ngươi thật đúng là rất sẽ khống chế này đó thủ hạ, cư nhiên nguyện ý vì ngươi đi tìm chết. Bất quá ngươi như vậy cũng giúp ta một việc rất quan trọng, giết chết nhiều như vậy biến dị loài chim, ta hiện tại gen điểm vượt qua 150 điểm, này gen điểm tới thật đúng là thị phi thường dễ dàng, trở về lúc sau, làm không hảo lại có thể thăng một bậc, này sinh ý thật tốt quá. Ngô Phong vừa lòng nói, kia chỉ biến dị anh vũ hoảng sợ đến nhìn Ngô Phong, hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ, là một cái bạch kim hạ phẩm biến dị thú, cư nhiên như vậy nhát gan. Ngô Phong thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy, bất quá này cũng không phải hắn có thể buông tha người này lý do, tụ tập nhiều như vậy biến dị loài chim công kích kinh đô, cần thiết muốn chết, Ngô Phong khẳng định sẽ giết chết nó. Các cạn, nhân loại, không cần lại đây, đừng giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đưa Ngô Phong tiếp tục tới gần thời điểm, kia chỉ biến dị anh vũ cư nhiên nói chuyện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 582 dâu ria bí mật. Anh Vũ có thể nói, này không tính cái gì, bởi vì thời kỳ hòa bình có vài loại loài chim sẽ học người ta nói lời nói, anh Vũ chính là trong đó một loại, chính là có lo dịp nói chuyện anh Vũ lại không tồn tại, trước mắt này chỉ có tiến hóa thú biến dị anh Vũ nói chuyện hiển nhiên không phải ở học người khác nói chuyện, mà là nó chính mình nói ra, Ngô Phong cũng là vẻ mặt tò mò không thể tưởng được ngươi còn có thể nói. Kêu biến dị anh Vũ cũng biết chính mình chạy không thoát, nó có chút hoảng loạn nhìn Ngô Phong, nhân loại, ta có thể nói có cái gì kỳ quái, bất quá ta nói cho ngươi, tốt nhất đừng đụng ta, nếu không ngươi sẽ chết phi thường thảm, ta nói đều là thật sự, ngươi tốt nhất là thả ta đi. Biến dị anh Vũ rõ ràng phi thường sợ hãi, chính là vẫn là không ngừng uy hiếp Ngô Phong, chính là Ngô Phong căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta có thể đánh tới nơi này tới sẽ bị ngươi tùy tiện uy hiếp sao? Quả thực buồn cười, ngươi chỉ huy như vậy nhiều biến dị loài chim công kích kinh đô, chính là nhân loại địch nhân, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, chịu chết đi. Ngô Phong tức giận đi lên, giơ đường đao liền nhảy tới biến dị anh Vũ trước mặt, trường mâu đối phó bạch kim cấp biến dị thú không có hiệu quả, chúng nó phòng ngự năng lực rất mạnh. Vừa thấy Ngô Phong vọt tới nó trước mặt, biến dị anh Vũ tức khắc tạt bao, toàn thân ngũ thải ban lan lông chim nháy mắt tạo lên. Nguyên bản lộc cộc loạn chuyển đôi mắt cũng lập tức nhìn chằm chằm hướng về phía Ngô Phong, vừa mới nhảy qua tới Ngô Phong cứu trị cảm giác đầu góc một vượng, trước mắt cư nhiên một vượng, Ngô Phong liền thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống đi xuống, cũng may hắn ý chí lực cũng đủ cứng cỏi, đây là tiến hóa tinh thần chỗ tốt. Hắn lắc lắc đầu, lập tức liền thanh tỉnh, nhìn về phía biến dị anh Vũ, trong ánh mắt toàn là hàn quang, không nghĩ tới ngươi người này tinh thần lực cư nhiên cường đại đến như vậy nông nỗi. Có thể ảnh hưởng người khác đầu, thật sự là lợi hại, bất quá ta cũng không sợ hãi, bởi vì ta tinh thần lực tuy rằng so ra kém ngươi, nhưng là ngươi cũng mơ tưởng dùng loại này biện pháp xúc phạm tới ta. Ngô Phong nhàn nhạt nói, kêu biến dị anh Vũ vừa thấy Ngô Phong hôn mê một chút cư nhiên thì tốt rồi, tức khắc biết tình huống không đúng, đôi mắt lại bắt đầu lộc cộc xoay lên, nhân loại, ta không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên như vậy cường, hảo đi, là ta không đúng. Nhưng là ngươi không cần thương tổn ta, ta quân đội liền phải tới, giết ta, chúng nó sẽ đem ngươi ăn luôn. Anh Vũ vừa thấy chính mình tinh thần lực không có cách nào ảnh hưởng đến Ngô Phong, lại bắt đầu uy hiếp, chỉ là Ngô Phong hiện tại căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, quân đội, chính là những cái đó biến dị loài chim. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi ngươi này không có tác dụng gì uy hiếp, những cái đó biến dị loài chim tất cả đều là dựa theo ngươi tinh thần làm việc, nếu ngươi đã chết. Chúng nó liền sẽ làm điều thu tán, chim sẻ cùng bồ câu cũng sẽ không liên hợp ở bên nhau, giết ngươi liền có thể. Ngô Phong không chút để ý nói, hắn nhưng không để bụng những cái đó biến dị loài chim, giết chết biến dị anh Vũ là được. Không, không, không cần, không cần làm như vậy, nhân loại, ngươi xem như vậy được chưa? Ta lập tức mang theo ta quân đội rời đi nơi này, hơn nữa ta còn nói cho ngươi một bí mật, thế nào, làm trao đổi, ngươi cần thiết muốn buông tha ta. Biến dị anh Vũ vừa thấy Ngô Phong kia lạnh lùng bộ dáng, tức khắc sợ hãi, nó phi thường sợ chết, cũng biết có chút nhân loại rất lợi hại, cho nên mới trốn ở chỗ này. Bí mật? Cái gì bí mật? Ta tưởng ta đoán đều có thể đủ đoán được, ngươi khẳng định là sinh hoạt ở phương Nam loài chim, bởi vì ở Trung Quốc cũng chỉ có Vân Nam chỗ đó mới có ngươi loại này sinh vật. Ngươi tới nơi này là biến dị vượn tay dài làm ngươi tới đi, các ngươi hợp tác công kích chúng ta nhân loại. Đây là các ngươi bí mật, có phải hay không? Nô Phong đã biết người này chi tiết. Ngươi cư nhiên cái gì đều biết, chuyện này không có khả năng, Vượn Vương nói chuyện này căn bản sẽ không có người biết đến, ngươi. Thả ta đi, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới, vượn tay dài ở phương Nam thực lực thật sự là quá cường, ta nếu là bất hòa chúng nó hợp tác, ta sẽ bị nó giết chết. Biến dị anh Vũ tiếp tục biện giải, muốn làm Ngô Phong buông tha nó, đáng tiếc Ngô Phong căn bản không có cái này ý tưởng. Nhiều lời vô ích, ta đưa ngươi lên đường đi. Không muốn lại nói vô nghĩa, Ngô Phong trực tiếp vọt qua đi, kêu biến dị anh Vũ vừa thấy liền biết Ngô Phong là không muốn buông tha nó, mở ra chính mình cánh đối với Ngô Phong liền phiến lại đây. Đáng tiếc, Ngô Phong phản ứng tốc độ càng mau, nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền trốn rồi qua đi. Sau đó đột nhiên nhảy liền nhảy tới này biến dị anh Vũ trên người. Biến dị anh Vũ thể trường vượt qua 10 mét, Nô Phong dễ dàng liền nhảy đi lên, kia biến dị anh Vũ còn không có tới kịp phản ứng. Nó tuy rằng là tiến hóa thú, nhưng là xem nó biểu hiện liền biết căn bản là không phải cái gì hội chiến đấu nhân vật. Nô Phong nhảy đến nó trên người, nó lập tức liền quay đầu tới muốn công kích Nô Phong. Biến dị anh Vũ đầu rất lớn, chính là muốn mổ đến Nô Phong thật sự là quá khó khăn. Đạp lên biến dị anh Vũ trên người, Nô Phong giơ đường đao đối với quay đầu tới biến dị anh Vũ đầu chính là hung hăng mà một chút, đường đao vẫn là hoàng kim thượng phẩm, cấp bậc không đủ, không có cách nào phá vỡ biến dị anh Vũ lông chim. Này đó lông chim phi thường cứng rắn cho biến dị anh Vũ rất lớn trợ giúp, một đao chém đi lên, liền lưu lại một đạo bạch ngân, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ha ha, nhân loại không nghĩ tới đi, ta lông chim phòng ngự năng lực phi thường cường. Muốn xúc phạm tới ta, thật là tưởng quá đơn giản. Kêu biến dị anh Vũ nhìn đến Ngô Phong trường đao không có cách nào xúc phạm tới nó, cư nhiên còn đắc ý lên, nhìn Ngô Phong cư nhiên mang theo một kêu miệt thị, tựa hồ cảm thấy Ngô Phong căn bản không có biện pháp xúc phạm tới nó giống nhau, đáng tiếc nó xem thường Ngô Phong. Phải không? Ta thật sự không có cách nào xúc phạm tới ngươi, ngươi tưởng thật đúng là đơn giản. Ngô Phong đột nhiên từ trên lưng đem chính mình thương lấy xuống dưới. Ồ cản xù. Kêu biến dị anh Vũ sắc mặt biến đổi, liền muốn ném quá mức đi tránh né. Nó biết Ngô Phong muốn công kích nó nơi nào, chỉ tiếc, nó ném đầu ném lại mau, cũng không có Ngô Phong nổ súng tốc độ mau. Phanh. Một thương, viên đạn tại như vậy đoạn khoảng cách nội, căn bản chính là nổ súng nháy mắt liền đánh trúng biến dị anh Vũ đôi mắt nơi đó phòng ngự có thể nói là cực kỳ bạc nhược, đạn đánh trúng đôi mắt. Biến dị anh Vũ căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự khả năng, rắc, rắc, đau chết mất, ngươi cái này nhân loại đáng chết. Biến dị anh Vũ đau gọi bậy, trong miệng mắng Ngô Phong. Ha ha, đây mới là vừa mới bắt đầu, ta sẽ làm ngươi cảm nhận được thống khổ. Ngô Phong nói liền ở biến dị anh Vũ trên người đột nhiên đạp một bước, sau đó nâng lên một chân đối với biến dị anh Vũ đầu chính là hung hăng mà đá đi lên, hiện tại này một chân lực lượng ít nhất có 80 tấn. Liền tính là bạch kim cấp biến dị thú cũng không dám nói chính mình có thể khiêng được. Đông. Một tiếng giòn vang. Nguyên bản còn ở rẽ rủa biến dị anh Vũ nháy mắt không có động tĩnh, nó tựa hồ lập tức ngừng ở nơi đó, sau đó thân mình đột nhiên mềm nhũn, cư nhiên hướng tới dưới tảng cây rơi đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 583 rời đi. Nay một chân, Nô Phong đá đến rất nặng. Nhưng là hắn biết này một chân căn bản không có khả năng đem này chỉ bạch kim cấp biến dị anh Vũ đã chết, hẳn là hôn mê, rốt cuộc này chỉ biến dị anh Vũ lợi hại nhất hẳn là chính là nó đầu, có thể sinh ra như vậy cường đại tinh thần lực, đã chịu bị thương nặng, khẳng định là chịu không nổi, biến dị anh Vũ hướng tới phía dưới rơi đi, chính là cũng không có rơi xuống, mà là tạp ở nhánh cây chi gian. Là cái thông minh ra hỏa, đáng tiếc ngươi nhất định phải lại đây đảm đương người khác tay đấm. Như vậy liền chớ có trách ta không thể. Nhìn thế xỉu biến dị anh Vũ, Nô Phong không có bất luận cái gì đồng tình, dơ lên chính mình trường đao nhắm ngay biến dị anh Vũ kia bị chính mình đánh bạo đôi mắt, hung hăng mà cắm đi xuống, một đao trực tiếp đem kia biến dị anh Vũ đầu đâm xuyên qua, cái này nó thật sự đã chết. Hoa, hoa, hoa. Đại thụ bên ngoài truyền đến rất nhiều biến dị loài chim tiếng kêu, thanh âm càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng ồn ào. Nô Phong biết chết người này triệu hoán biến dị loài chim tới, Nô Phong nguyên bản còn nghĩ mang đi này chỉ biến dị anh Vũ thi thể, nhưng là hiện tại xem ra căn bản chính là không có khả năng, hắn cần thiết muốn mau một chút rời đi nơi này, rốt cuộc kia chính là mấy trăm vạn chỉ biến dị loài chim, tuy rằng cấp bậc rất thấp, chính là hắn cũng không có cách nào đối. Kháng nhiều như vậy biến dị loài chim, cực hạn số lượng thực đáng sợ. Ngạnh sinh sinh kéo xuống mấy cây biến dị anh Vũ lông chim, sau đó Ngô Phong hai ba hạ từ trên cây nhảy xuống, lao ra tán cây, liền nhìn đến tiểu đội những người khác đang ở đối mặt thật nhiều biến dị loài chim công kích, chủ yếu là chim sẻ, bồ câu còn có một ít không biết tên loài chim, tiểu đội những người khác chiến đấu còn tính có thể, kết thành chiến trận, đối kháng này đó biến dị loài chim không có bất luận cái gì vấn đề. Đặc biệt là Tư Mã Cẩm, lúc này buộc phát ra nàng cường đại sức chiến đấu, Nô Phong liền nhìn đến mỗi khi có biến dị loài chim công kích nàng thời điểm, nàng liền giơ lên chính mình trường đao, nàng trường đao cũng chính là hoàng kim trung phẩm, sức chiến đấu cũng liền giống nhau, chính là trường đao phía trên bị nàng giao cho hàn băng chi lực, đương trường đao tiếp xúc đến những cái đó biến dị loài chim thời điểm, chúng nó trên người sẽ lập tức xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, làm chúng nó hành động lập tức trở nên chậm chạp. Sau đó Tư Mã Cẩm tiếp theo chính là một đao, dễ như trở bàn tay giải quyết rớt này đó cấp thấp loài chim, chúng nó căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực, một đám đều chết ở Tư Mã Cẩm trên tay. Chỉ là nàng hàn băng chi lực lại không có biện pháp đối phó những cái đó hoàng kim thượng phẩm biến dị loài chim, có lẽ có điểm tác dụng, nhưng là tác dụng không cao lắm, rốt cuộc bọn họ là cùng cái cấp bậc, muốn khống chế được nó, Tư Mã Cẩm cần thiết muốn trở nên càng cường mới có thể. Hiện tại hiển nhiên là không có khả năng, cho nên nàng cần thiết muốn tiếp tục tiến hóa, tốt nhất là có thể đạt tới mười mấy cấp trình độ. Nơi xa một mảnh đen nghìn nghịt mây đen đang ở tới gần, kia cũng không phải là thật sự vân, mà là kết bè kết đội biến dị quạ đen. Nô Phong biết không có thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, biến dị loài chim nghe theo triệu hoán đã qua tới. Nô Phong vọt qua đi, đi lên chính là ba lượng đao giải quyết rất những cái đó bối rối tiểu đội thành viên biến dị loài chim. Trong đội mặt lao nhân đối với Ngô Phong sức chiến đấu đã thấy nhiều không trách, chính là tân nhân liền không giống nhau. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới cái này phó trưởng phòng cư nhiên lợi hại như vậy, dễ dàng liền giải quyết vây khốn bọn họ biến dị loài chim. Này sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường a, bọn họ nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt đều biến không giống nhau. Chạy nhanh đi, không thể tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, những cái đó đáng chết ngốc điều tất cả đều lại đây. Nô Phong nói liền đi đầu hướng rừng cây bên trong chạy, lúc này đãi ở trống trải địa phương đó chính là tìm chết, chỉ có rừng cây có thể cho bọn hắn cung cấp một ít ngăn cản, như vậy bọn họ liền có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Nô Phong tốc độ nhanh nhất, mặt sau người chạy cũng không chậm. Thức mau, đoàn người liền chạy tới trong rừng, mà những cái đó biến dị loài chim tựa hồ đều vội vàng đi cứu chúng nó lao đại, cũng không có hướng tới Nô Phong bọn họ truy lại đây. Như vậy bọn họ tiến vào rừng cây lúc sau ngược lại trở nên an toàn, bởi vì chung quanh biến dị điều tất cả đều bị kêu qua đi, này phụ cận lại không có gì lục địa biến dị thú, ngược lại trở nên phá lệ an toàn, đều không có cái gì uy hiếp. Hảo, hiện tại an toàn, không nghĩ tới lúc này đây nhiệm vụ dễ dàng như vậy liền hoàn thành, hiện tại còn chưa tới giữa trưa, chúng ta không cần ở rừng cây bên trong nghỉ ngơi một đêm, hiện tại liền trở về, kia chỉ điều lão đại đã bị ta giết. Không dùng được bao lâu, này đó biến dị loài chim liền sẽ chính mình tàn mất. Nô Phong nhìn có chút khẩn trương mọi người nói, lúc này đây nhiệm vụ xác thật so tưởng tượng đơn giản. Trường Phong thật là càng ngày càng lợi hại, giải quyết những cái đó biến dị thú giống như là giết chết một ít tiểu kê giống nhau, cũng không biết chúng ta khi nào có thể đạt tới Trường Phong loại trình độ này. Đúng rồi, Trường Phong, ngươi có hay không cái gì sợ hai biến dị thú à? Lệ Na thật là càng ngày càng sùng bái Ngô Phong, hắn thật sự là quá lợi hại, xa xa vượt qua đại đa số tiến hóa giả. Ta tự nhiên cũng có sợ hãi biến dị thú, trong đó có một con khoảng cách chúng ta nơi này không tính rất xa, đại khái 200 km tả hữu, ta căn bản là không phải nó hợp lại chi địch, nói cách khác nó muốn giết ta chỉ cần một cái cơ hội, lần trước cùng nó tương ngộ, ta thật cẩn thận nhảy vào một cái trong hồ mới có thể bảo mệnh, thật sự là quá lợi hại, ngay cả nó tới gần ta đều không có chú ý tới. Nô Phong nhắc tới màu xanh lục long thời điểm còn lòng còn sợ hãi, gia hỏa kia thật sự là quá lợi hại, liền tính là tăng lên tới bạch kim trung phẩm Nô Phong cũng không dám nói chính mình liền nhất định là gia hỏa kia đối thủ, ít nhất yêu cầu chờ đến chính mình đạt tới bạch kim thượng phẩm lại nói. Hoa, cư nhiên còn có lợi hại như vậy gia hỏa, này chúng ta cũng không biết đâu, còn hảo, chúng ta không cần đi quản như vậy lợi hại gia hỏa, nếu không nói, chúng ta ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lệ Na nguyên bản chính là thuận miệng vừa nói, lại không có nghĩ đến Ngô Phong thật sự còn có sợ hai biến dị thú, cái này làm cho nàng có chút kinh dị. Ha ha, thế giới này không có khả năng có ai là vô địch, hiện tại biến dị thú nhiều như vậy, ta cũng không dám nói mỗi một con đều không phải đối thủ của ta, trừ bỏ ra hỏa kia, còn có xa ở phương Nam đại gia hỏa nhóm, còn không biết nơi đó có bao nhiêu đáng sợ đại gia hỏa đâu, hảo. Này đó đều không phải chúng ta yêu cầu quan tâm sự tình, hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là chạy nhanh trở về. Nô Phong cười nói, sau đó mang theo đại gia về kinh đô. Một đám biến dị loài chim vọt tới cây ngô đồng nơi đó, chúng nó đen nghìn nghịt một tảng lớn, tất cả đều vây quanh cây ngô đồng chuyển động, chính là không có một con đi vào, chúng nó ở bên ngoài hoa hoa mà kêu, kêu kêu, chúng nó tựa hồ phát hiện không thích hợp. Rất nhiều biến dị loài chim kêu một hồi cư nhiên bắt đầu hướng tới nơi xa bay đi, rời đi cái này khổng lồ tộc đàn, tựa hồ nơi này căn bản không phải chúng nó hẳn là tới. Càng đến mặt sau rời đi biến dị loài chim càng ngày càng nhiều, bắt đầu một con, đến mặt sau là một đám lại một đám, rời đi phi thường mau. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 584 điều tra hồi báo. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, Nô Phong mang theo chính mình tiểu đội về tới kinh đô, này chấp hành nhiệm vụ tốc độ có thể nói là phi thường nhanh, đứng Nô Phong trở lại đặc biệt hành động xử thời điểm, từ trưởng phòng nhìn hắn đều là vẻ mặt mộng bức, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Nô Phong tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, quân đội như vậy khó đối phó một cái ra hỏa, cứ như vậy bị Nô Phong giết chết. Kỳ thật chính là một con có thể thông qua tinh thần lực khống chế điều đàn biến dị điều, thực lực cũng không như thế nào cường. Chỉ cần gần người, nó liền hoàn toàn không phải đối thủ của ta, cho nên ta thực mau giải quyết rất nó triệu hoán điểu đàn lại đây bảo hộ nó, chỉ là tốc độ quá chậm, chúng ta đi thời điểm điểu đàn mới lại đây. Nô Phong đem sự tình nói đơn giản một chút, từ trưởng phòng xem như minh bạch tình huống. Xem ra vẫn là thực lực của ngươi cũng đủ cường a, bằng không nói, ngươi cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền giải quyết rớt cái kia lợi hại ra hỏa, ai, chính là đáng tiếc. Không có cách nào đem thi thể lộng trở về, nơi đó hiện tại phòng trường nơi nơi đều là biến dị loài chim, này cũng thật chính là tổn thất thật lớn. Từ trưởng phòng có chút đau lòng nói, kia nhưng đều là siêu cấp tiến hóa dược tề A, liền như vậy đã không có. Về sau còn có cơ hội, rốt cuộc phụ cận như vậy nhiều biến dị thú phi thường nhiều, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, về sau ta khẳng định nghĩ cách giúp trưởng phòng lộng một ít trở về. Nô Phong không phải thực để ý nói. Đối với bạch kim hạ phẩm biến dị thú, hiện tại hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc có thể giải quyết rất chúng nó, bất luận cái gì một con đều không phải vấn đề. Chỉ là loại này lời nói cũng chỉ có Ngô Phong dám nói, nếu là những người khác nói, từ trưởng phòng khẳng định đi lên liền hung hăng đánh một đốn lại nói, này rõ ràng chính là đang nói mạnh miệng. Có ngươi những lời này là được, hiện tại chúng ta sinh tồn trạng huống cũng không phải là thực hảo, yêu cầu đại lượng cao đẳng tiến hóa giả. Này bắt giết thập cấp biến dị thú sự tình ngươi thượng điểm tâm, đúng rồi, lần trước ngươi làm chúng ta phi cơ điều tra địa phương có ảnh chụp đã trở lại, bất quá ngươi muốn nói cho ta, nơi đó rốt cuộc có cái gì? Từ trưởng phòng đột nhiên ngữ khí có chút kỳ quái hỏi Ngô Phong, tựa hồ có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh? Nói từ trưởng phòng từ chính mình tủ sắt bên trong lấy ra mấy trường phóng đại ảnh chụp, vừa thấy liền biết là hàng không camera quay chụp, Ngô Phong chạy nhanh cầm lại đây. Ảnh chụp phía trên, nhất thấy được chính là kia viên thật lớn cây đa, một viên che trời cây đa, Nô Phong nhìn một chút, này cây đa lại biến đại, ít nhất có 5-600 mét cao, phi thường đáng sợ. Chụp đến như vậy thụ tự nhiên không phải cái gì đại sự tình, rừng cây bên trong loại này siêu cấp đại thụ tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cũng không phải không có, đại sự tình là cây đa dưới kia phi thường rõ ràng lâu đài, một cái đại hình lâu đài xuất hiện ở cây đa lớn phía dưới, phân bố ở cây đa lớn chung quanh, ít nhất có 3-40 km vuông, này liền không bình thường, trừ bỏ trí tuệ sinh vật, không có ai có thể đủ tu sửa lâu đài. Này cây phi thường đại, có thể nói là thụ vương, tuy rằng không tính chúng ta nhìn đến lớn nhất, nhưng là cũng bài đắc thượng hào, bất quá này đó đều không phải cái gì đại sự tình, ngươi có thể nói cho ta một chút. Vì cái gì này cây hạ có lớn như vậy một cái lâu đài, đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết, ta đây nhưng tuyệt đối không tin. Tư trưởng phòng nhìn Ngô Phong nói, hiển nhiên hắn muốn biết là chuyện như thế nào, nếu là trí tuệ sinh vật, hắn liền có muốn áp dụng một ít thủ đoạn, tỉ như tới một lần đại hoanh tạc, nổ chết bọn người kia. Này xác thật là một đám trí tuệ chủng tộc, bất quá ngài không cần lo lắng, này đó đều là chúng ta nhân loại họ hàng gần. Hoặc là nói là sinh ra nào đó biến hóa nhân loại, tuy rằng cùng chúng ta nhân loại quan hệ không như thế nào, thậm chí sẽ giết chết chúng ta, nhưng là này cũng không phải vấn đề lớn, bọn họ không có khả năng công kích chúng ta, bọn họ cũng không có năng lực này, bảo tồn hạ bọn họ đi, như vậy liền tính là chúng ta bình thường nhân loại tất cả đều diệt vong, ít nhất chúng ta còn có một cái chi nhánh tồn tại đi xuống, không phải sao? Nô Phong giải thích một chút này đó đặc thù chỉ huy chủng tộc tình huống, nay chỉ là một đám không bình thường nhân loại mà thôi, đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì uy hiếp. Này đó lục bỉ quái nhóm đã dị hóa, chính là bọn họ còn bảo lưu lại nhân loại nào đó đặc thù, tuy rằng đã không đưa bọn họ này đó nhân loại bình thường coi là đồng loại, chính là dù sao cũng là một cái tổ tông, không cần phải giết chết chúng nó, lưu trữ có lẽ còn muốn tốt một chút. Nga, cư nhiên còn có loại chuyện này, không có khoa học kỹ thuật cư nhiên có thể ở rừng cây bên trong tồn tại đi xuống, vẫn là phi thường lợi hại ra hỏa sao. Đúng rồi, ngươi là như thế nào tiếp xúc đến bọn họ, có thể đơn giản giới thiệu một chút sao? Rốt cuộc dị hóa, chúng ta vẫn là yêu cầu suy xét một chút đối chúng ta uy hiếp tình huống. Tư trưởng phòng tiếp tục yêu cầu Ngô Phong nói một chút này đàn lục bỉ quái tình huống. Không có biện pháp. Nô Phong chỉ có thể đem hắn như thế nào gặp được này đó lục bỉ quái, lại có cái gì giao thoa, chúng nó là cái dạng gì đều nói một chút. Từ trưởng phòng nghe được thẳng nhíu mày, bởi vì hắn từ Ngô Phong nơi này biết, những cái đó lục bỉ quái phi thường không thích bọn họ này đó bình thường nhân loại, thậm chí còn sẽ giết chết bọn họ. Đây là uy hiếp à, từ trưởng phòng lại động muốn oanh tạc bọn họ một chút ý niệm. Trưởng phòng, nhưng ngàn vạn không cần oanh tạc bọn họ. Lấy bọn họ khoa học kỹ thuật năng lực căn bản không có khả năng là chúng ta đối thủ, hơn nữa bọn họ tiến hóa tốc độ cũng không tính thực mau, chỉnh thể tới nói cũng không phải chúng ta đối thủ, hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta hiện tại còn không có năng lực trở lại bọn họ nơi địa phương, chờ đến chúng ta có năng lực này thời điểm lại xử lý bọn họ chẳng phải cũng có thể sao. Nô Phong vẫn là không hy vọng từ trưởng phòng giết chết những cái đó lục bị quái, chúng nó tuy rằng thích giết người, nhưng chỉ cần bất quá đi, liền sẽ không có uy hiếp. Hảo đi, chuyện này ta miễn cưỡng đáp ứng rồi, nếu nào một ngày ta phát hiện chúng nó uy hiếp rất lớn, ta khẳng định sẽ giải quyết rất bọn họ, nét tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đúng rồi, lúc này đây ngươi làm ta trinh sát một chút bọn họ là làm gì, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tư trưởng phòng có chút tò mò Ngô Phong vì cái gì lúc này đột nhiên đối những cái đó lục bỉ quái tò mò. Là có một số việc tìm bọn họ, bởi vì ta muốn đi ra ngoài đi săn, ta chính mình tìm nói, thật sự là quá khó tìm, cho nên cần thiết muốn tìm bọn họ tới trợ giúp ta, bọn họ trường kỳ ở trong rừng, khẳng định biết kia phụ cận biến dị thú tình huống, ta tìm bọn họ chẳng khác nào làm ít công to, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không hỗ trợ, nếu là không muốn, ta phải ngẫm lại biện pháp. Nô Phong như suy tư gì nói, nay vẫn là phi thường nguy hiểm, bất quá đây đều là người việc tư. Ngươi yêu cầu chính mình tiểu tâm một ít, này đó lục bỉ quái làm không hảo sẽ thương tổn ngươi, nếu là không thể giải quyết, có thể cho chỗ cho ngươi một ít trợ giúp, vừa lúc chúng ta cũng tiếp xúc một chút bọn người kia, nếu là uy hiếp quá lớn, ta còn là muốn tiêu diệt rất bọn họ. Từ trưởng phòng hung hăng mà nói, ta biết đến, ta sẽ tiểu tâm mà. Nô Phong có chút vô lực nói, đối với tồn tại uy hiếp, trưởng phòng cũng thật chính là một cái đều không buông tha. Trước định cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 585 sóng ngầm mãnh liệt. Giết chết biến dị anh vũ lúc sau, kinh đô chung quanh biến dị loài chim lập tức tất cả đều tan đi. Bộ tư lệnh nghe được Ngô Phong nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ còn có chút không tín nhiệm, phái không người trinh sát cơ đi xem xét, kết quả thật sự không có gì biến dị loài chim. Tô Tư lệnh nghe xong vô cùng vui sướng, mệnh lệnh không quân lập tức bắt đầu xuất kích. Rốt cuộc biến dị thú đàn khoảng cách kinh đô cũng bất quá mấy trăm km. Toàn bộ quân đội bắt đầu vì biến dị thú triều sự tình vận chuyển, mà có người tắc cho rằng đây là một cái phi thường tốt cơ hội, có thể nhân cơ hội làm phá hư cơ hội. Kinh đô nào đó tiểu khu tầng hầm ngầm bên trong, Quách Khánh Phong chính phẫn nộ nhìn ngồi ở hắn đối diện mấy người kia, hắn không có khả năng không phẫn nộ, tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, điều động như vậy nhiều quan hệ, cư nhiên cái gì đều không có được đến. Các ngươi nói 3 tháng trong vòng khẳng định chuẩn bị tốt ta đồ vật, hiện tại đã 4 tháng, chính là các ngươi đồ vật đâu, ở nơi nào? Có phải hay không cho rằng ta Quách Khánh Phong, còn có ta Quách Gia phi thường dễ khi dễ? Quách Khánh Phong nổi giận đùng đùng đối với đối diện người gào thét, chính là đối diện người căn bản không để bụng, thật giống như là đem Quách Khánh Phong trở thành một cổ không khí. Lao Quách, hà tất kích động như vậy đâu, kích động cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề. Gần nhất đặc biệt hành động xử bị tách ra, chúng ta rất nhiều nghiên cứu viên đều làm phản, ngươi lại không phải không biết, này nghiên cứu tự nhiên sẽ lạc hậu. Nói nữa, thứ này chúng ta cũng phi thường yêu cầu, có không chỉ là ngươi một người xuất ruột. Đối diện âm u chỗ ngồi một cái thượng tướng, mãn không thèm để ý nói. Hừ, các ngươi quân đội bị cái kia họ Tô chỉnh đốn sạch sẽ, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt ta, ta nói cho ngươi. Chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi nếu là lại lộng không tốt, chúng ta cung cấp vật tư liền không có, cho ngươi 4-50 vạn tấn vật tư, đến bây giờ ta liền một cái mao đều không có nhìn thấy. Quách Khánh Phong chút nào không cho đối diện người một chút mặt mũi. Hắn thốt ra lời này xong, đối diện người sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hiện tại quân đội tất cả đều bị Tô Tư lệnh khống chế, tổng trang bộ cũng là giống nhau, bọn họ muốn đạt được thêm vào vật tư liền yêu cầu từ địa phương khác lộng tới. Chính phủ bên kia là tốt nhất con đường, Quách Khánh Phong, Quách gia quyền cao chức trọng, lộng vật tư loại chuyện này tự nhiên là chuyện nhỏ, nếu Quách Khánh Phong không cung cấp vật tư, bọn họ kế hoạch liền sẽ đình trệ. Không, không, lão Quách không cần sinh khí, chuyện này xác thật là có khó khăn, hà tất vì chuyện này động khí đâu. Nói nữa, chúng ta là có cộng đồng mục tiêu, ngươi cùng cái kia họ Ngô có sát tử chi thủ, mà chúng ta cùng hắn thủ trưởng, họ Tô cũng có rất lớn xung đột. Chuyện này chúng ta mục tiêu là nhất trí, nếu vì điểm này chuyện nhỏ nháo phiên, chỉ sợ đối chúng ta hai bên đều không phải cái gì sự tình tốt, không duyên cớ để cho người khác nhìn chê cười không phải. Thượng tướng nóng nảy, bắt đầu nói tốt. Một bên Quách Khánh Phong tự nhiên biết bọn họ hợp tác là vì cái gì, hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định Ngô Phong giết chết con hắn, thù này không thể không báo, chính là hiện tại Ngô Phong là Tô Tư lệnh ái đem. Muốn xử lý Ngô Phong nhất định phải muốn vặn ngã Ngô Phong, hơn nữa hắn cảm thấy Tô Tư lệnh cũng là tham dự ám sát con của hắn sự tình, cho nên hắn tìm về nguyên bản cùng dược phẩm khai phá chỗ hợp tác quan hệ, còn đem cái khác bị Tô Tư lệnh đả kích chịu không nổi người tất cả đều. Kéo tiến vào, cái này thượng tướng chính là một trong số đó. Hào đi, là ta quá xúc động, nhưng là các ngươi nghiên cứu thú hóa dược tề vì cái gì như vậy chậm, ta yêu cầu nó, thú hóa tiến hóa giả. Như vậy ta mới có cũng đủ lực lượng đối phó Ngô Phong, các ngươi đã kéo sau 1-2 tháng, ta không có cách nào tiếp tục chờ đi xuống, nếu là còn không được nói, ta chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Quách Khánh Phong biết hắn không có cách nào thoát khỏi những người này tới báo thù, hắn đã biết Ngô Phong hiện tại là kinh đô mạnh nhất tiến hóa giả, đối phó loại này cao thủ yêu cầu chính là lớn hơn nữa cao thủ. Hắn hiện tại căn bản không dám sử dụng trọng hỏa lực loại này vũ khí. Hơn nữa Ngô Phong hiện tại liền ở tại lãnh đạo biệt thự bên cạnh, nếu là ở nơi đó dùng đạn đạo ý đồ nổ chết Ngô Phong, phỏng chừng còn không có tới gần liền sẽ bị người phát hiện, nơi đó an bảo là đỉnh cấp, hắn cũng không dám làm loại chuyện này, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, hắn rất có khả năng sẽ chôn cùng, hắn tự nhiên là vô pháp tiếp thu kết quả này. Đương nhiên, đối phó Ngô Phong biện pháp có rất nhiều, tỉ như Ngô Phong ra nhiệm vụ ở bên ngoài mai phục, chính là này rất khó thành công. Bởi vì Ngô Phong loại này siêu cấp tiến hóa giả, sử dụng súng ống hoặc là đạn đạo, hắn đều khả năng phản ứng lại đây, cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng đồng dạng tiến hóa giả đi giết chết Ngô Phong, không có người là Ngô Phong đối thủ, như vậy nhất định phải muốn sử dụng thú hóa dược tề loại đồ vật này. Chỉ là cái này thú hóa dược tề nghiên cứu phát minh tốc độ thật sự là quá chậm, đến bây giờ đều còn không có hoàn thành, hắn đều có chút chờ không kịp, chính là hắn sẽ không nghiên cứu thứ này. chỉ có thể chờ những người này, kết quả đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì kết quả, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, cho nên hôm nay đã phát tính tình, lại còn có chuẩn bị cấp những người này tạo áp lực, hắn không có quá nhiều thời giờ lãng phí. Gần nhất hắn có thể cảm giác được chính mình ở chính phủ bộ môn bên trong hành tẩu có chút khó khăn, rất nhiều bộ phận đối mệnh lệnh của hắn căn bản không để bụng, nói cách khác ở chính phủ bộ môn bên trong cũng có người ở đối phó hắn, mà hắn lại không biết là ai, này liền phi thường đáng sợ, người nọ tuyệt đối so với hắn cấp bậc muốn cao, hơn nữa hắn đã có hoài nghi đối tượng, người kia cùng Tô Tư lệnh là chiến hữu. Chỉ là đã biết, hắn cũng không có cách nào đối phó nhân gia. Bởi vì nhân gia là cái này quốc gia đệ nhị hào nhân vật, đệ nhất hào nhân vật hiện tại căn bản mặc kệ sự tình, trường kỳ liền ở mua nước tương, nói cách khác trên thực tế đệ nhất nhân chính là gia hỏa kia, như vậy nhân vật lợi hại, hắn vô pháp ứng đối, cho nên hắn muốn ở chính mình mất đi quyền lực phía trước cho chính mình nhi tử báo thù, hắn không có quá nhiều thời giờ có thể dùng để lãng phí. Chúng ta tháng này chỉ sợ là không có cách nào làm ra tới, nét ít nhất yêu cầu chờ đến tiếp theo tháng cuối tháng. Đây là chúng ta kỳ hạn, bởi vì dược phẩm khai phá chỗ đã bị tách ra, chúng ta nghiên cứu lực lượng không phải thực đủ, bất quá cũng có khác biện pháp có thể lập tức bắt được thú hóa dược tề, cũng không biết lão Quách có hay không cái này can đảm đi lộng tới cái này. Thượng tướng nhìn Quách Khánh Phong sốt ruột bộ dáng liền biết, hắn là không muốn tiếp tục đang đợi. Nga, còn có khác thú hóa dược tề, ở nơi nào, chỉ cần là ta có thể tìm được địa phương, ta nhất định có thể đi đem nó lấy lại đây. Ngươi không cần hoài nghi ta quyết tâm. Quách Khánh Phong phi thường khẳng định nói. Phải không? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền nói cho lão Quách, kia một vại thú hóa dược tề có thể cho toàn bộ kinh đô người đều biến thành dã thú. Chỉ là thứ này ở một cái phi thường lợi hại nhân thân thượng, cũng chính là ngươi kẻ thù, Nô Phong trên người. Thượng tướng nói ra một cái làm Quách Khánh Phong bất ngờ sự tình. Ở trên người hắn, kia cũng thật chính là quá khó làm. Quách Khánh Phong có chút thất vọng nói, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 586 Thượng Tường Thành. Đại ở nhà Ngô Phong còn không biết có người vẫn luôn đều không có buông đối hắn cửu hận, hắn đang ở chuẩn bị ứng đối biến dị thú triều sự tình. Hai ngày này, đặc biệt hành động xử hai ngày liền khai một lần sẽ, cái này làm cho hắn biết rất nhiều tin tức. Tỷ như biến dị thú triều hiện tại khoảng cách kinh đô cũng liền 100 nhiều km, cũng là nói rõ hậu thiên thú triều liền phải tới kinh đô dưới thành, này đại chiến vô pháp tránh cho. Thú triều tới là một cái tin tức xấu, nhưng là cũng có tin tức tốt, đó chính là thú triều bị đánh tan cùng tiêu diệt một nửa, đi vào kinh đô dưới thành chỉ có 500 vạn chỉ tả hữu biến dị thú, cái này số lượng đối với kinh đô tới nói cũng không tính chuyện khó khăn. Rốt cuộc hiện tại kinh đô tường thành đã cao tới 80 mễ, hỏa lực cũng càng thêm dày đặc, như thế cường đại phòng ngự ứng đối lần này thú triều căn bản không tính đại sự. Chính là nơi này cũng có biến số, đó chính là biến dị vượn tay dài, đặc biệt hành động sử bên kia đã khẳng định có rất nhiều biến dị vượn tay dài pha ở thú triều bên trong. Hiện tại bọn họ đặc biệt hành động sử đã muốn thượng tường thành đi phòng ngự, mà không phải ở tường thành mặt sau tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Hành động sử bên kia cho rằng nếu biến dị vượn tay dài lướt qua tường thành, như vậy liền không có biện pháp ngăn cản biến dị vượn tay dài. Nô đại ca, ta cũng phải đi, ta muốn đi sao, thực lực của ta ngươi lại không phải không biết, rất mạnh, điểm này biến dị thú đối với ta tới nói căn bản là không phải sự, ta khẳng định có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi liền mang lên ta bái. Hai ngày này biết Ngô Phong muốn thượng tường thành, Lưu Tư Tư liền theo ở phía sau nói. Yêu cầu nhất định phải thượng tường thành cùng Ngô Phong cùng nhau đối kháng những cái đó biến dị thú, nhưng Ngô Phong vẫn luôn đều không có đồng ý, tuy rằng nói lúc này đây đối kháng thú triều sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, chính là trên tường thành mặt vẫn là rất nguy hiểm. Không được, ngươi không biết trên tường thành mặt là có bao nhiêu nguy hiểm, không nói biến dị thú, liền nói nơi nơi bay loạn thương pháo đạn, nếu là có một viên bay qua đầu, thương tới rồi làm sao bây giờ, chúng ta là quân nhân cần thiết muốn đi lên. Bình dân là có xa lắm không liền chạy rất xa, ngươi như thế nào còn nghĩ đi lên, thật là tìm ngược a. Nô Phong chính là không đồng ý, Lưu Tư Tư không có đi đối kháng biến dị thú nghĩa vụ. Đến nỗi Lưu Tư Tư thực chiến năng lực đã không có bất luận cái gì vấn đề, cho nên nàng không cần đi lên. Hiện tại nàng yêu cầu làm sự tình chính là hảo hảo rèn luyện một chút chính mình niệm lực là được, đối kháng thú triều thật là không cần nàng. tường thành bên cạnh bình dân tất cả đều chạy tới trung tâm thành phố chính phủ lâm thời an trí điểm, mọi người đều ở chạy, liền Lưu Tư Tư muốn đi lên. Lần này Lưu Tư Tư liền không cao hứng, nàng là hận không thể thời thời khắc khắc cùng Ngô Phong đái ở bên nhau, đặc biệt là ở nguy hiểm thời điểm, ở Ngô Phong đi rừng cây mạo hiểm thời điểm nàng liền phải đi theo, lúc này đây cũng giống nhau, vừa thấy Ngô Phong thái độ kiên quyết, nàng tức khắc liền không chịu, tức giận, làm Ngô Phong cũng là đau đầu, hắn phi thường thích Lưu Tư Tư, nhưng không hy vọng nàng sinh khí. Hắn lặng lẽ đem Lưu Tư Tư kéo đến một bên, hảo. Lúc này đây thú triều liền đừng đi nữa, hảo hảo ở nhà trốn tránh, hơn nữa lúc này đây ta sẽ đem Vương Tùng, đồng nhân hảo bọn họ tất cả đều mang đi, trong nhà liền dư lại ba cái nhu nhược nữ nhân, yêu cầu ngươi bảo hộ, lưu lại bảo hộ Nhã Lệ tỷ các nàng a, ngoan lạc, thú triều đi qua, chúng ta còn muốn đi nơi xa mạo hiểm đâu, không phải sao? Không có cách nào, Ngô Phong chỉ có thể đem bọn họ hai cái ước hảo sự tình nói ra, hy vọng như vậy có thể trấn an một chút Lưu Tư Tư. Kia, vậy được rồi, ta liền lưu tại trong nhà, bất quá ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, thú triều qua đi nhất định phải mang lên ta đi rừng cây mạo hiểm. Hảo, ngươi đi đi, ta lưu lại nơi này, nhớ rõ an toàn trở về. Lưu Tư Tư tuy rằng vẫn là không cao hứng, chính là vẫn là đáp ứng rồi Ngô Phong, nàng cũng không hy vọng Ngô Phong quá khó làm, rốt cuộc bọn họ là người yêu, không thể làm đối phương quá nan kham. Thật ngoan, thật là ta bảo bối, hảo. Hai ngày này ngươi nhiều hơn chú ý hạ an toàn, đúng rồi, ngày mai bắt đầu liền trốn đến tầng hầm ngầm đi, muốn đem ta nói để ở trong lòng, nếu là thú triều vọt vào tới, các ngươi lại trốn liền tới không kịp, hơn nữa đến lúc đó quân đội khẳng định vẫn là lấy chống cự bên ngoài biến dị thú là chủ, sẽ không vào thành cứu viện, cho nên chính mình an toàn quan trọng nhất biết không. Nô Phong không ngừng dặn dò các nàng chú ý an toàn, không có cách nào sự tình. Trong nhà chủ yếu chiến đấu lực lượng toàn bộ đều điều động đi rồi. An bài hảo sự tình trong nhà, Ngô Phong mang theo Tư Mã Cẩm, Đồng Nhân Hảo, Vương Tùng đi rồi, bọn họ bốn cái tất cả đều muốn đi nam diện nguy hiểm nhất kia nói tường thành, bởi vì biến dị thú sẽ từ nam diện tiến công, mà nơi đó cũng là bọn họ quan trọng nhất phòng thủ nơi. Lái xe, bất quá nửa giờ bọn họ liền đến đạt nam diện tường thành, giờ phút này nơi nơi đều là binh lính cùng các loại vật tư. Mang theo người, Ngô Phong trực tiếp đi nam diện tường thành phòng thủ bộ tư lệnh, ở nơi đó hắn được đến thượng tường thành mệnh lệnh, mà này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên lên kinh thành đều tường thành, hắn mang theo ba người cũng đều giống nhau, tường thành tuy rằng có 80 mét cao, chính là nhưng không ai dùng thang máy, chỉ có vận đại hình hàng hóa cần cẩu, bọn họ cần thiết muốn bò lên trên đi, bất quá tiến hóa giả bò cái này thang lầu không cần quá dễ dàng, chỉ có 80 mét độ cao, Ngô Phong chỉ tốn không đến 30 giây liền bỏ tới rồi tường thành đỉnh. Ở dưới nhìn không ra tới, lên đây mới biết được này tường thành cư nhiên như vậy khoan, khó trách tu sửa như vậy khó khăn, còn không biết yêu cầu nhiều ít bê tông cốt thép đâu. Vừa lên tường thành, Vương Tùng liền nhịn không được cảm thán, này tường thành độ dày ít nhất có 20 mễ, ngày thường trải qua cửa thành chỗ không có cẩn thận quan sát, tự nhiên không cảm thấy có bao nhiêu hậu, hiện tại lên đây, mới biết được có bao nhiêu khoan. Tường thành phía trên còn có rất nhiều tạo ở chỗ cao tròi canh, này đó đều là có thể nhìn đến. Tường thành phía trên rậm rạp đều là lỗ châu mai, mặt trên bảy biện đều là các loại đường kính tháo, nét thậm chí còn có một ít súng trái phá, bất quá đều bày ở phía sau. Hiển nhiên là dùng để hoành kích nơi xa biến dị thú. Nô Phong còn biết tường thành phía dưới còn có một ít hỏa tiễn, chúng nó tầm bắn khá xa, không cần thượng tường thành. Pháo rậm rạp, binh lính tự nhiên cũng không ít. Ngô Phong bọn họ lên đây cũng không có quấy rầy bọn họ công tác, hiện tại Ngô Phong bọn họ yêu cầu làm sự tình chính là thượng cái kia tối cao tròi canh, đó là bọn họ khán hộ địa phương, nơi xa tròi canh còn có đặc biệt hành động xử khác phân đội nhỏ khán hộ, bọn họ nhiệm vụ chính là khán hộ phụ cận một đoạn này rất dài tường thành, một chút có biến dị thú xông lên, phía dưới binh lính giải quyết không được, liền sẽ từ bọn họ giải quyết. Thượng tròi canh, Ngô Phong bọn họ mới thấy rõ ràng này tường thành to lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới đầu, mặt trên đều là người, thao tác pháo binh lính, khuôn vác vật tư binh lính, khẩn trương mà hỗn loạn chuẩn bị công tác bắt đầu rồi, bọn họ có lẽ ngày mai liền phải đối diện đáng sợ thú triều. Hảo, không cần nhìn, đại gia đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền phải đối phó kia đáng sợ thú triều. Nô Phong nhìn đại gia hưng phấn nơi nơi xem, nhịn không được nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 587 bị người theo dõi. Biết rõ ngày mai thú triều liền phải tới, muốn nghỉ ngơi thật sự là quá khó khăn, ngay cả Ngô Phong cũng không có tâm tư nghỉ ngơi. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trực diện thú triều, đối kháng những cái đó đáng sợ quái vật, mấy trăm chỉ hoàng kim cấp biến dị thú có lẽ không phải đối thủ của hắn, chính là nếu mấy ngàn chỉ, thượng vạn chỉ, hắn tự nhận không có cái kia năng lực đối kháng, tuyệt đối số lượng có thể giết chết đơn cái siêu cấp cường giả. Tường thành phía trên pháo rầm rạp, bọn lính đều ở bảo dưỡng bọn họ vũ khí, dùng rẻ lau còn có dầu bôi chân không ngừng trà lau, mặt khác chính là bên cạnh chồng chất lên đạn tháo. Này đó đạn pháo tất cả đều là băng đạn tình thế, đại khái 20 phát một cái băng đạn, mặt khác cái miệng nhỏ kính chính là đạn dược dương, toàn bộ cái dương tất cả đều trang ở mặt trên, ít nhất có hơn 1.000 phát đạn pháo, như vậy có thể liên tục cung đạn, cấp pháo cung cấp cường đại hỏa lực, đối mặt thú triều. Không chỉ là yêu cầu uy lực còn cần liên tục không ngừng hỏa lực đả kích, mà này đó pháo còn chỉ là tường thành trên cùng, kỳ thật phía dưới còn có một đạo phòng ngự hệ thống. Liền ở tường thành trong vòng, nơi đó cũng có đại lượng pháo, còn có cái khác một ít vũ khí, tỉ như thật lớn cục đá, sang thùng linh tinh, này đó có thể so với cổ đại chiến tranh vũ khí hiện tại tất cả đều dùng tới, chỉ là mấy thứ này tác dụng rất lớn, đối kháng biến dị thú siêu cấp vũ khí sắc bén. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy giá chiến đấu cơ từ đỉnh đầu bay qua, hướng tới rừng cây chỗ sâu trong bay đi. Này đó phi cơ khẳng định là chấp hành oanh tạc nhiệm vụ, phía trước bởi vì biến dị loài chim nguyên nhân, bọn họ không có xuất động cơ hội, hiện tại bọn họ đã có thể bắt đầu vui vẻ, trên cơ bản toàn thiên 24 giờ đều ở oanh tạc, đạn lửa dùng xong rồi, liền dùng bình thường bom, liền tính là uy lực không lớn, nhưng là cũng so cái gì đều không làm muốn hảo, đặc biệt là những cái đó đại hình máy bay ném bom, một lần đầu hạ mười mấy tấn bom, uy lực kỳ thật cũng không tồi. Trường phòng, ngươi làm chúng ta đi nghỉ ngơi, ngươi như thế nào ở chỗ này nhìn phía dưới a? Lệ Na từ bọn họ nghỉ ngơi đại sảnh mặt đi ra, hiển nhiên là ngủ không được, bọn họ đệ tam tiểu đội tất cả đều ở chỗ này, thủ vệ một đoạn này dài đến 15 km tường thành, nếu nơi nào có vấn đề, bọn họ sẽ nhận được điện thoại, lập tức xuất kích, có thể ở 2 phút trong vòng tới nơi phát sinh sự việc. Ta tinh thần thực hảo, không cần nghỉ ngơi. Các ngươi nếu thật sự ngủ không được liền ra tới nhìn xem đi, này bên ngoài chính là rừng cây, chính là chúng ta ở chỗ này trừ bỏ cây cối, cái gì đều nhìn không tới. Nô Phong lúc này nhìn về phía ngoài thành những cái đó rừng cây, chỉ là hiện tại bọn họ một con biến dị thú đều nhìn không tới, tất cả đều là thụ, một mảnh xanh sớm, tới gần tường thành địa phương, tất cả đều là cỏ hoang. Tường thành dưới cỏ hoang bên trong tất cả đều là các loại địa lôi. Dù sao chính là một cổ não toàn bộ đều ném vào đi, dù sao những cái đó biến dị thú căn bản không biết địa lôi là thứ gì, dẫm lên đi liền sẽ tạc, quản nó tạc không tạc chết, dù sao có thể thương tổn biến dị thú là được, cho nên này tưởng thành cũng không phải là tùy tiện là có thể đi, nếu là dẫm đến một viên đại uy lực địa lôi, kia đã có thể chết chắc rồi. Đúng vậy, này khả năng chính là bao tắp tiến đến phía trước bình tĩnh đi. Cũng không biết lúc này đầy thú triều chúng ta phân đội nhỏ có bao nhiêu người có thể tồn tại. Nghị thượng một lần điều tra thú triều, chúng ta tiểu đội đã chết như vậy nhiều người, lúc này đây cũng thật không thể chết lại. Lệ Na tựa hồ nghĩ tới trước kia chấp hành nhiệm vụ đau xót, lúc này bắt đầu đa sầu đa cảm lên. Nàng tuy rằng nhìn phi thường cường ngạnh, ở huấn luyện thời điểm cùng những cái đó nam đội viên tranh đoạt dẫn đầu, chính là trên thực tế lại vẫn là một nữ nhân. Lệ Na, ngươi cái này chính là dao động quân tâm A, chúng ta quân nhân chết ở trên chiến trường mặt đó là vinh quang, không xem như cái gì đại sự tình, nếu là quân nhân đều sợ chết, như vậy ai còn nguyện ý chống cự này đó biến dị thú, trưởng phòng, ngươi nói ta nói đúng không? Tiểu Triệu không biết khi nào lên đây, hắn là từ trong quân đội mặt chọn lựa ra tới, đối với quân nhân chết trận xa trường tựa hồ không có gì mâu thuẫn. Có đúng hay không, rốt cuộc chúng ta là đơn cái thân thể. Sợ chết là thực bình thường, không sợ chết người dù sao cũng là số ít, nhưng là cũng đúng, chúng ta gánh vác một ít trách nhiệm, cần thiết muốn đi hoàn thành, nếu ngươi sợ, cũng không thể phê phán ngươi, nhưng là nếu ngươi hoàn chỉnh đi chấp hành, như vậy ngươi chính là một cái ưu tú quân nhân, đây là khác nhau, ngươi xem phía dưới những cái đó binh lính, chỉ sợ thực lực căn bản không phải chúng ta đối thủ, chính là bọn họ đã trải qua vài lần thú triều, bọn họ đều không sợ. chúng ta có cái gì rất sợ hãi. Nô Phong phi thường nghiêm túc nói, phía dưới những cái đó binh lính là hắn bội phục đối tượng, thú triều tới, cũng không có cái gì hoảng loạn. Trường Phong nói còn thâm ảo Nga, chúng ta căn bản nghe không hiểu. Lệ Na nhìn Ngô Phong, cười nói, nàng xác thật nghe không hiểu, nhưng là nàng cũng biết, chính mình là không có khả năng lúc này chạy, bởi vì nàng biết chính mình nếu là chạy, khẳng định không có hảo kết quả. Hảo, hảo, không cần tưởng một ít kỳ quái sự tình, hảo hảo nhìn, nếu là muốn nghỉ ngơi nói, liền đi nghỉ ngơi, không cần ở ngay lúc này nói một ít kỳ quái quái đề tài. Ngô Phong vừa thấy liền biết vấn đề này không thể tiếp tục nói tiếp, rất có khả năng sẽ dao động quân tâm, này cũng không phải là một cái sự tình tốt, cần thiết muốn dừng lại cái này kỳ quái đề tài. Quân đội đều ở tích cực chuẩn bị ứng đối thú triều sự tình, bên trong thành phòng giữ lực lượng bắt đầu trở nên có chút suy yếu, Ngô Phong ra nơi khu biệt thự bên ngoài, hai cái lén lút người cùng một cái tiểu khu bảo an tránh ở một cái âm u trong một góc mặt nói chuyện, hiển nhiên là không chuẩn bị làm chuyện tốt. Kia hai người trong tay cầm một xấp tiền, xem đến cái kia bảo an không ngừng nuốt nước miếng. Kia đống biệt thự bên trong xác thật không có gì người, chỉ có bốn cái nữ nhân, kia người nhà ta nhớ rất rõ ràng, chủ hộ là một cái thiếu tướng, hắn mang theo thủ hạ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại biệt thự bên trong chỉ có bốn cái nữ nhân, ba cái nữ, còn có một cái hẳn là tiểu hải tử, bất quá kia ba nữ nhân đều là cực phẩm mỹ nữ. Nói tới đây thời điểm cái kia bảo an trong ánh mắt tỏa ánh sáng. Phải không? Xem ra ngươi cung cấp tin tức phi thường chuẩn, đây là sự tình tốt, này đó tiền liền đều cho ngươi, nhớ kỹ, vê đút vê đút vê đút. Nét ngày mai buổi tối, đem theo dõi đóng cửa, trộm phong chúng ta đi vào, chúng ta chỉ cần nửa giờ thời gian, biết không? Một cái nam đối cái kia bảo an nói, ngữ khí phi thường không khách khí, nếu không phải muốn chấp hành nhiệm vụ. Hắn đều không muốn cùng một cái bảo an nói một lời. Đã biết, bất quá các ngươi đáp ứng cho ta tiền cần thiết phải cho ta. Cái kia bảo an liên tục gật đầu, một phen đoạt lấy nam nhân kia trong tay mặt tiền nói. Yên tâm, nhiệm vụ hoàn thành, ta tự nhiên sẽ đem tiền cho ngươi. Nói cái này lời nói thời điểm, kia nam trong ánh mắt toát ra một tia lênh quang. Hai bên giao dịch hoàn thành, cái kia bảo an liền rời đi, một cái khác nam nhân nói lời nói. Kia mấy người phụ nhân ta cũng nhìn, đều là mỹ nữ, nếu không ở giết chết các nàng phía trước làm ta sảng một sảng. Nói nam nhân kia nuốt hạ nước miếng. Muốn chết nói, ta không ngại. Kia nam nhân nói xong liền đi rồi, lưu lại một cái khác ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 588 lửa đạn đủ hủ. Ban đêm tường thành phía trên. Đèn pha chính hướng tới nơi xa chiếu xạ, hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ, chính là không có người có buồn ngủ, tường thành phía trên các binh lính tiến vào nhất cảnh giác thời điểm, mà Ngô Phong bọn họ tắc ghé vào tròi canh mặt trên hướng tới phía dưới nhìn, không ngủ ý tứ, tròi canh phía trên, hai môn song liên 30mm cơ quan pháo đã chuẩn bị tốt. Vô pháp đi vào giấc ngủ mọi người chỉ có thể ghé vào tròi canh mặt trên xem nơi xa tình huống. Nhưng thực tế thượng cái gì đều nhìn không tới, bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có tường thành phía trên đèn pha có thể xem xét đến nơi xa tình huống, cái khác địa phương cái gì đều nhìn không tới, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt, máy bay không người lái bên kia đã truyền đến tin tức, thú triều khoảng cách kinh đô tường thành chỉ có 3-40 km. Lúc này bọn họ còn nghe không được động tĩnh gì, tất cả mọi người có chút nhàm chán, đại gia thậm chí đều không nói chuyện phiếm. Chính là đang ngẩn người, mà Ngô Phong lại ở tò mò, vì cái gì pháo binh còn không nã pháo, rốt cuộc giống nhau pháo 3-40 km là tùy tiện có thể đánh tới, hiện tại như thế nào còn không nã pháo, tường thành bên trong có 3-400 cái pháo binh trận địa, ít nhất có 10000 môn súng trái phá. Trường phòng, ngươi nghe, có phải hay không thú triều tới? Ghé vào tường thành phía trên hách vệ quốc đột nhiên lập tức đứng lên, đối Ngô Phong nói. Mà nguyên bản ở tự hỏi vấn đề Vô Phùng có thể cũng nghiêng thai nghe xong một chút, xác thật, nơi xa nguyên lai ầm ầm ầm thanh âm, chỉ là hiện tại thanh âm tương đối tiểu, phía dưới binh lính hoạt động thanh âm rất lớn, cho nên nghe không phải rất rõ ràng. Là thú triều tới, nghe thanh âm này, khoảng cách chúng ta hẳn là còn có hơn 20 km, phía dưới binh lính hẳn là biết đến, bên ngoài còn có máy bay không người lái ở điều tra, tình huống sẽ tùy thời hội báo. Nô Phong biết phòng thủ thành phố bộ môn biết đến xa so với bọn hắn nhiều, bởi vì bọn họ ở bên ngoài có máy bay không người lái tiến hành quay trụ, hiện tại là buổi tối, chiến đấu cơ những cái đó là không muốn đi ra ngoài tác chiến. Bọn họ vì cái gì còn không nã pháo? Vương Tùng hỏi, Nô Phong còn không có tới kịp trả lời, liền nghe được tưởng thành mặt sau đổi lấy càng thêm kịch liệt tầm vang thanh, tất cả mọi người hướng tới mặt sau nhìn lại, súng trái pha cùng hỏa tiễn tất cả đều khai hỏa, trong bóng tối, Nô Phong bọn họ đều có thể đủ nhìn đến nơi xa hiện lên kịch liệt ánh lửa, đó là pháo khai hỏa thời điểm phun ra ngọn lửa. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nã pháo thanh âm truyền tới bọn họ lỗ tai bên trong, lúc này đây ít nhất có mấy ngàn môn pháo đồng thời khai hỏa, thanh âm kia thật là đất rung núi chuyển, có thể so nơi xa thú triều thanh âm đại rất nhiều, ngay cả Ngô Phong nghe thanh âm này sắc mặt cũng là khẽ biến, này vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức đến tụ quần pháo xạ kích uy lực. Này còn chỉ là nã pháo, bọn họ nhìn không tới nơi xa đạn pháo nổ mạnh tình huống, chỉ có thể nghe được một ít mỏng manh thanh âm, rốt cuộc nơi đó khoảng cách. Bọn họ ước chừng đủ hơn 20 km. Thật là đáng sợ, nhiều như vậy pháo đồng thời khai hỏa, cũng không biết có bao nhiêu biến dị thú bị nổ chết, ta liền không rõ, vì cái gì nhiều như vậy pháo hoanh tạc, nổ chết biến dị thú lại không phải rất nhiều đâu, này nếu là tạc người. Phỏng chừng sẽ đem người tặng cái gì đều không dư thừa hạ đi. Vương Tùng có chút thổn thức nói, này đó phá huy lực thật lớn, chính là nổ chết biến dị thú không tính nhiều. Tề bắn lúc sau, pháo bắt đầu liên tục khai hỏa, như vậy một hồi, phỏng chừng có mấy vạn cái đạn pháo đánh ra, chỉ là kết quả không biết sẽ là như thế nào, nhưng là lấy dị vãng kinh nghiệm tới xem, hiệu quả không phải rất lớn, này pháo kích nhiều nhất có thể tiêu diệt rất 1/5 biến dị thú. Cũng chính là 100 vạn chỉ tả hữu, dư lại liền yêu cầu dựa vào tường thành phía trên bắn thẳng đến hỏa lực tới tiêu diệt. Này đó đạn pháo không có gì chính xác, rốt cuộc không phải đánh người, dùng cái gì chính xác chỉ đạo đạn pháo, chỉ có thể ở máy bay không người lái dẫn đường hạ đánh vào đại khái địa phương, mặt khác chính là rừng cây cây cối quá dày đặc, rất nhiều nổ mạnh mảnh đạn đều đánh vào trên cây, mà những cái đó đại thụ quá cứng rắn, sẽ không giống trước kia rừng cây như vậy một tạc. Chỉnh cây đều sẽ bị tạc nơi nơi phi, hiện tại chúng nó xem như bị nổ bay cũng thương tổn không đến những cái đó biến dị. Thú, uy lực quá tiểu, trừ phi những cái đó đạn pháo trực tiếp dừng ở biến dị thú bên cạnh. Nô Phong chậm rãi nói, bình thường đạn pháo nhược điểm liền ở chỗ này, bởi vì hiện tại chúng nó mục tiêu không giống nhau, không phải yếu ớt nhân loại, mà là đáng sợ biến dị thú. Nổ bay nhánh cây hoặc là bay ra đi mảnh đạn đều khả năng đối những cái đó biến dị thú không có gì thương tổn đáng nói. Nguyên lai là như thế này, này đạn pháo thật là lãng phí, còn không bằng tất cả đều đưa đến trên tường thành mặt, nơi này chúng ta ít nhất có thể nhìn đến những cái đó biến dị thú, mấy phát đạn pháo liền khả năng trực tiếp đánh trúng một con biến dị thú, nhiều như vậy đạn pháo, còn không biết có thể đánh chết nhiều ít biến dị thú đâu. Không hiểu quân đội phương thức tác chiến Đồng Nhân Hào méo miệng nói, hiển nhiên đối với quân đội lãng phí hành vi rất bất mãn. Này ngươi đã có thể tưởng sai rồi, nhiều như vậy đạn pháo cùng những cái đó hàng không bom giống nhau, đều là có tác dụng, đó chính là tiêu hao biến dị thú triều sinh lực, nhiều như vậy đạn pháo không biết muốn nổ chết nhiều ít biến dị thú, cấp nhiều ít biến dị thú mang đến thương tổn, chúng nó tuy rằng bị khống chế, chính là như vậy tạc, sẽ làm chúng nó tâm thần không chừng, chờ đến tường thành dưới, công kích liền sẽ thiên mềm vô lực. Này đối với thủ vệ tới nói có rất lớn hiệu quả. Nô Phong giải thích nói, đây là một tầng tầng tiêu hao này đó biến dị thú mà thôi. Kỳ thật không khó lý giải, thú triều tụ tập lại đây thời điểm vượt qua 1.000 vạn chỉ, chính là thật sự tới tường thành dưới bất quá 300-400 vạn chỉ, ít nhất có 600 vạn chỉ chết ở trên đường, đầu tiên là đạn lửa, sau đó là hàng không bom, lại là gần trình đạn đạo, cuối cùng chính là đạn tháo, này một tầng tầng tiêu hao, cực kỳ đáng sợ. Thú triều rút nhỏ hơn phân nửa, tới rồi tường thành dưới liền không có cái gì sức chiến đấu. Hảo, nét này đó không phải chúng ta yêu cầu lo lắng sự tình, chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là chờ đợi thú triều đã đến, này pháo thanh đủ ủ, phỏng chừng đại gia cũng ngủ không được, không bằng chúng ta học học như thế nào sử dụng này đó pháo cao xa đi, ta cảm thấy này tròi canh mặt trên pháo có thể cho chúng ta tới thao tác. Nô Phong nhìn tròi canh mặt trên này hai môn pháo cao xạ có ý tưởng. Này sắc thật là hảo, miễn cho những cái đó biến dị thú đi vào chúng ta tường thành dưới thời điểm chúng ta không có gì sự tình làm. Này học được sử dụng pháo cao xạ, chúng ta liền có thể trực tiếp đả kích những cái đó biến dị thú. Đáng chết vương bắt đàn nhóm, ở rừng cây tồn tại không hảo sao, càng muốn đi tìm cái chết, làm hại chúng ta ở chỗ này chịu khổ. Hách vệ quốc hung tận mắng. Đoàn người nghe xong lập tức tiến lên đi thỉnh giáo những cái đó pháo binh như thế nào sử dụng này đó pháo cao xạ, cũng may thao tác không phải rất khó, thực mau đại gia liền trên cơ bản học xong, này đó pháo cao xạ đều là đơn giản hóa lúc sau, nguyên bản những cái đó xa hoa nhắm chuẩn thiết bị tất cả đều không có, chỉ có một đơn giản nhắm chuẩn thiết bị, chính là dùng đôi mắt tới xem. Hảo, đại gia cũng học xong, chờ đợi thú triều đã đến đi. Nô Phong hứng thú rất cao nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 589 quái vật công thành thượng. Này một đêm căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngủ được, không xa là trên tường thành mặt, vẫn là tường thành phía dưới, mấy ngàn môn pháo liên tục oanh tạc một buổi tối, hơn nữa pháo thanh càng ngày càng gần, đến cuối cùng tường thành tựa hồ đều đang run rẩy, tiếng nổ mạnh càng là đình thai nhức óc. Đến cuối cùng Ngô Phong đều có thể đủ nhìn đến nổ mạnh ánh lửa cùng biến dị thú giống lên một tiếng, thú triều khoảng cách tường thành đã không xa. Tường thành phía trên, binh lính càng ngày càng nhiều, đại đa số đều đã muốn chạy tới chiến vị phía trên, mà Ngô Phong bọn họ cũng tất cả đều ở tròi canh phía trên bắt đầu chuẩn bị. Pháo thanh, biến dị thú tiếng kêu truyền tới mọi người lỗ tai bên trong, nơi xa rừng cây giống như là bị nước sôi nấu phí giống nhau, phá lệ nhiệt liệt. Nô Phong không có nhìn đến bất luận cái gì một con biến dị thú tung tích, xem ra không có siêu cấp đại gia hỏa. Xuất hiện, các ngươi xem thú triều tới. Hách vệ quốc lớn tiếng kêu, ánh sáng mặt trời đã xuất hiện ở không trung, thú triều cũng ở ngay lúc này chạy ra khỏi rừng cây, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nô Phong hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến vô số tiểu hắc điểm từ trong rừng chạy ra tới, lớn lớn bé bé đều có. Bởi vì chỉ có không cao bụi cỏ, cho nên có thể nhìn đến chúng nó thân ảnh. Pháo thanh cũng ngừng, hiện tại sở hữu biến dị thú đều yêu cầu chúng ta tới giải quyết, các vị chuẩn bị tốt sao? Bên trong thành pháo thanh đã đình chỉ, đường cong thiết kế pháo đã ngừng lại, hiện tại sở hữu biến dị thú đều sẽ để lại cho bọn họ tới xử lý. Một ít mồm to kính pháo cao xạ đã khai hỏa, không có trở ngại nói, chúng nó có thể dễ dàng xạ kích đến 4-5 km bên ngoài biến dị thú. Chuẩn bị tốt, tùy thời đấu võ. Tất cả mọi người gật gật đầu, lớn tiếng kêu, cho chính mình cố lên, kia ngự khí bên trong có kích động, cũng có khẩn trương, thú triều đã xuất hiện, bọn họ chiến đấu liền phải bắt đầu rồi, không có ai có thể đủ bảo đảm chính mình nhất định sẽ lần này thú triều bên trong sống sót, không có đạo lý không khẩn trương, ngay cả Ngô Phong tâm cảnh đều có một tia dao động. Mấy cái đội viên đều đi tới pháo cao xạ phía trước, bắt đầu thao tác khởi kia 30mm đường kính pháo cao xạ, Nô Phong liền đứng ở tường thành biên nhìn nơi xa thú triều, bắt đầu xuất hiện biến dị thú cái đầu đều tương đối tiểu, tốc độ mau, xông tới thời điểm thập phần tấn mãnh, nhưng là tiến hóa giả thao tác 100mm đường kính pháo cao xạ cũng không phải dễ trọng, một phát phát đạn pháo bắn đi ra ngoài, rất nhiều biến dị thú bị trực tiếp đục lỗ, sau đó ngã xuống, mặt sau biến dị thú không quan tâm, còn ở đi phía trước hướng. Phanh, phanh, phanh. Pháo cao xạ ở có tiết tấu thiết kế, biến dị thú ở cuồng loạn xung phong, những cái đó biến dị thú thực mau vọt tới địa lôi khu, cũng chính là khoảng cách tường thành 3-4 km địa phương, vô số địa lôi bắt đầu nổ mạnh, có chút đại uy lực địa lôi đem một ít biến dị thú tạc thượng thiên, bay lên tới hơn 10 mét cao, cũng không biết bên trong rốt cuộc là trang nhiều ít thuốc nổ. Pháo thanh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang. 100mm đường kính pháo cao xạ dẫn đầu khai hỏa, sau đó là 88mm, 75mm, 50mm, cuối cùng 30mm pháo cao xạ cũng gia nhập trong đó, pháo thanh lại lần nữa đinh thai nhức óc. Nô Phong đứng ở giò hậu môn phía trước, cũng chỉ có thể nghe được pháo thanh, biến dị thú thanh âm, hắn là một chút đều nghe không được, cũng chỉ có thể nhìn đến phía dưới sông tới biến dị thú. Chúng nó không ngừng chết ở xung phong trên đường. Chính là rồi lại giống như không biết phía trước nguy hiểm dường như, còn ở không ngừng đi phía trước hướng, Nô Phong đã chú ý tới xông vào trước nhất mặt kia một đám tất cả đều chết sạch, hiện tại xông tới chính là mặt sau một nhóm kia, chỉ là này đó biến dị thú nhóm là sẽ không biết, chúng nó chỉ có một sứ mệnh, đó chính là đi phía trước hướng, vọt tới tường thành dưới. Phanh, phanh, phanh. Trời canh mặt trên hai môn 30mm pháo cao xạ cũng khai hỏa. Đồng nhân hào kích động không ngừng khấu động cò súng, làm nóng cháy đạn pháo bắn về phía những cái đó biến dị thú. hắn tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng loại này pháo cao xạ, nhưng là xạ kích lại phi thường tinh chuẩn. Trên cơ bản mấy phát đạn pháo là có thể đánh trúng một con biến dị thú, làm nó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền tính là bất tử cũng sẽ bị mặt sau biến dị thú sống sờ sờ dâm chết, nhưng cái đó biến dị thú căn bản sẽ không để ý chúng nó phía trước đồng bạn có phải hay không đã chết, dẫm qua đi là được. Khói thuốc súng vị phi thường nùng, pháo thanh chấn đến Ngô Phong lỗ thai đều có chút đau, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm hắn thính giác phá lệ nhanh nhạy. Tuy rằng tinh thần có thể khống chế chính mình đi tiếp thu những cái đó thanh âm, chính là vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản. Pháo thanh thật sự là quá lớn, Ngô Phong tinh thần lực cũng đã chịu cực đại khảo nghiệm, thời gian dài kịch liệt pháo thanh nướng nướng hắn tinh thần lực. Đại gia hỏa tới, trưởng phòng, mau xem, bên kia, có vài cái đại gia hỏa. Lệ Na kích động hô to, Ngô Phong theo nàng chỉ phương hướng thấy được mấy cái thật lớn thân ảnh từ rừng cây bên trong ra tới, độ cao vượt qua 30 mét. Chiều dài vượt qua 50 mễ, Ngô Phong nhìn một chút, là hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, vài cái chủng loại biến dị thú, tất cả đều vọt lại đây. Chúng nó thật lớn thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn hỏa lực, vài môn 100mm cao pháo lập tức tập trung lên hướng tới chúng nó xạ kích, thật lớn hình thể cho chúng nó thực tốt phòng hộ, nhưng là cũng làm chúng nó cực kỳ dễ dàng bị đánh trúng. Chỉ chốc lát, Ngô Phong liền nhìn đến mấy chục phát đạn pháo đánh trúng chúng nó. Này đó biến dị thú bắt đầu không ngừng đổ máu, chỉ là chúng nó cũng chưa chết. Ngao. Ở ù ù pháo trong tiếng, Ngô Phong lần đầu tiên nghe được biến dị thú giống lên một tiếng, những cái đó đại hình biến dị thú đột nhiên bắt đầu ra tốc hướng tới tường thành vọt lại đây. Hiển nhiên chúng nó cũng biết như vậy bị động bị đánh không phải biện pháp, cần thiết muốn nhanh lên xông tới, nếu không nói, thực mau liền sẽ bị trên thành lâu mặt pháo cao xạ sống sờ sờ đánh chết, chúng nó vọt lên tới động tĩnh phi thường đại. Những cái đó pháo cao xạ tựa hồ không có cách nào ngăn trở những cái đó đại gia hỏa, vổ cản sủ chấm nét Ngô Phong có chút khẩn trương, chẳng lẽ này đó đại gia hỏa liền phải vọt tới tường thành dưới, bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Liền ở ngay lúc này Ngô Phong liền nhìn đến mấy cái mang theo màu trắng đuôi diễm đổ vật hướng tới sông vào trước nhất mặt kia một con đại hình biến dị thú bay qua đi, Ngô Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới là thứ gì? Là đạn đạo, cỡ trung tuần tra đạn đạo. Là bố trí ở trên tường thành mặt cố định bệ bắn phóng ra. Ngô Phong nghĩ, kia mấy phát tuần tra đạn đạo liền chuẩn xác đánh trúng kia chỉ đại hình biến dị thú. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh âm phi thường đại, vừa thấy liền biết này nổ mạnh uy lực phi thường đại, không phải pháo cao xạ có thể so được với. Kia chỉ đại hình biến dị thú bị bao phủ ở xương khói bên trong, kia chỉ biến dị thú còn hướng tới phía trước vọt vài bước, sau đó liền ngã xuống. Nó thân thể mặt trên bị tạc vài cái đại động, rất nhiều huyết nhục đều bị nổ bay, tuy rằng còn chưa chết, chính là đã chỉ có thể đủ nằm trên mặt đất kêu rên, mặt sau biến dị thú từ nó bên người hướng quá, nó chỉ có thể kêu thảm thiết. Vẫn là đạn đạo huy lực đại A, nay đầu đạn cũng không biết trang nhiều ít cương cường thuốc nổ. Ngô Phong nhịn không được cảm thán nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 590 quái vật công thành trung. Mấy đạn đạo liền có thể giải quyết rất một đầu đại hình biến dị thú, thực mau xuất hiện kia mấy chỉ đại hình biến dị thú tất cả đều chết ở đạn đạo dưới, Ngô Phong cũng coi như là đã biết nhân loại công nghiệp văn minh lợi hại, này nếu là ở không có gần hiện đại công nghiệp nông nghiệp văn minh thời đại, xuất hiện như vậy thú triều, nhân loại bất diệt vong là không có khả năng, còn hảo, khí hậu biến hóa là ở cái này hiện đại công nghiệp văn minh thời đại. Pháo thanh tiếp tục. Hỏa lực thập phần hung mãnh, rất nhiều biến dị thú chết ở xung phong trên đường, nhưng là cũng không thể tránh cho một ít cá lọt lưới. Rất nhiều biến dị thú vọt tới tường thành dưới không ló đầu ra đi là không có khả năng nhìn đến, còn hảo Ngô Phong có tinh thần lực, cho nên hắn có thể nhìn đến tường thành dưới tình huống. Rất nhiều biến dị thú đã vọt tới tường thành dưới. Chính là bóng loáng, cao ngất tường thành làm chúng nó căn bản không có biện pháp nhảy lên tới. Ngô Phong hiện nhảy tối cao chính là một đám biến dị miêu, chính là chúng nó nhảy độ cao cũng bất quá 3-40 mễ. Nếu là trước đây nói, chúng nó có lẽ còn có khả năng nhảy lên tường đống, chính là hiện tại, chỉ có thể vọng tường than thở. 80 mễ cao tường thành cũng không phải là chúng nó có thể khiêu chiến, chúng nó chỉ có thể đủ ở dưới chuyển động. Vọt tới tường thành dưới cũng không thấy đến liền an toàn, tường thành bên trong phòng ngự thi thố bắt đầu khởi động. Rất nhiều tròn tròn cục đá bị người từ thượng ném đi xuống, những cái đó không có chú ý tới biến dị thú đã bị sống sờ sờ tạp chết, một ít tắc lóe chuyển tránh né, dễ dàng tránh đi những cái đó tròn tròn cục đá, nhưng này không phải bọn họ duy nhất công kích biện pháp, bọn họ còn có khác biện pháp. Chỉ là hiện tại phía dưới không có gì biến dị thú, bọn họ liền khinh thường với dùng cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí, cho nên một ít biến dị thú vọt tới tường thành dưới cũng không có tạo thành cái gì uy hiếp, chúng nó hình thể quá tiểu, cấp bậc quá thấp, lên không được tường thành, uy hiếp chính là không tồn tại. Tường thành phía trên, bọn họ mục tiêu bắt đầu những cái đó quần quần không ngừng xông tới biến dị thú đàn, tận lực sát thương chúng nó. Nhìn đồng nhân hào bọn họ dùng pháo không ngừng đánh chết những cái đó biến dị thú, Nô Phong cũng rất muốn đi lên thử xem, tường thành ở ngoài, hiện tại chủ yếu là một ít cấp thấp biến dị thú phần lớn là hoàng kim trung phẩm một chút, này đối với Nô Phong tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, giết chết chúng nó cũng không chiếm được cái gì gen điểm, Nô Phong cũng liền lười đến ra tay, mà những cái đó cao đẳng biến dị thú hình thể đều phi thường đại, trừ phi hắn ra khỏi thành, nếu không. Nói cũng không có giết chết chúng nó cơ hội, rốt cuộc những cái đó đều là yêu cầu tuần tra đạn đạo hoành tạc ra hỏa. Biến dị thú càng ngày càng nhiều, hỏa lực dần dần bắt đầu có chút nối nghiệp vô lực, rất nhiều biến dị thú vọt tới tường thành dưới, chúng nó bắt đầu kết bè kết đội xô đẩy ở bên nhau, có một ít biến dị thú mượn dùng mặt khác biến dị thú thân thể bắt đầu muốn hướng lên trên nhảy, mà lúc này tường thành bên trong người thủ hộ nhóm rốt cuộc dùng tới bọn họ đại quy mô sát thương tính vũ khí, sang thùng. Một đám xăng thùng tất cả đều bị đẩy đi xuống, đó chính là một đám giản dị đạn lửa, bên trong là bỏ thêm bột mạ ỉ còn có nhôm phấn, rất rất nhiều xăng thùng bị ném đi xuống, phía dưới những cái đó biến dị thú bị tạp đến có rất nhiều, chỉ là này thương tổn không được chúng nó chính thể, chính là ngay sau đó chúng nó vận mệnh liền bắt đầu trở nên bi thảm lên, một cái xăng thùng bị bật lửa, sau đó ném đi xuống. Vâng! Cái kia xăng thùng nổ mạnh mở ra, vô số hỏa hoa rải rác tới rồi chung quanh, những cái đó bị ném xuống xăng thùng lập tức tất cả đều bị bật lửa, thật lớn hỏa cầu thậm chí vọt tới tường thành phía trên không trung bên trong, kịch liệt lửa lớn ở dưới thiêu châm, thu hoạch phía dưới những cái đó biến dị thú sinh mệnh, Nô Phong nghe được tường thành dưới biến dị thú tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó ở tường thành dưới biến dị thú như thế nào có thể nhẫn mại như vậy nướng nướng, một đám bắt đầu quay đầu lại hướng phía sau chạy. Chúng nó rất nhiều trên người mang theo lửa lớn, dọc theo đường đi lại thương tổn không ít biến dị thú. Này đó xăng thùng ở tường thành dưới hình thành một cái hỏa liên địa ngục, những cái đó biến dị thú vọt tới nơi đó cũng không dám đi phía trước vọt, ở chúng nó gen bên trong có thật sâu mà mùi lửa sợ hãi. Mà chúng nó tưởng đình căn bản không có biện pháp dừng lại, mặt sau sông tới biến dị thú đem rất rất nhiều biến dị thú chen vào biển lửa bên trong, đi vào chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Rất nhiều biến dị thú muốn sau này chạy, chính là lại bị sông tới biến dị thú dẫm chết, hiện trường muốn cỡ nào hỗn độn liền có bao nhiêu hỗn độn, huyết tinh hơn nữa tàn nhẫn, Nô Phong đã nghe thấy được thực sú mùi máu tươi. Lại tới nữa, những cái đó đại gia hỏa. Nô Phong nhìn đến càng nhiều đại hình biến dị thú vọt lại đây, chúng nó giống như là biến dị thú bên trong xe tăng dũng mãnh vô địch, chính là lại bị từng miếng đạn đạo giáo làm người, chính là chúng nó số lượng còn ở gia tăng. Lập tức mấy vạn đầu hoàng kim cấp bậc đại hình biến dị thú vọt lại đây, Nô Phong biết kia khẳng định là biến dị thú trong đàn mặt tinh hoa lực lượng. Lần này từ đạn đạo liền không đủ đủ dùng, địa phương liền như vậy đại, có thể sắp đặt đạn đạo địa phương thật sự là quá ít, Nô Phong đã rút ra đường đao chuẩn bị tác chiến, ở hắn xem ra, này đó biến dị thú xông tới, khẳng định sẽ có biến dị thú mượn dùng chúng nó thân thể nhảy lên tường thành, chỉ là Nô Phong tưởng thật sự là quá đơn giản. Liền ở hắn nhìn những cái đó đại hình biến dị thú vọt mạnh thời điểm, không trung bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng gầm rú, ngẩng đầu vừa thấy. Mấy trăm giá phi cơ trực thăng từ tường thành mặt sau vọt lại đây. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạn hỏa tiễn còn có đạn đạo từ những cái đó phi cơ trực thăng phía trên bắn ra tới. Những cái đó đạn hỏa tiễn cùng đạn đạo hướng tới những cái đó đại hình biến dị thú vọt qua đi. Hoành, hoành, hoành. Từng đợt mãnh liệt nổ mạnh vang lên, Nô Phong đều cảm thấy tường thành đều ở chấn động, rất rất nhiều đại hình biến dị thú cứ như vậy bị sống sờ sờ nổ chết, những cái đó phi cơ trực thăng bắn xong lúc sau còn ở sử dụng cơ pháo đối với những cái đó biến dị thú tiến hành không ngừng oanh tạc, thẳng đến những cái đó đại hình biến dị thú không dư thừa hạ nhiều ít lúc sau, chúng nó mới rút lui. Ngoa tào, nét này hỏa lực thật sự là quá mãnh, khó trách quan quân cảm thấy một lần 400-500 vạn cấp bậc thú triều căn bản không xem như cái gì đại sự tình. Những cái đó biến dị thú đến bây giờ đều còn không có có thể đụng tới tường thành một chút, chính mình ngược lại đã chết một đại đẩy, như vậy đi xuống, phỏng chừng nếu không bao lâu, những cái đó biến dị thú chỉ sợ tất cả đều sẽ chết sạch. Mở ra pháo đồng nhân hào nói, một màn này Ngô Phong cũng bị thật sâu chấn động, vừa rồi hắn thật sự cho rằng những cái đó biến dị thú sẽ vọt tới tường thành dưới, kết quả lại bị như vậy nhẹ nhàng giải quyết rớt. Này phi cơ trực thăng uy lực có thể thấy được một chút, nếu là hắn đối mặt những cái đó nhiều hoàng kim cấp bậc biến dị thú, khẳng định là không có cách nào chiếm được chỗ tốt, làm không hảo còn sẽ chết ở chúng nó trong tay, này công nghiệp lực lượng tập hợp xa so với hắn lợi hại rất nhiều. Gì, ngươi xem ra hỏa kia, chạy thật nhanh, hoa, cư nhiên như vậy đều không có đánh chúng nó. Liên ở ngay lúc này một con không tính rất lớn biến dị thú xuất hiện ở chiến trường phía trên. Nó độ bay nhanh, nhẹ nhàng tránh thoát hướng tới nó bắn xuyên qua pháo cao xạ đạn, Ngô Phong nhìn nó liếc mắt một cái thứ nhất bạch kim cấp biến dị thú xuất hiện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 591 quái vật công thành hạ. Đó là một con biến dị trồn, hình thể không phải rất lớn, chiều cao phỏng chừng có hơn 10 mét, nhưng là cái đuôi liền chiếm cứ 1/2. Thân thể chân chính chiều dài phỏng chừng cũng chính là 6-7 mễ, nó hình thể không phải rất lớn, nhưng là lại phi thường linh hoạt, tốc độ cũng phi thường mau, đôi khi còn sẽ đạp lên khác biến dị thú trên người hướng tới tường thành bên này xuống tới, không có một phát đạn pháo có thể đánh trúng nó. Là một con thập cấp biến dị thú, nhìn dáng vẻ phi thường linh hoạt, một hồi nó khả năng sẽ xông lên tường thành, ta muốn qua đi nhìn xem. Nô Phong nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị trồn. Nó biết người này thực lực rất mạnh, pháo cao xạ cùng bình thường tuần tra đạn đạo chỉ sợ không có cách nào đối phó nó, chỉ có chính mình tới. Hơn nữa này hẳn là thú triều bên trong lần đầu tiên xuất hiện bạch kim cấp biến dị thú. Nói Ngô Phong liền hướng tới kia chỉ biến dị trồn sông tới phương hướng chạy tới, hắn tốc độ thực mau, bất quá mười mấy giây liền vọt tới kia đoạn tường thành bên cạnh. Tường thành phía trên binh lính đã chú ý tới kia chỉ biến dị trồn, một phát phát xách tay đạn đạo hướng tới nó bắn tới. Chỉ là tất cả đều thất bại, nó mượn dùng bên cạnh biến dị thú, giúp nó tránh thoát những cái đó xách tay đạn đạo. Không cần lãng phí đạn đạo, không có gì tác dụng, nó phi thường xảo trá, tốc độ cũng phi thường mau, đem nó phóng thượng tường thành, nhớ kỹ đợi lát nữa bung ra này hai cái ụ súng, không cần chậm trễ ta giết chết nó. Nô Phong nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị trồn, nó tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại không có cách nào tránh thoát Nô Phong đôi mắt. Gia hỏa kia cũng không biết tường thành phía trên có một nhân loại đang ở nhìn chằm chằm nó. Bên cạnh binh lính nhìn Ngô Phong thiếu tướng quân hàm, đều không có cái gì dị nghị. Ngô Phong quân hàm cùng một đoạn này phòng thủ thành phố tư lệnh quân hàm giống nhau. Này đó binh lính làm sao dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chỉ là có chút binh lính cũng không cam tâm. Tiếp tục sử dụng pháo cao xạ muốn đánh trúng gia hỏa kia, chỉ là không có một phát đạn pháo là có thể đánh trúng nó. Thực mau nó liền bắt đầu tới gần tường thành. Tường thành phía trên bọn lính đều là một trận kinh hô, này vẫn là cái thứ nhất có thể đột phá tuyến phong tỏa, đặc biệt là Ngô Phong nơi này, ủ súng mặt trên binh lính đã bắt đầu hoảng loạn sau này chạy, bọn họ có Ngô Phong mệnh lệnh, chạy đến mặt sau đi tự nhiên là không có gì áp lực, nếu là ngày thường dám như vậy chạy, sẽ bị quân pháp quan một thương băng rớt, rốt cuộc đây là lâm trận bỏ chạy. Giống kia chỉ biến dị trồn vọt tới khoảng cách tường thành 100-200 mét địa phương, gào giống một tiếng. Sau đó nhảy dựng lên, cư nhiên hướng tới tường thành nhảy lại đây, nó là ở tránh né phía dưới đám cháy, liền tính nó là bạch kim cấp biến dị thú, đối diện hừng hực liệt hỏa, nó vẫn là phi thường sợ hãi, Ngô Phong cũng là giống nhau, nếu không có gì phòng hộ tiến vào đám cháy, đó chính là ở tìm chết. Rút ra bản thân trường đao, Ngô Phong nhìn kia chỉ nhảy ở không trung biến dị trồn, hắn hơi hơi mỉm cười, này chỉ là một cái nho nhỏ phiền toái mà thôi. Kia chỉ trồn nhảy dựng lên thời điểm tốc độ thực mau, nhưng là liền sắp bay lên tường thành thời điểm, tốc độ lại lập tức biến chậm, nhảy dựng lên lúc sau, trừ bỏ bắt đầu thời điểm dựa vào lực lượng của chính mình, lúc sau liền hoàn toàn là dựa vào nhảy dựng lên thế năng. Kia nhảy ở không trung trồn cũng lập tức chú ý tới đứng ở tường thành bên cạnh nhìn nó Ngô Phong, nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sau đó chính là tức giận, chưa từng có một nhân loại có gan như vậy nhìn nó, suy. Phi ở không trung, nó cư nhiên bắt đầu nhe răng niết miệng, đối với Ngô Phong bắt đầu thị uy, tựa hồ là muốn đem Ngô Phong từ tưởng thành bên cạnh dọa chạy. Thật là có ý tứ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem ta cấp dọa chạy. Ngô Phong căn bản không có khả năng lui về phía sau, hắn lập tức nhảy lên tường thành, nhìn kia chỉ biến dị trồn, giơ trường đao, nhìn nó, gần, gần, thực mau kia chỉ biến dị trồn liền từ Ngô Phong đỉnh đầu phía trên muốn bay đến tường thành phía trên. Ngô Phong nhìn biến dị trồn kia kim hoàng da lông, nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy dựng lên Ngô Phong vừa lúc cử đao đối với biến dị trồn bụng, kia chỉ biến dị trồn cũng cúi đầu nhìn Ngô Phong, đương nó nhìn đến Ngô Phong kia lạnh nhạt đôi mắt thời điểm, mặc danh cảm giác hoảng hốt, chỉ là nhảy ở không trung muốn tránh né đã không có khả năng, nháy mắt công phu, Ngô Phong đường đao đã đâm đến nó bụng, xì. Đường đao hung hăng mà đâm vào nó bụng. Nương biến dị trồn nhảy qua lực lượng, đường đao ở nó bụng xẹt qua một cái thật dài vết máu, máu tươi hôn tạp nội tạng đi xuống lạc. Ngô Phong nhìn kia thật lớn miệng vết thương biết này chỉ biến dị trồn đã sống không nổi nữa, rơi xuống thời điểm tránh né một chút, để tránh chính mình bị kia dơ bẩn máu cùng nội tạng tạp đến, kia khí vị chính là phi thường không dễ chịu, ai làm nó là trồn đâu. Ngao! Biến dị trồn còn không có rơi xuống đất, ở bay vọt không trung liền phát ra thảm thiết tiếng kêu, thình thịch. Nó cư nhiên nhảy dựng liền nhảy vọt qua tường thành, chỉ là rơi xuống đất lúc sau, nó liền ở nơi đó điên cuồng thoán động. Không ngừng muốn dùng chính mình đầu lưỡi đi chính mình miệng vết thương, chỉ tiếc, kia miệng vết thương thật sự là quá lớn, căn bản không có khả năng lấp kín, nội tạng đều rớt ra tới, căn bản không có khả năng sống sót, chính là biến dị trồn vẫn là ở dưới dây rùa, bọn lính căn bản không dám tới gần, bởi vì chu toàn đều là màu vàng sương mù, kia chỉ biến dị trồn cư nhiên. Ở ngay lúc này thả ra chính mình lợi hại nhất đại chiêu, xú thí. Chỉ là này đó tản mát ra tanh tưởi khí vị căn bản không có biện pháp cứu nó, Ngô Phong cũng không tới gần, liền đứng ở tường thành phía trên nhìn phía dưới, hắn cảm giác những cái đó sương mù tựa hồ có độc, hắn cũng không dám dễ dàng đi tới gần, ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia chính là bạch kim hạ phẩm biến dị thú thả ra xú thí, làm không hảo có không tưởng được hiệu quả, kia hắn đã có thể xui xẻo. Ngoa tào, cái này tướng quân như thế nào như vậy lợi hại? Nét cư nhiên một đao liền giải quyết rất kia chỉ biến dị thú thật sự là quá lợi hại. Một bên binh lính nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, Ngô Phong thật sự là quá lợi hại, lấy vừa rồi kia chỉ biến dị trồn nhảy lên tình huống tới xem, này chỉ biến dị trồn ít nhất cũng là cửu cấp biến dị thú, lại bị Ngô Phong một đao giải quyết rớt. Trung quanh binh lính đều ở nghị luận, nhìn Ngô Phong chỉ trỏ trỏ, làm cho Ngô Phong chau mày, các ngươi đang làm gì? Phía dưới còn có như vậy nhiều biến dị thú, còn không chạy nhanh trở lại chính mình chiến vị đi lên, nếu là có biến dị thú xông lên tường thành, các ngươi liền xong đời. Ngô Phong nhịn không được răn dạy bọn người kia, náo nhiệt có cái gì đẹp, hiện tại chính là ở chiến tranh. Bọn lính nghe được Ngô Phong răn dạy, không dám ở chỗ này nhiều đãi, chạy nhanh chạy về chính mình ụ súng, bắt đầu hướng tới phía dưới nã pháo, chỉ là vẫn là có binh lính nhìn Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong cho bọn hắn chấn động rất lớn. Mà Ngô Phong cũng không có rời đi này đoạn tường thành, nhìn phía dưới biến dị thú đàn, muốn nhìn xem chúng nó có thể chết nhiều ít. Trận này nhân loại cùng biến dị thú chiến tranh không có khả năng như vậy dễ dàng kết thúc, nơi này sẽ biến thành huyết nhục nơi xay bột. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 592 tránh né lên vượn tay dài. Lửa đạn còn ở tiếp tục, càng ngày càng nhiều biến dị thú vọt tới đám cháy ở ngoài. Chỉ là lúc này chúng nó đã không có cách nào lại đi phía trước đi tới một bước, bởi vì tiến vào đám cháy duy nhất kết quả chính là bị đốt thành thịt nướng. Không phải mỗi một con biến dị thú đều có bạch kim cấp, đại bộ phận đều là bạch ngân, cao một ít cũng chính là hoàng kim cấp bậc. Này đó biến dị thú nhưng không có cách nào nhảy qua đám cháy bay lên tới. Này đó biến dị thú hoàn toàn chính là bia ngắm, không có một chút sức chống cự, lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ nếu không một hai ngày thời gian. Bọn người kia đều sẽ chết ở tường thành dưới, nhân loại chiến tranh năng lực thật sự là quá cường. Lệ Na có chút cảm thán nói, mai cho đến hiện tại, yêu cầu bọn họ đối phó biến dị thú không có mấy chỉ, tất cả đều bị Ngô Phong một đao chém chết. Phía dưới rậm rạp biến dị thú ở đám cháy phía trước bồi hồi, vô pháp đi tới, bị pháo cao xạ sống sờ sờ đánh chết, chiến tranh đã tiến hành rồi 4 cái giờ, chính là không có một con biến dị thú có thể tiến vào kinh đô bên trong thành. Những cái đó binh lính không biết mỏi mệt hướng tới phía dưới chút xuống cháy lực, thập phần bạo ngược, những cái đó biến dị thú thi thể đều có thể đủ xây thành một đổ tường cao. Không cần thiếu cảnh giác, đừng quên, những cái đó biến dị vượn tay dài còn không có xuất hiện đâu, phỏng chừng chúng nó chinh tránh ở chỗ tối chuẩn bị đối chúng ta động công kích đâu, ngàn vạn không cần bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc, thú triều chẳng qua là chúng nó tổ chức pháo hôi mà thôi, chân chính công kích khẳng định là những cái đó biến dị vượn tay dài. Nô Phong phi thường khẳng định nói, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào rừng cây, muốn từ nơi đó tìm được những cái đó đáng giận biến dị vượn tay dài vị trí, chỉ là rừng cây bên trong không ngừng toát ra biến dị thú, căn bản không có vượn tay dài. Ta cảm thấy chúng nó có thể là tính toán buổi tối đối chúng ta tiến hành công kích, rốt cuộc buổi tối nơi nơi đều đen như mực, liền tính là chúng ta có thể thấy rõ ràng bên người cách đó không xa tình huống, chính là hắc ám địa phương vẫn là tương đối nhiều. Chúng nó thượng một lần chính là ban đêm trộm vọt vào kinh đô. Hách vệ quốc như suy tư gì nói, hắn cách nói khiến cho đại gia chú ý, lời này không phải không có đạo lý. Xác thật rất có khả năng, dùng này đó biến dị thú khiến cho chúng ta chú ý, chúng ta hiện tại đang liều mạng công kích này đó biến dị thú, tới rồi buổi tối chúng ta liền tương đối mỏi mệt, không có gì tinh lực thời điểm, chúng nó liền có thể trộm vọt vào tới, chúng ta khi đó chỉ sợ không có gì phòng bị a. Vương Tùng cũng ở một bên nói, tựa hồ thật sự hình như là như vậy một việc. Nếu là cái dạng này lời nói, tới rồi buổi tối chúng ta cần thiết phải cẩn thận một ít, đến lúc đó chúng ta nhiệm vụ khẳng định sẽ tương đối trọng, rốt cuộc chúng ta đối diện áp lực muốn so phía dưới những người đó tiểu rất nhiều. Hảo, ta đi phòng nghỉ ngơi một hồi, nếu có cái gì biến cố kêu ta là được. Nói xong Nô Phong liền hướng tới phòng nghỉ đi đến, chỉ có hắn một người đi vào, những người khác đều ở bên ngoài. Hiện tại bên ngoài chính là đang tiến hành một hồi thảm thiết chiến tranh, bọn họ nhưng không có Ngô Phong như vậy có tâm tư lúc này còn đi nghỉ ngơi, mà Ngô Phong tiến vào phòng nghỉ lúc sau, liền đem cửa đóng lại, hắn cảm thấy chính mình hiện tại sức chiến đấu còn chưa đủ, nếu buổi tối những cái đó biến dị vượn tay dài lại đây, làm không hảo sẽ đến một ít lợi hại ra hỏa, Ngô Phong quyết định đem chính mình gen điểm hơn nữa lại nói. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, một o ho, thể chất, một o ho, nhanh nhẹn, một o ho, tinh thần, một o ho, đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật, động thái tỏa định, gen tiến hóa điểm, 135. Trong khoảng thời gian này được đến gen điểm không ít, có 100 nhiều điểm, chỉ là này đó tất cả đều hơn nữa, phỏng chừng ta cũng không có cách nào đột phá bạch kim trung phẩm, cấp bậc càng cao. Ta yêu cầu gen điểm càng ngày càng nhiều, tiến hóa cũng càng ngày càng khó, cũng đúng, những cái đó biến dị thú muốn đạt tới bạch kim cấp thật sự là quá khó khăn, chẳng lẽ ta liền trở nên dễ dàng sao, này hiển nhiên không có khả năng. Nô Phong cảm thán, đem chính mình gen giờ bắt đầu phân phối mở ra, tổng cộng sử dụng 12 o cái gen điểm, đem chính mình sở hữu thuộc tính tăng lên tới 13 o. Gen điểm hơn nữa, Nô Phong liền cảm giác được một cổ điện lưu trải qua toàn thân. Chỉ là cái này cảm giác hiện tại không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng là Ngô Phong vẫn là thân thể run lên, thật giống như phía trước tiến đến kia một màn giống nhau. Bất quá Ngô Phong cũng không có cái gì sảng cảm, bởi vì hiện tại thân thể hắn thực kiên cố, là không có cách nào cảm nhận được tiến hóa khoái cảm, này thật sự là có chút đáng tiếc. Đã đói bụng, Ngô Phong lại lấy ra thịt khô ăn đi xuống, bên ngoài pháo thanh đủ đủ, hắn ở phòng nghỉ bên trong coi như bên ngoài là ở nã pháo trước. Bên ngoài thú triều còn ở công kích, chính là kinh đô phòng ngự thủ đoạn tăng lên rất nhiều, loại này thú triều kỳ thật căn bản không có biện pháp xúc phạm tới kinh đô, không phải sinh sôi nảy nở quý, biến dị thú nhóm đã không có cái loại này điên cuồng, chúng nó chỉ là bị lực lượng nào đó sử dụng mà thôi. Những cái đó biến dị thú gặp được đám cháy sẽ sợ hãi, hồi tưởng trở về chạy, nếu là ở sinh sôi nảy nở quý, chúng nó sẽ nghĩa vô phản cố vọt vào tới đây là khác biệt. Biến dị vượn tay dài nhóm tuy rằng có thể sử dụng chúng nó, lại không có biện pháp làm chúng nó đi chịu chết, kể từ đó, này đó biến dị thú kỳ thật cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, không có cái khác tác dụng, chúng nó đối với này đó biến dị thú cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Trong rừng, vô số biến dị thú còn ở hướng tới kinh đô phóng đi, mà trên cây, biến dị vượn tay dài nhóm lẳng lặng nhìn những cái đó biến dị thú đi chịu chết. Chúng nó trong ánh mắt không có bất luận cái gì đồng tình, mấy chỉ hình thể thật lớn biến dị vượn tay dài đại ở một viên cao trên cây mặt hướng tới kinh đô bên kia nhìn, tựa hồ là ở quan sát tình huống, khoảng cách quá xa, chúng nó chỉ có thể đại khái nhìn đến tường thành. Nơi này nhân loại phòng ngự năng lực biến cường, tường thành so với chúng ta lần trước tới cao rất nhiều, hơn nữa tường thành phía trên nguyên bản có thể sử dụng một ít treo vật cũng đã không có, hiện tại chúng ta đâu muốn dễ dàng đi lên chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đô thống, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Một con vết sẹo mặt biến dị vượn tay dài đối với bên cạnh một con trên đầu trường một rúm bạch mau biến dị lâu dài giống tê. Nét. Vết sẹo vượn tay dài chính là lần trước tới kinh đô mang đội trưởng cánh tay vượn, chỉ là nó cấp bậc cũng không phải rất cao. Lúc này đây công kích kinh đô, biến dị vượn tay dài tới vài vạn chỉ, nó là khẳng định không có cái kia quyền lực chỉ huy này nhiều biến dị vượn tay dài. Chỉ có này chỉ bạch mau vượn tay dài có thể chỉ huy đến động, bởi vì nó địa vị rất cao. Đô thống, cấp bậc là bạch kim trung phẩm. Chúng ta không thể từ cái này tiến công, đó là ở chịu chết, muốn vọt vào đi cần thiết muốn tìm kiếm cái khác địa phương. Buổi tối các ngươi qua đi trinh sát một chút, nhìn xem bên kia phòng ngự nhất bạc được, chúng ta lựa chọn cái kia tường thành vọt vào đi. Nhớ kỹ, chúng ta là tới báo thù, không phải đi tìm cái chết, nhất định phải tìm kiếm đến thích hợp công kích địa điểm, bằng không liền không cần qua đi. Bạch Mao vượn tay dài hiển nhiên tràn ngập trí tuệ, không nghĩ muốn chính mình cấp dưới đi chịu chết. Đã biết, đô thống, chúng ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Cái khác biến dị vượn tay dài trả lời nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 593 âm u chỗ nguy hiểm. Pháo thanh vẫn luôn ở vang, từ buổi sáng vẫn luôn đánh tới buổi tối, đêm tối buông xuống thời điểm biến dị thú còn ở công kích, tường thành phía trên đèn pha toàn bộ mở ra. Có thể chiếu xạ đến 2-3 km bên ngoài biến dị thú, hơn nữa tường thành dưới đám cháy cũng ở liên tục thiêu đốt, nói cách khác tới rồi đêm tối bên trong, biến dị thú nhóm vẫn là không thể chiếm cứ cái gì ưu thế, đến bây giờ cũng liền mấy chục chỉ biến dị thú nhảy lên tường thành, tất cả đều bị Ngô Phong bọn họ giết chết. Đương nhiên, này chỉ là nam diện một đoạn tường thành số lượng. Tới rồi buổi tối, Ngô Phong mang theo tiểu đội thành viên mở một cuộc họp, bên ngoài binh lính còn ở chiến đấu hăng hái. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân, hiện tại binh lính liền tính là liên tục tác chiến 2-3 thiên thời gian đều không có bất luận cái gì vấn đề. Ngô Phong bọn họ nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi một chút, đóng lại phòng nghỉ môn, bên ngoài pháo thanh nhỏ đi nhiều, mở họp chủ yếu là tổng kết hôm nay tao ngộ vấn đề. Biến dị thú số lượng rất nhiều, nhưng là cấp bậc cao rất ít, đến bây giờ chúng ta tiếp xúc đến tối cao cũng chính là thấp cấp, làm nhiều cũng chính là cửu cấp biến dị thú, tất cả đều bị chúng ta giải quyết. Căn cứ mặt khác tường thành hội báo tình huống, có thể xông lên tường thành biến dị thú cũng bất quá mấy ngàn chỉ, tất cả đều bị giải quyết rớt. Mấy tin tức này tất cả đều là từ địa phương khác tập hợp lại đây. Thực hảo, chúng ta hôm nay nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo, hiện tại đã trời tối, chúng ta nhiệm vụ liền càng trọng, các ngươi nhất định phải tiểu tâm một ít, phòng ngừa biến dị thú thừa ban đêm đột nhập, mặt khác chính là biến dị vượn tay dài tình huống, chúng nó đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Cho nên nhất định phải cũng đủ cẩn thận. Ngô Phong bắt đầu cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Hôm nay buổi tối là nhất yêu cầu tiểu tâm mà một cái ban đêm, chịu đựng, thú triều phỏng trừng cũng liền không sai biệt lắm. Ngày mai buổi tối, vượn tay dài nhóm muốn tiến vào liền không phải dễ dàng như vậy. Trường phòng, chúng ta biết đến, ngươi cấp trong nhà gọi điện thoại báo cái bình an đi, phỏng trừng các nàng đều có chút lo lắng chúng ta. Vương Tùng tựa hồ có chút lo lắng người trong nhà tình huống. Làm Ngô Phong cấp trong nhà gọi điện thoại bảo bình an, Ngô Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hiện tại trong nhà bốn cái nữ nhân phỏng trừng đều mau lo lắng chết bọn họ, cần thiết phải cho người trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Có thể cấp trong nhà gọi điện thoại, các ngươi đều cấp trong nhà đánh một cái đi, vệ tinh điện thoại đều phân phối cho các ngươi. Bất quá buổi tối không cần đánh quá dài thời gian điện thoại, chú ý cảnh, hảo, hiện tại tan họp, nửa giờ lúc sau đi tường thành thủ vệ. Ngô Phong tuyên bố hội nghị, kết thúc, làm mọi người trở về, nửa giờ gọi điện thoại báo bình an không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại là buổi tối 9 giờ nhiều, kinh đô đen nhánh một mảnh, thú triều đã đến, sở hữu chiếu sáng đều sẽ bị đình chỉ, trừ bỏ trên tường thành mặt, ánh đèn sẽ khiến cho rất nhiều biến dị thú chú ý, vì tránh cho kích thích những cái đó biến dị thú, cũng là vì cấp trên tường thành như vậy nhiều đại hình đèn pha cung cấp điện năng. Kinh đô bên trong thành là không có điện nói, nhìn đêm tối dưới thành thị, nghe bên ngoài ủ ủ pháo thanh, Ngô Phong đã thông trong nhà vệ tinh điện thoại, này điện thoại, liên tính là ở tầng hầm ngầm cũng là có thể truyền được. Điện thoại một truyền được, bên kia liền truyền đến Lưu Tư Tư thanh âm, tuy rằng là ở trong phòng hội nghị mặt, nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể nghe được trong điện thoại mặt truyền đến pháo thanh, tầng hầm ngầm là không có khả năng có pháo thanh, nói cách khác Lưu Tư Tư không có nghe lời, không có đi tầng hầm ngầm, cái này làm cho Ngô Phong tức giận phi thường, cái này cô gái thật là thực không nghe lời, hiện tại như vậy nguy hiểm, cư nhiên còn cùng không có việc gì dường như. Tư Tư, ta không phải cho ngươi đi tầng hầm ngầm sao? Hiện tại giao chiến chính hàm, biến dị vượn tay dài đều không có nhìn đến động tĩnh, kinh đô hiện tại phi thường nguy hiểm, như thế nào còn đại ở trong phòng mặt, lập tức đi tầng hầm ngầm, bằng không ta sinh khí. Nô Phong không nói thêm gì, đi lên chính là một trận gian dạy, Lưu Tư Tư cái này cô gái có đôi khi thật là không đem chính mình mạng nhỏ để ở trong lòng. Đã biết, không phải vì ăn cái cơm chiều sao, đợi lát nữa liền đi tầng hầm ngầm, ngươi yên tâm lạc, ta khẳng định nghe ngươi lời nói, ngươi bên kia thế nào à, còn an toàn sao? Lưu Tư Tư nói chuyện thời điểm thẻ lưới, nàng biết Ngô Phong tức giận lời nói, hậu quả thực nghiêm trọng, khả năng vài thiên đều sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, chính là tầng hầm ngầm đợi thật sự là không thoải mái. Bất quá nghĩ Ngô Phong dặn dò, Lưu Tư Tư liền có chút áy náy, dù sao cũng là vì nàng hảo, chính mình cư nhiên không cảm kích, còn nói dối, kỳ thật hôm nay một ngày nàng đều không có đi tầng hầm ngầm, không riêng gì nàng, cái khác ba người cũng là giống nhau, đều là nàng mang. Tôn Nhã Lệ nguyên bản là muốn đi, kết quả bị nàng chính là kéo trở về, nàng cảm thấy ở trong phòng mặt cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cần thiết muốn đi tầng hầm ngầm, đừng làm ta sinh khí, những cái đó vượn tay dài còn không biết tránh ở nơi nào, tùy thời sẽ công kích, đến lúc đó ta lại không ở, gặp được nguy hiểm ngươi khả năng chống cự không được, khả năng có thập cấp trở lên vượn tay dài, cần thiết trốn hảo. Nô Phong giờ phút này là thật sự sinh khí. Cái này cô gái càng ngày càng không nghe lời, biết rõ nguy hiểm còn đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Được rồi, không cần sinh khí, chúng ta lập tức đi xuống, lập tức liền đi, vẫn luôn chờ đến ngươi trở về mới thôi. Lưu Tư Tư cũng không biết không thể thật quá đáng, lập tức lôi kéo Tôn Nhã Lệ các nàng trốn đến tầng hầm ngầm, dù sao bên ngoài pháo thanh đủ, lại không có điện, đi tầng hầm ngầm cùng đãi ở trong phòng mặt không có gì khác nhau. Liền đi tầng hầm ngầm đãi một buổi tối là được. Mãi cho đến làm Tôn Nhã Lệ tiếp điện thoại, xác định trong nhà người đều đi tầng hầm ngầm, Nô Phong mới nhẹ nhàng thở ra, hắn dặn dò Tôn Nhã Lệ vô luận như thế nào, hôm nay buổi tối cần thiết muốn đãi ở tầng hầm ngầm, Tôn Nhã Lệ tự nhiên là phi thường khẳng định đáp ứng rồi, nàng cũng không phải là Lưu Tư Tư, còn có một ít bé gái tâm tính, đối với nàng tới nói, Nô Phong chính là hắn toàn bộ, làm cái gì, nàng đều sẽ đi làm. Lúc này mới làm Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này cô gái nhỏ thật là càng ngày càng không nghe lời, nét trở về ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, làm nàng biết nghe lời tầm quan trọng. Ngô Phong đối với Lưu Tư Tư vẫn là có chút tức giận. Biệt thự bên, mười mấy hắc y nhân cầm vũ khí tránh ở phòng an ninh bên trong, phòng an ninh bên trong một mảnh đen nhánh, nguyên bản muốn cho bảo an dừng lại theo dõi cái này là thời điểm đều không cần, bởi vì theo dõi không có điện. Căn bản không có biện pháp mở ra, trực ban bảo an liền nằm ở ghế dựa phía dưới, hắn đã chết, bị người sống sờ sờ vặn gãy cổ, tham tài đôi khi sẽ không có hảo kết quả. Từ từ, chờ đến buổi tối 12 giờ thời điểm chúng ta liền bắt đầu hành động, nói cho các người, chúng ta duy nhất mục tiêu là giấu ở kia đống biệt thự bên trong một vại dự tề, bắt được tay chúng ta lập tức rút lui, không cần cành mẹ đẻ cành con, bên trong người một cái đều không thể lưu lại, toàn bộ giết chết. Lao Tam, ta biết ngươi thực háo sắc, nhưng là ngươi phải biết rằng trường hợp, xảy ra chuyện, ta nhưng giữ không nổi ngươi. Dẫn đầu người cảnh cáo cái kia Lao Tam. Lão Đại, ta phân đến rõ ràng nặng nhẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối dựa theo ngươi nói làm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 594 phá tan. Ngao, ngao, ngao. Không biết có bao nhiêu biến dị thú tụ tập ở tường thành ở ngoài đám cháy ở ngoài, tường thành bên trong không ngừng có người đem xăng thùng đẩy xuống, làm đại đại hỏa liên tục thiêu đốt, đã có rất nhiều biến dị thú vọt tới khoảng cách tường thành bất quá 100 mét khoảng cách phía trên, chính là chúng nó không có cách nào đột phá đám cháy, chỉ có thể đủ ở bên ngoài gầm rú, tường thành đều đã bị thiêu đen. Thế nào? Có cái gì đặc biệt tình huống sao? Nô Phong qua lại đi lại, quan sát đến phía dưới biến dị thú tình huống, hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ, phòng tuyến không có bất luận cái gì vấn đề, bạch kim cấp biến dị thú quả nhiên không muốn theo thú triều hoạt động, trừ bỏ kia chỉ đột nhiên xuất hiện biến dị trồn, nhảy lên tường thành đều là một ít hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, cái này có người có thể đủ đối phó. Chúng ta nam diện tường thành là chủ ứng đối thú triều, trước mắt tới nói không có bất luận cái gì vấn đề, mặt đông cùng phía tây biến dị thú tương đối thiếu, mặt bắc càng thiếu, đặc thù tình huống nói, căn bản không có, vẫn là không có hiện biến dị vượn tay dài. Hách vệ quốc không ngừng cấp Ngô Phong hội báo tình huống, biến dị vượn tay dài sự tình tất cả mọi người phi thường chú ý, Ngô Phong càng là chú ý trọng điểm. Tình huống không đúng, những cái đó biến dị vượn tay dài thật sự là không đúng. Thú triều chỉ sợ không có cách nào chống được trời đã sáng, ta quan sát một chút, rất nhiều biến dị thú đã ở chạy tán loạn, cho nên buổi tối, chúng nó khẳng định sẽ công kích, chỉ là tường thành thật sự là quá dài, cũng không biết chúng nó từ nơi nào công kích. Nô Phong cảm giác phi thường bực bội, đây là hắn thật lâu đều không có cảm giác. Ban đêm, đặc biệt hành động sử sở hữu thành viên đều ở tường thành phía trên tuần tra, nam diện là nhất vất vả, bởi vì nơi này biến dị thú nhiều nhất. Mặt đông cùng phía tây tương đối nhẹ nhàng nhất chính là mặt bắc, nơi này phòng thủ binh lính tương đối thiếu, bởi vì biến dị thú triều không có một lần sẽ đi mặt bắc công kích, nhưng là vì an toàn vẫn là có 10 vạn tả hữu binh lính phòng thủ bên này. Hành động sử ở bên này cũng có rất nhiều phòng thủ đội viên, chỉ là hiện tại này đó đội viên phi thường thả lỏng, thật nhiều đều dựa vào ở tường thành phía trên, tránh ở nơi đó hút thuốc nói chuyện thiếm. Một chút tính cảnh giác đều không có, bởi vì nơi này một cái ban ngày đều không có mấy chỉ biến dị thú lại đây, liền tính là có cũng bị tường thành phía trên tập trung hỏa lực giải quyết rớt, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần có cái gì lo lắng. Nghe nơi xa pháo thanh, một cái đội viên cùng hắn bên cạnh đội viên nói chuyện phiếm đánh thí, ai nha, vẫn là phân phối đến nơi đây tương đối vui vẻ, căn bản là không cần đối diện những cái đó đáng sợ biến dị thú. Cũng không biết những cái đó xui xẻo quỷ ở bên kia cương vị công tác, phỏng chừng hôm nay buổi tối là không có thời gian ngủ. Cái kia đội viên ngậm thuốc lá, cà lơ phất phơ, hoàn toàn không đem chính mình trở thành cương vị công tác binh lính. Ngươi không cần nói như vậy, bọn họ là ở chiến đấu, hơn nữa mọi người đều là chiến hữu, ngươi như vậy bố trí nhân ra không tốt, hơn nữa chúng ta hôm nay cũng không có khả năng ngủ, chúng ta ít nhất yêu cầu thủ một buổi tối. Phòng trừng phải chờ tới ngày mai buổi tối mới có thể ngủ. Một cái khác đội viên tuy rằng cũng mãn không thèm để ý, nhưng là không thích chính mình hảo bằng hữu lung tung bố trí chính mình đồng sự, nhân ra còn ở bên kia mạo sinh mệnh nguy hiểm đối kháng biến dị thú đâu. Như vậy vui sướng khi người gặp họa thật sự là không tốt lắm, cho nên thuận miệng ngăn trở một chút. Hảo không nói, bất quá ngủ sự tình vẫn là có thể giải quyết, đợi lát nữa chúng ta liền qua bên kia đạn dược thất chỗ ngủ. Bên này căn bản cái gì đều không có, không cần lo lắng. Kia đội viên chịu xong yên, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất, đánh ngáp một cái liền chuẩn bị đi ngủ, tựa hồ chính mình căn bản là không ở canh gác, mà là ở chơi. Một cái khác đội viên đối với chính mình cái này bằng hữu cũng là không có biện pháp, bất quá hắn nhưng không có tính toán đi ngủ, hắn tính toán thủ một buổi tối, liền ở bọn họ hai cái phân công nhau chuẩn bị đi ngủ thời điểm. Đột nhiên, Vâng, tường thành dưới đột nhiên truyền đến kịch liệt địa lôi tiếng nổ mạnh, hai người đều là cả kinh, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó hướng tới phía dưới nhìn lại. Canh gác đèn pha binh lính lập tức đem đèn pha quang đánh qua đi, thành lâu phía dưới một màn làm cho bọn họ lá gan muốn nứt ra, vô số biến dị vượn tay dài hướng tới tường thành vọt lại đây, chúng nó im ắng vọt lại đây, căn bản không có ra quá lớn thanh âm, nếu không phải phía dưới có địa lôi. Chỉ sợ vọt tới tường thành dưới đều sẽ không có người hiện, mà lúc này pháo thanh cũng vang lên. Mau trở lại chính mình vị trí, cấp bộ tư lệnh gọi điện thoại, biến dị vượn tay dài xuất hiện. Trong đó một cái đội viên hoảng loạn nói, liền hướng tới chính mình vị trí chạy, bởi vì lơi lỏng, rất nhiều ụ súng cũng không có người, mà là đi xuống nghỉ ngơi, cho nên trước tiên nã pháo cao xạ cũng không nhiều, những cái đó biến dị vượn tay dài độ phi thường mau, bất quá một phút thời điểm. Rất nhiều biến dị vượn tay dài đã vọt tới khoảng cách tường thành mấy trăm mễ địa phương, một con bạch mao vượn tay dài mang theo mấy chỉ vượn tay dài đột nhiên nhảy dựng. Chúng nó nhảy phi thường cao, độ cũng phi thường mau, lập tức liền nhảy lên tường thành, mà nó trước mặt vừa lúc chính là cái kia vừa rồi hút thuốc cái kia đội viên, hắn đang chuẩn bị đào tẩu, chỉ là lúc này hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bạch Mao vượn tay dài bắt lấy hắn, liền đem hắn ném đi xuống. Bạch Mao vượn tay dài nhảy lên tới thời điểm còn mang theo một cây thật dài dây đằng. Nó đem dây đằng cột vào tường thành rậm mặt trên, cái khác biến dị vượn tay dài cũng là giống nhau làm. Nhìn đến này đó biến dị vượn tay dài thượng tường thành, cái khác binh lính lập tức vọt lại đây, hướng tới chúng nó nổ súng nã pháo, chỉ là chúng nó hành động phi thường tấn, dễ dàng né tránh những cái đó binh lính thương pháo, sau đó liền thủ cái này địa phương, không cho những cái đó binh lính tới gần. Càng nhiều biến dị vượn tay dài vọt tới tường thành dưới, chúng nó bắt đầu theo những cái đó dây đằng bắt đầu hướng lên trên bò, chỉ cần 2-3 hạ, những cái đó biến dị vượn tay dài liền nhảy lên tường thành. Mau, mau, nã pháo, đánh ghê những cái đó dây đằng, chúng nó theo những cái đó dây đằng bò lên tới lạp. Có quan chỉ huy hiện tình huống, lập tức làm pháo binh khai hỏa đả kích những cái đó dây đằng, chỉ là dây đằng phi thường tế, liền tính là ở đèn pha chiếu xạ dưới, cũng không có cách nào dễ dàng đánh chúng, mà càng nhiều dây đằng bị dính dáng đến tới, rất nhiều biến dị vượn tay dài theo dây đằng lên đây. Chúng nó cũng không ở trên tường thành mặt nhiều đãi, lập tức hướng tới kinh đô bên trong thành vọt qua đi. Không tốt, chúng nó vọt vào đi, lập tức tiến lên, giải quyết rớt kia mấy cái khán hộ vượn tay dài. Xong đời, chúng ta xong đời. Một cái chỉ huy viên gầm rú, sau đó đi đầu hướng tới bên này vọt lại đây, chỉ là chúng nó thực lực thật sự là quá yếu, căn bản không có biện pháp đánh chết những cái đó biến dị vượn tay dài. Có người bắt đầu dùng sách tay đạn đạo hoanh tạc. Rốt cuộc những cái đó biến dị vượn tay dài chết mất rất nhiều, chỉ là càng nhiều biến dị vượn tay dài đã vọt vào kinh đô, ít nhất có 2-3 vạn chỉ, càng nhiều tắc bị áp chế đi xuống, kia chỉ Bạch Mao vượn tay dài cũng vọt vào kinh đô. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 595 Hắc Y Dị Nhân. Kinh đô bốn phía tất cả đều pháo thanh ù ù, không có ai chú ý đen nhánh kinh đô bên trong thành. Ở Ngô Phong yêu cầu hạ, Lưu Tư Tư có chút không tình nguyện mang theo người trong nhà trốn vào tầng hầm ngầm. Ngô Phong thiết kế tầng hầm ngầm cùng mặt trên phòng ở không có gì quá lớn khác nhau, chính là có chút ẩm ướt phong bế, đại ở chỗ này người sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc dưới mặt đất. Nơi này chiều, một chút đều không thoải mái, Ngô đại ca thật là chuyện bé xé ra to, nhất định phải chúng ta tiến tầng hầm ngầm. Pháo thanh từ buổi sáng vẫn luôn vang đến bây giờ, cũng không có nhìn đến một con biến dị thú vọt vào tới. Lưu Tư Tư oán giận nói, Ngô Phong nói, nàng khẳng định sẽ nghe, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ oán trách, đây là người bình thường tư duy, chỉ là nàng như vậy có chút tùy hứng. A Phong cũng là vì chúng ta hảo, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, hắn lại không ở nơi này, chúng ta nơi nào đánh thắng được những cái đó lợi hại biến dị thú, cho nên vẫn là tầng hầm ngầm an toàn một ít. Không phải một buổi tối sao? Tổng so ở rừng cây nghỉ ngơi hảo đi, nhẫn nhẫn không cũng liền đi qua sao, Tư Tư không cần quá để ý. Tôn Nhã Lụy khuyên giải Lưu Tư Tư, các nàng hiện tại quan hệ còn có thể, không đến mức nháo cái gì lẫn nhau không quen nhìn cái loại này tình huống, hiện tại là mặt thế, giống nhau tình lữ quan hệ phi thường khó có thể duy trì. Được rồi, ta cũng chính là bực tức. Lưu Tư Tư méo miệng nói, đối với Tôn Nhã Lụy nàng nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì cảm giác, nói chán ghét chưa nói tới, bởi vì Tôn Nhã Lụy xác thật là một cái hảo nữ nhân, chính là chính mình muốn cùng nàng chia sẻ một người nam nhân, lại làm nàng trong lòng không thoải mái, hiện tại cũng chỉ có thể cam chịu loại quan hệ này tồn tại, bởi vì vô pháp thay đổi. Tầng hầm ngầm lại khôi phục can tĩnh, chỉ có thể đủ nghe được nơi xa ù ù pháo thanh, thời gian bất chi bất giác đã vượt qua 12 giờ. Tầng hầm ngầm bên trong không ai ngủ, thật sự là ngủ không được, nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ ngơi Lưu Tư Tư đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng đôi mắt nhìn tầng hầm ngầm môn, những người khác đều thấy được Lưu Tư Tư động tác, tự nhiên biết tình huống không đúng. Tư Tư, làm sao vậy, bên ngoài có cái gì sao? Lý Tú Quân nhỏ giọng hỏi, đồng thời lấy ra chính mình thương còn có trường đao, Tôn Nhã Lụy đem loán loán vong bên trong tàng, cũng cầm lấy thương cùng đao. Trông coi ở cửa tiểu mao cầu còn lại là nhe răng nhếch miệng, nhìn bên ngoài, hiển nhiên là có thứ gì liền vào biệt thự, nếu không nói, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Có người vào được, lại còn có không ít, hẳn là có mười mấy, lén lút, khẳng định không phải người tốt, chuẩn bị tốt, chúng ta lao ra tầng hầm ngầm, không thể ở chỗ này bị người một lưới bắt hết. Lưu Tư Tư mau làm ra quyết định, nàng Trăng Bạc Luân đã phi ở tầng hầm ngầm lối vào, chỉ cần có người mở cửa, nàng liền sẽ cấp đối phương một cái đột nhiên công kích. Phanh, phanh, phanh. Mười mấy hắc y ghi nhân mở ra biệt thự pha lê, sau đó vọt tiến vào, chỉ là lúc này biệt thự bên trong cư nhiên một người đều không có, dẫn đầu hắc y ghi nhân đôi mắt nhíu lại, cảm thấy tình huống không đúng, nhưng là này chung quanh xác thật không có gì uy hiếp, hắn tin tưởng chính mình trực giác, đó là cao đẳng tiến hóa giả trực giác, có nguy hiểm, hắn khẳng định có thể cảm giác được. Người đều đi nơi nào? Các ngươi có hay không cái gì hiện? Hắc y ghi lao đại dò hỏi chính mình cấp dưới. Chính là cấp dưới cũng đồng dạng không có gì hiện, đều lắc đầu. H.I.G. Lao đại biết những người này khẳng định là giấu đi, hơn nữa ở hắn tới phía trước liền giấu đi, biết không có thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Hắn bắt đầu làm thủ hạ người làm việc, phân công nhau đi lục soát, nhớ kỹ, màu xanh lục dược tề. Sở hữu H.I.G. nhân tất cả đều tản ra tới, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đồ vật, bọn họ lục tung, chính là cái gì đều không có hiện, nhiều nhất chính là một ít quần áo. Nhưng này đó đều không phải bọn họ yêu cầu, không bao lâu, lầu trên lầu dưới tất cả đều lục soát một lần, đồ vật không có tìm được, người đồng dạng cũng không có tìm được. Hắc Y Lìa lão đại mày nhăn lại, này cũng không phải là một cái sự tình tốt ta. Khẳng định là giấu ở cái gì bí ẩn địa phương, khả năng có tầng hầm ngầm, các ngươi đi tìm xem. Hắc Y Lìa nhân nhóm lập tức đi lầu 1, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm, thực mau, ở vào thang lầu phía dưới tầng hầm ngầm nhập khẩu bị hiện. H.I.G. nhân lập tức thông báo bọn họ lao đại, sở hữu H.I.G. nhân lập tức vọt qua đi, vây quanh tầng hầm ngầm nhập khẩu. Ngươi hẳn là liền ở bên trong, lao đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lao Tam dò hỏi lao đại, ai đều biết mở ra tầng hầm ngầm đại môn là phi thường nguy hiểm sự tình, không có ai nguyện ý chính mình đi lên kéo, bởi vì ở ngươi kéo trong nháy mắt kia, phía dưới người liền khả năng công kích ngươi, hiện tại thế giới nhưng không có gì tay trói gà không chặt người. Tất cả đều là lợi hại gia hỏa. Ngươi, còn có ngươi, qua đi mở ra đại môn. Lão đại tự nhiên không có khả năng qua đi kéo môn, vì thế hắn chỉ huy hai cái thủ hạ đi kéo. Hai cái thủ hạ tuy rằng không muốn, nhưng là biết không có cách nào cãi lời, chỉ có thể chậm rãi đi qua đi, lôi kéo tầng hầm ngầm đại môn, lập tức kéo ra, người liền bắt đầu sau này trốn, đã có thể ở bọn họ lui về phía sau thời điểm một đạo màu ngân bạch quang mang đi theo bay ra tới. Xoát, xoát, a. Thanh thúy va chạm thành, tiếp theo liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kia hai cái mở cửa ra hỏa bị kia nói màu ngân bạch quang mang nháy mắt cắt đứt đầu, mà màu ngân bạch quang mang bay qua lúc sau, liền ở bọn họ trước mặt phi vào tầng hầm ngầm, tất cả mọi người khiếp sợ, chạy nhanh sau này lui, trong bóng tối, không có ai thấy rõ ràng bay ra tới là thứ gì. Tầng hầm ngầm có lợi hại ra hỏa, đại gia cẩn thận, lui về phía sau một chút. H.I.G. Lao đại vừa thấy liền biết tình huống không đúng, lập tức làm đại gia lui về phía sau, bọn họ lui về phía sau thời điểm, một con manh lộc cộc tiểu cẩu lập tức nhảy đi lên, cái này làm cho bọn họ kinh ngạc nói không ra lời. Cẩu, một cái tiểu cẩu, ta thiên nột, sao có thể sẽ có bình thường tiểu cẩu? Một cái H.I.G. nhân giật mình tê, sở hữu gia thú đều biến thành quái vật, này chỉ đột nhiên xuất hiện bình thường tiểu cẩu làm người giật mình không lấy, quả thực không thể tin được. Mau, qua đi bắt lấy nó, đây chính là thiên đại công lao, nét lộng trở về khẳng định sẽ có giá cao giá trị. Ai đều biết bình thường giã thú có bao nhiêu đại giá trị, nó cư nhiên không có biến đến gì, khẳng định là có cái gì nguyên nhân, chỉ cần tìm được, làm không hảo có thể cho bên ngoài giã thú, tất cả đều biến trở về trước kia, cho nên bọn họ bắt đầu chậm rãi tới gần, muốn bắt lấy kia chỉ tiểu cầu. Chỉ có H.I.G. lão đại không có tiến lên. Hắn nhưng không tin trên thế giới này mặt còn có cái gì bình thường động vật, này chỉ tiểu cẩu đi lên lúc sau, cũng không có sợ hãi, mà là nhe răng trợn mắt nhìn bọn họ, thập phần hung ác, lại còn có cho hắn mang đến một loại kỳ quái cảm giác áp bách, này tuyệt đối không phải bình thường tiểu cẩu có thể tràn ra tới, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đây là một con biến dị thú. Giống. Liên ở H.I.G. nhân tới gần thời điểm, tiểu mao cẩu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nó thân thể bắt đầu lấy cực nhanh độ biến đại, thực mau, một con 5-6 mễ trưởng, 2 mét rất cao đại gia hỏa xuất hiện ở chúng nó trước mặt, sở hữu hắc y lìa nhân đều sợ tới mức lui về phía sau, còn hảo này chỉ là tiểu mao cầu khống chế hình thể biến hóa bộ dáng, nếu là nó thật sự biến hóa, nó chính là một con hơn 20 mễ trưởng, mẹ cao cấp đại gia hỏa. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 596 vượn tay dài khuyết tán. Biến đại, a. Một cái hắc y ghi nhân mới nói ra những lời này, liền kêu thảm thiết một tiếng, tiểu mao cầu nhảy dựng lên, hướng tới cái kia hắc y ghi nhân nhào tới, ở nó hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm, một ngụm cắn đứt cổ hắn. Hiện tại tiểu mao cầu chính là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa thú, đối phó này đó chỉ có thất cấp tiến hóa giả thật sự là quá đơn giản, căn bản không cần dùng ra toàn lực. Cái này Ngô Phong cư nhiên ở nhà dưỡng biến dị thú, đáng chết, vì cái gì chúng ta không biết tin tức này, không cần loạn, vây đi lên, xử lý nó. Hắc Y Ghi Nhân lão đại nhìn biến đại tiểu mao cầu ngạc nhiên không thôi, nhưng là hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình là giải quyết rất trước mắt này chỉ biến dị thú. Đáng tiếc hắn hô cũng vô dụng, thủ hạ tất cả đều sợ tới mức chết khiếp, căn bản không dám tiến lên. Một đám hắc y ghi nhân bị tiểu mao cầu bổ nhào vào trên mặt đất, hắc y ghi nhân lão đại tiến lên cho tiểu mao cầu một đao. Đáng tiếc căn bản không có biện pháp xúc phạm tới tiểu mao cầu, mà lúc này Lưu Tư Tư mang theo Lý Tú Quân cùng Tôn Nhã Lụy nhảy lên tầng hầm ngầm, liền thấy được cùng hắc y ghi nhân chiến đấu kịch liệt tiểu mao cầu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là cỡ nào lợi hại ra hỏa đâu. Kết quả một con tiểu mao cầu liền đem những người này giải quyết rớt. Nhìn đến tầng hầm ngầm nhảy lên tới người, Hắc Y Lìa lão đại thật là có khổ nói không nên lời, nguyên bản cho rằng Ngô Phong đi rồi, bọn họ tiến phòng này lấy điểm đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này biệt thự nguyên bản hắn biết đến nguy hiểm rất nhiều, liền tính là người đi rồi, còn có khả năng lưu lại một ít bọn họ không thể đối phó đồ vật, tỉ như này đáng sợ biến dị thú. Đi, đi. Rời đi nơi này, chúng ta đánh không lại. Hắc Y Ghi lão đại vừa thấy sự tình không có cách nào tiếp tục đi xuống, lập tức tựa như muốn mang theo chính mình thủ hạ rời đi, là một cái trong bóng tối hành động người, cần thiết muốn bảo tồn thực lực của chính mình, không có khả năng vì một chuyện đem thực lực của chính mình tất cả đều tiêu hao rớt, cho nên lúc này yêu cầu làm chính là lập tức rời đi nơi này. Muốn chạy, vào được còn muốn đi, thật là nằm mơ, các ngươi đều phải lưu lại nơi này. Lưu Tư Tư nhìn này nhóm người muốn chạy, lập tức đuổi theo, tiểu mao cầu một móng vuốt đem một người chụp được tới, cái kia hắc y lão đại mang theo hai cái thủ hạ liền nhảy đi ra ngoài, Lưu Tư Tư trang bạc luân bay ra, đem một cái hắc y nhân đánh hạ, chính là ba người kia lại chạy đi ra ngoài, Lưu Tư Tư chạy nhanh cũng đuổi theo ra biệt thự, chính là nàng vừa mới lao ra đi liền nghe được kia ba cái hắc y nhân ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, Lưu Tư Tư nghe thanh âm là từ phía trên truyền đến. Nàng hướng tới mặt trên nhìn lại, liền nhìn đến vài chỉ biến dị vượn tay dài đứng ở nơi đó, chính bắt lấy ba người kia. Ba người đã chết, bị kêu biến dị vượn tay dài sống sờ sờ dùng móng vuốt chảo chết, Lưu Tư Tư thần sắc biến đổi, biết tình huống không đúng, này biến dị vượn tay dài cư nhiên vọt vào kinh đô, kia chẳng phải là nói chặn đường biến dị thú sự tình không có thành công, mà kia mấy chỉ biến dị vượn tay dài cũng thấy được lao tới Lưu Tư Tư, giống. Sau đó hướng tới Lưu Tư Tư vọt lại đây, vừa thấy không đúng, Lưu Tư Tư liền hướng tới nơi xa chạy tới, nàng hiện tại không thể hồi biệt thự, nói cách khác, sẽ đem những cái đó biến dị vượn tay dài dẫn tới biệt thự bên trong đi. Những cái đó con khỉ cư nhiên thật sự vọt vào tới, kia mấy chỉ ít nhất đều là bắt cấp biến dị thú, ta không phải chúng nó đối thủ, trước đem chúng nó dẫn dắt rời đi lại nói. Lưu Tư Tư chạy động lên, độ bắt đầu phi thường mau. Thực lực của nàng đại khái là cửu cấp, còn có tới thập cấp trình độ, chỉ là nàng cận chiến năng lực không cường, gặp được rất nhiều bắt cấp tiến hóa thú, cần thiết muốn chạy. Phía nam tường thành, Ngô Phong nhìn phía dưới biến dị thú càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều biến dị thú xoay người bắt đầu chạy trốn. Hắn biết nơi này tình huống đã ở truyền hảo, chính là những cái đó đáng giận biến dị vượn tay dài còn không có xuất hiện, cái này làm cho Ngô Phong phi thường không yên tâm. Hắn nhưng không cảm thấy những cái đó biến dị vượn tay dài sẽ vứt bỏ công kích kinh đô cơ hội, chúng nó khẳng định là trốn ở đâu rồi. Những cái đó đáng chết biến dị vượn tay dài rốt cuộc trốn đi đâu, chúng nó như thế nào còn không có xuất hiện. Ngô Phong cau mày nghĩ, liền ở ngay lúc này, hắn vệ tinh điện thoại vang lên, Ngô Phong chạy nhanh truyền được, bên trong truyền đến từ trưởng phòng phi thường nôn nóng thanh âm, mặt bắc tường thành bị đột phá, không biết có bao nhiêu biến dị vượn tay dài vọt vào kinh đô. Chạy nhanh trở về thành xử lý. Cái gì? Đáng chết, những cái đó biến dị vượn tay dài thật đúng là thị phi thường thông minh, cư nhiên còn biết dương đông kích tây, ta lập tức mang theo tiểu đội vào thành, không biết có bao nhiêu biến dị vượn tay dài vọt tiến vào. Nô Phong biết chính mình nhất sợ hãi sự tình sinh, những cái đó biến dị vượn tay dài xa so với hắn tưởng tượng muốn thông tuệ rất nhiều, hiện tại vào thành, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Không biết, số lượng đại khái là ở mấy vạn chỉ, còn có một ít bị ngăn trở ở tường thành ở ngoài, nhưng là tiến vào đều là thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Mặt Bắc đã truyền đến thương vong tin tức, rất nhiều bình dân bị công kích, bộ tư lệnh đang ở triệu tập quân đội bao vây tiêu trừ, hảo, vượt qua đi thôi. Nói xong từ trưởng phòng liền đem điện thoại cấp treo, hiển nhiên hắn hiện tại phi thường nội. Không dám nhiều chậm trễ, Ngô Phong lập tức cho chính mình tiểu đội mặt khác thành viên gọi điện thoại, đại gia thực mau tập hợp ở tường thành dưới, Ngô Phong đơn giản đem sự tình nói một chút, đại gia sắc mặt lập tức trở nên phi thường không tốt. Bởi vì bọn họ người nhà đều ở kinh đô trong thành mặt, hiện tại những cái đó biến dị thú vào được, nói cách khác bọn họ người nhà sẽ có nguy hiểm, tất cả mọi người muốn về nhà nhìn xem. Nhận được chỗ mệnh lệnh, chúng ta cần thiết muốn lập tức đi thành bắt treo cổ những cái đó vào thành biến dị vượn tay dài, ai đều không thể về nhà, ta biết đại gia tâm tình, nhưng là đây là mệnh lệnh, chúng ta cần thiết muốn đi chấp hành, hảo, hiện tại ra, đi thành bắc. Nô Phong không muốn nhiều lời. Ngồi ở xe Việt dã mặt trên, tiểu đội những người khác đều lên xe, bắt đầu hướng tới thành Bắc khai đi, hiện tại ai đều không có cơ hội về nhà. Thành Bắc như thế nào đã bị công phá, v.v.v.net ta nhớ rõ bên kia căn bản không có cái gì biến dị thú công kích, hơn nữa thủ vệ bộ đội nhiều như vậy, không nên dễ dàng như vậy đã bị phá tan. Ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, Hách Vệ Quốc cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút quỷ dị. Nam diện nhiều như vậy biến dị thú đều không có phá tan, mà mặt bắc cái gì biến dị thú đều không có, cư nhiên bị phá tan. Càng bình tĩnh, càng dễ dàng thả lỏng cảnh giác, mặt bắc phòng thủ quân đội khẳng định là thả lỏng cảnh giác, cho nên bị những cái đó biến dị vượn tay dài tìm được chỗ trống. Ngươi cũng không nên đã quên, những cái đó biến dị vượn tay dài chính là cùng chúng ta nhân loại không sai biệt lắm, bọn họ cũng là hiểu được trí tuệ, hảo. Hiện tại không phải suy xét chuyện này thời điểm, chúng ta nhanh lên qua đi, cần thiết muốn giải quyết rất sở hữu vào thành biến dị vượn tay dài, chúng nó là tới trả. Thù, làm không hảo sẽ giết chết bao nhiêu người đâu. Nô Phong nói cho mày, mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo, ai đều biết biến dị thú là cỡ nào tàn bạo, chết người khẳng định rất nhiều, đây là một hồi tai nạn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 597 treo cổ vượn tay dài. Xe Việt dã bay nhanh chạy ở trống trải trên đường phố, hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, trên đường căn bản không có khả năng sẽ có người cùng chiếc xe, mọi người đều biết quân đội đang ở cùng biến dị thú chiến đấu kịch liệt, lúc này tránh ở trong nhà là an toàn nhất, ngay cả ngày thường thích ở hỗn loạn thời điểm đục nước béo có hắc bang phần tử đều tránh ở trong nhà, ở biến dị thú trước mặt, mọi người đều là nhân loại. Càng ngày càng tới gần thành Nam, liên bắt đầu gặp được rất nhiều xe thiết giáp xe tăng cùng vận chuyển binh lực xe tải, mọi người đều ở hướng tới thành Nam đi, kinh đô bên trong thành binh lực cũng không phải tất cả đều bố trí ở tường thành phía trên, còn có rất nhiều là ở trong thành, vì chính là phòng ngự loại này thời điểm, biến dị thú vọt vào kinh đô thành, bọn họ không có khả năng liền một chút chuẩn bị đều không có, hơn nữa này đó ở trong thành đóng giữ đều là tinh nhuệ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Nơi xa truyền đến kịch liệt thương pháo thanh, Nô Phong đều đã thấy được nổ mạnh ánh lửa cùng rất nhiều đang ở chạy trốn bình dân, nơi này đã biến thành giao chiến khu, dân chúng tự nhiên là cuống quýt chạy trốn, không có người nguyện ý lưu tại chiến hỏa bay tán loạn địa phương, nhân sinh tồn quan trọng nhất một điều kiện chính là an toàn, này cũng chính là chiến tranh niên đại như vậy nhiều người chạy nạn nguyên nhân. A. Frank. Liên ở Nô Phong bọn họ trước mặt, một người bị ném tới. Là một cái bình dân, hắn bị biến dị vượn tay dài ném tới Ngô Phong bọn họ xa tiền mặt, lái xe Hách Vệ Quốc khẩn cấp phanh lại mới không có từ người kia trên người áp qua đi, chỉ là không có áp qua đi, người kia cũng đã chết, bị sống sờ sờ ngã chết, trong miệng mặt còn ở không ngừng phun máu đen. Những cái đó biến dị vượn tay dài là tới trả thù, cho nên chúng nó sẽ giết chết sở hữu nhìn thấy nhân loại, đại gia cẩn thận một chút, gặp được biến dị vượn tay dài không cần kinh hoàng. Cũng không cần nhút nhát, bởi vì một khi ngươi sợ hai chạy trốn khẳng định sẽ chết ở chúng nó trong tay mặt, chúng nó là dã thú, cũng sẽ không có cái gì thương hại chi tâm. Nô Phong đối với tiểu đội mọi người nói, rốt cuộc những cái đó biến dị vượn tay dài thực đáng sợ. Tiểu đội những người khác đều có chút khẩn trương, nhưng là biết chính mình là không có cách nào tránh né, hiện tại là chiến tranh, bọn họ căn bản không có khả năng lui về phía sau đều là đào binh, những cái đó binh lính cấp bậc cùng thực lực đều so ra kém bọn họ, chính là vẫn là từng đám vọt đi vào, bọn họ tự nhiên không có bất luận cái gì tránh né lý do. Nô Phong mang theo bọn họ hướng tới phía trước đi đến, không bao lâu liền thấy được ở bên ngoài cảnh giới quân đội, chỉ là bọn hắn cũng không có làm Nô Phong bọn họ đi vào, mà là làm cho bọn họ cấp đặc biệt hành động sử gọi điện thoại. Không có biện pháp, Nô Phong chỉ có thể cấp chỗ gọi điện thoại, là ông thiếu giao tiếp, nguyên lai đại bộ phận vượn tay dài đã bị khống chế ở thành Nam một khối. Lúc này đây quân đội ứng đối phi thường kịp thời, bọn họ kiến thành lập thể tuyến phong tỏa, không cho những cái đó biến dị vượn tay dài khuyết tán, chính là còn có là một đám thực lực mạnh mẽ biến dị vượn tay dài vận ra, Nô Phong bọn họ yêu cầu làm chính là giải quyết rất những cái đó ra hỏa. Nghe được không cần đi chiến khu, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Nô Phong nhíu mày, này cũng không phải là một cái sự tình tốt, tiến vào chiến khu gặp được biến dị vượn tay dài khả năng cũng không phải rất mạnh, chạy ra đi đều là rất mạnh. Nói cách khác kỳ thật đi ra ngoài bắt giết những cái đó biến dị thú mới là nguy hiểm nhất, chỉ là những người khác cũng không rõ ràng, cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp, lại không có nghĩ đến tiến vào một cái càng thêm nguy hiểm. Hoàn cảnh, này đó Ngô Phong tự nhiên là không muốn nhiều lời, bọn họ đã chịu tin tức, có vài chỉ biến dị vượn tay dài vọt tới thành đông một chỗ cư dân khu, đang ở tàn sát dân chúng, bọn họ lập tức lái xe đi trước, xuất xứ ly rớt những cái đó biến dị vượn tay dài. Chiếc xe khai phi thường mau, bởi vì bọn họ càng chậm, chết người cũng liền càng nhiều. Hách vệ quốc lái xe kỹ thuật phi thường hảo, chỉ tốn không đến 10 phút, bọn họ liền đến định vị biểu hiện địa phương. Nơi đó đã có rất nhiều quân nhân ở cùng những cái đó biến dị vượn tay dài giao hỏa. Nô Phong bọn họ còn không có tới gần liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn ở thương pháo trong tiếng, nơi xa còn có sáng ngời ánh lửa. Mọi người lập tức xuống xe. Liền nhìn đến bọn lính đang theo nơi xa mái nhà điên cuồng khai hỏa, những cái đó biến dị vượn tay dài ở mái nhà phía trên khắp nơi lắc lư, đạn rất khó đánh trúng chúng nó, mà những cái đó biến dị vượn tay dài thường thường đánh bất ngờ một chút, sẽ có binh lính bị bắt lấy, sau đó bị ném thật xa, không bị ném cũng đều bị đánh chết hoặc là sẽ rách hai, phi thường huyết tinh. Các ngươi rốt cuộc tới, chúng ta doanh đều mau chết rất một nửa người, thật sự là không có cách nào chống cự đi xuống. Hiện tại liền rửa các ngươi. Một cái doanh trưởng đi đến Ngô Phong bọn họ trước mặt, cũng không có cùng Ngô Phong túi chào, hắn đầy mặt huyết ô, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị chính mình bộ hạ bỏ mình kích thích tới rồi, liền tính là gặp được so với chính mình quân hàm cao vài cấp Ngô Phong cũng không có túi chào. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài đi, làm cho bọn họ đình chỉ khai hỏa, kế tiếp sự tình chúng ta tới xử lý. Hách vệ quốc, Tư Mã Cẩm cùng ta đi lên. Những người khác canh giữ ở phía dưới, nhớ kỹ đừng làm bất luận cái gì một con biến dị vượn tay dài rời đi nơi này. Nô Phong phân phối xong nhiệm vụ liền mang theo hai cái thực lực mạnh nhất đội viên hướng tới những cái đó cư dân lâu vọt qua đi, nơi này đều là cư dân lâu, tối cao cũng bất quá 6-7 chục mễ. Nhẹ nhàng một cái, Nô Phong liền nhảy lên trong đó một đống cư dân lâu, mặt trên có 7 chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài. Hách vệ quốc cùng Tư Mã Cầm đi theo Ngô Phong mặt sau vọt đi lên, phía dưới binh lính đều đình chỉ khai hỏa, tất cả đều tránh ở chỗ tối quan sát mái nhà tình huống, bọn họ rất nhiều người đều đã bắt đầu có chút khiếp đảm, rốt cuộc bọn họ chết mất một nửa người đều không có giải quyết rất này đó biến dị vượn tay dài. Những cái đó biến dị vượn tay dài nhìn đến có người lại đây, hồng con mắt nhìn Ngô Phong bọn họ, giống, gào giống một tiếng liền vọt lại đây, mà Ngô Phong cũng không vô nghĩa. Mang theo hách vệ quốc cùng Tư Mã Cầm liền hướng tới chúng nó vọt qua đi, rút ra bản thân đường đao, Nô Phong nháy mắt liền cùng đệ nhất chỉ biến dị vượn tay dài tao ngộ, nét kêu biến dị vượn tay dài mở ra miệng rộng, vươn chính mình móng vuốt liền muốn đánh ra Nô Phong. Nó độ cùng phản ứng đều phi thường mau, chỉ là Nô Phong độ càng mau, ở kêu biến dị vượn tay dài còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đường đao nhẹ nhàng xẹt qua nó yết hầu, nháy mắt đầu của nó lô liền bay lên không trung. Đến chết thời điểm, nó trên mặt còn vẫn duy trì đánh ra Ngô Phong thời điểm cái loại này hung ác biểu tình, hiển nhiên nó không có thời gian làm ra vẻ mặt thống khổ. Một đao giải quyết một con biến dị vượn tay dài, còn không có tới kịp thu hồi chính mình đao, mặt khác một con biến dị vượn tay dài đã hướng tới hắn nhảy lại đây. Nô Phong vươn chân chính là một chút, trực tiếp đem kia chỉ biến dị vượn tay dài đá bay đi ra ngoài. Đường đao giờ phút này đã thu hồi, đối với mặt khác một con biến dị vượn tay dài vạch tới, trực tiếp đem kia chỉ biến dị vượn tay dài hòa thành hai đoạn. Đi theo Ngô Phong mặt sau hách vệ quốc giờ phút này cũng là 4-5 đao giải quyết rất một con biến dị vượn tay dài, mà Tư Mã Cẩm tắc một đao tức ở một con biến dị vượn tay dài trên người, kia một đao không có gì uy lực, chính là kia biến dị vượn tay dài thân thể lại lập tức mạo khí lạnh, hành động trở nên chậm chạp. Tư Mã Cẩm một chân đem kia chỉ biến dị vượn tay dài đá bay đi ra ngoài. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 598 mặt lệnh tướng quân. Ba người xông lên đi chính là một trận chém giết, dựa vào thực lực của chính mình, mỗi người dùng một phen trường đao đem kia tám chỉ biến dị vượn tay dài giết được sạch sẽ, đặc biệt là Ngô Phong, một người liền giải quyết rất năm con, Tư Mã Cẩm hai chỉ. Hách vệ quốc giết chết một con, toàn bộ giao chiến thời gian cũng phi thường đoạn, không nhiều lắm mười mấy giây thời gian, tám chỉ biến dị vượn tay dài liền đã chết. Ngoa tào, nay đặc biệt hành động sử ra hỏa thật là lợi hại, chúng ta đánh ít nhất nửa giờ, đã chết 200 nhiều người, chính là liền đánh chết 2-3 chỉ, bọn người kia gần nhất, liền đem những cái đó đáng sợ con khỉ giải quyết, làm ta cũng muốn gia nhập đặc biệt hành động sử. Liền trường, ngươi biết như thế nào gia nhập sao? Phía dưới binh lính nhìn Ngô Phong bọn họ đại sát tứ phương, tức khắc rất là hâm mộ. Hừ, lấy ngươi này ngũ cấp thực lực căn bản không có khả năng gia nhập đặc biệt hành động sử. Hiện tại nhân gia muốn ít nhất thất cấp tiến hóa giả mới có thể gia nhập, hơn nữa ngươi cho rằng đặc biệt hành động đều lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi có thể tưởng tượng nhiều, đó là bởi vì này nhóm người bên trong có một cái phi thường lợi hại gia hỏa, nhìn đến dẫn đầu cái kia thiếu tướng không có. Ngô Phong nhân xương mặt lệnh tướng quân, hắn ít nhất có thập cấp tiến hóa giả thực lực, kinh đô thành lợi hại nhất gia hỏa, duy nhất một cái có thể tiến vào thập cấp tiến hóa giả. Liền lớn lên đôi mắt nhìn Ngô Phong, cực độ sùng bái. Gì? Mặt lệnh tướng quân, khó trách những cái đó biến dị vượn tay dài căn bản không có biện pháp tới gần hắn. Ai, ta nếu có thể là thủ hạ của hắn thì tốt rồi, ngươi xem hắn mang ra tới gia hỏa đều như vậy lợi hại, nhưng ta đến bây giờ đều còn chỉ có ngũ cấp. Cũng không biết khi nào có thể tới lục cấp, ta hiện tại cũng là có thể khi dễ một chút những cái đó vừa mới tiến hóa gà rừng. Kêu binh lính rất là ủ rũ nói. Sao mà? Đi theo ta bên người cảm thấy có hại. Cũng không nhìn xem bản lĩnh của ngươi, nhát gan sợ chết, còn nghĩ gia nhập nhân gia tiểu đội, nằm mơ đi thôi, hảo hảo đi theo ta bên người, nói không chừng có thể sống lâu một đoạn thời gian. Kêu đặc biệt hành động sử tuy rằng có thể làm người biến cường, chính là chết cũng nhiều, muốn mạng sống, liền an an ổn ổn tham gia quân ngũ là được. Liên Trương cũng bất quá nhiều trách móc nặng nề chính mình cấp dưới, hiển nhiên hai người quan hệ phi thường hảo, nếu là giống nhau binh lính nói cái này lời nói, phòng trường trưởng quan đã sớm nổi trận lôi đình. Giải quyết rất một đống trên lầu mặt biến dị vượn tay dài, ba người lại vọt tới mặt khác hai đống trên lầu, nơi này tổng cộng có 20 chỉ tả hữu biến dị vượn tay dài, tất cả đều bị giải quyết rớt. Đương nhiên, dư lại đều là hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, này đó biến dị vượn tay dài cấp bậc kỳ thật cũng không tính rất cao, lợi hại gia hỏa căn bản không có xuất hiện ở chỗ này, bất quá cũng coi như là giải quyết rất một đám. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Nô Phong mang theo người liền nhảy xuống tới, cái kia doanh trưởng còn lại là một chút dại ra nhìn Nô Phong, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nô Phong bọn họ tốc độ nhanh như vậy, Nô Phong đi đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn. Thu thập một chút nơi này thi thể, sau đó mang theo cấp dưới nghỉ ngơi một chút, các ngươi đã không thích hợp tác chiến. Cái này bộ binh doanh đã thương vong quá nửa, xác thật đã không thích hợp chiến đấu, vô luận là chiến đấu ý chí còn có hỏa lực, đều không có biện pháp giải quyết rất những cái đó hoàng kim cấp biến dị vượn tay dài. Nói xong lúc sau, Nô Phong liền mang theo tiểu đội cái khác thành viên rời đi, bọn họ yêu cầu đi trước một cái khác địa điểm, xông tới biến dị vượn tay dài không biết có bao nhiêu. Chúng nó ở khắp nơi kẻ phá hư, Nô Phong bọn họ giống như là một đám cứu hỏa đội viên giống nhau, khắp nơi dập tắt biến dị vượn tay dài dẫn phát ngọn lửa, một đường tổng cộng có tam tiểu đàn biến dị vượn tay dài bị Nô Phong bọn họ xử lý. Tiếp theo bóng đêm, biến dị vượn tay dài toàn thành khuếch tán, thực mau, Nô Phong phát hiện bọn họ cư nhiên đi tới thành thị trung tâm, cũng chính là lãnh đạo khu biệt thự phụ cận, mà nhà hắn cũng liền ở phụ cận, cái này làm cho Nô Phong rất là lo lắng. bởi vì Lưu Tư Tư rốt cuộc có hay không đi tầng hầm ngầm, hắn không phải thực xác định, nếu là cái này cô gái không có đi nói, khả năng sẽ tao ngộ những cái đó đáng sợ biến dị vượn tay dài. Xe Việt dã chạy đến khoảng cách khu biệt thự chỉ kém hai cái đường phố địa phương, xoát. Một cái màu trắng bóng dáng từ xe Việt dã phía trên lầu lướt qua, tất cả mọi người không có chú ý tới, chính là tinh thần ngoại phóng Ngô Phong không có khả năng nhìn không tới. Hơn nữa hắn lập tức liền xác định cái kia màu trắng bóng dáng thân phận, cái kia màu trắng là tóc, một đầu áo choàng màu ngân bạch tóc dài, kia bóng dáng nhảy qua đi không có một giây đồng hồ, liền có vài chỉ biến dị vượn tay dài nhảy qua đi, hướng tới cái kia bóng dáng đuổi theo qua đi, chúng nó ở mái nhà, không. Phát ra âm thanh chỉ sợ rất khó phát hiện, Nô Phong sắc mặt kịch biến, hắn biết chạy tới cái kia là ai. Các ngươi tiếp tục đi phía trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong Ngô Phong trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, sau đó nhảy lên mái nhà, hướng tới cái kia bóng trắng đuổi theo qua đi, trong miệng không ngừng nhẹ nhàng mắng liền biết người không ăn, hiện tại bị biến dị vượn tay dài truy được đến chỗ chạy, còn muốn ta đi cứu ngươi. Ngô Phong cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình, còn tưởng rằng là Lưu Tư Tư không có nghe lời, ở biệt thự bên trong bị những cái đó biến dị vượn tay dài phát hiện, mà những người khác đều là vẻ mặt mộng bức, không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, đem chính mình tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, Nô Phong đuổi theo qua đi, nguyên bản đã mất đi bóng dáng biến dị vượn tay dài cùng bóng trắng tử liền xuất hiện ở Nô Phong trước mắt, quả nhiên, ở phía trước chạy chính là Lưu Tư Tư, giờ phút này nàng đang ở bị 6-7 cấp hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài, còn có 4 con hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài đuổi theo, nói cách khác, đi theo nàng mặt sau ít nhất có mười mấy chỉ biến dị vượn tay dài. Cô nàng này là làm cái gì, cư nhiên chọc đến nhiều như vậy biến dị vượn tay dài vẫn luôn đuổi theo nàng, khẳng định là làm cái gì thương tổn này đó biến dị vượn tay dài sự tình, nếu không nói, không có khả năng trêu chọc nhiều như vậy. Nô Phong một trận tò mò, không bao lâu, hắn sẽ biết vì cái gì như vậy nhiều biến dị vượn tay dài đuổi theo nàng. Chỉ thấy chạy ở đằng trước Lưu Tư Tư khoảng cách những cái đó biến dị vượn tay dài bất quá 3-40 mệ khoảng cách, nàng dùng hết toàn lực lại chạy. Trên cơ bản có thể cùng những cái đó biến dị vượn tay dài bảo trì giống nhau tốc độ, liền ở chạy động thời điểm, một đạo màu ngân bạch quang mang từ chạy ở mặt sau cùng những cái đó hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài bên người sẽ qua, một con hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài kêu thảm thiết một tiếng, từ trên lầu rơi xuống. Đó là Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân, ở nàng niệm lực khống chế dưới, Trăng Bạc Luân phi thường quỷ dị, quay lại vô tung, không có bất luận cái gì thanh âm. Những cái đó biến dị vượn tay dài căn bản không có biện pháp phòng ngự, ở truy kích bên trong, cũng không biết có bao nhiêu biến dị vượn tay dài chết ở Lưu Tư Tư trên tay, Nô Phong ở phía sau nhìn, cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Lưu Tư Tư cư nhiên học xong này nhất chiêu, dọc theo đường đi rủ rô biến dị vượn tay dài, sau đó một đường, tìm cơ hội xử lý một con, khó trách những cái đó biến dị vượn tay dài vẫn luôn đuổi theo nàng không bỏ. Cô nàng này trở nên lợi hại rất nhiều a. Này thủ đoạn cũng không phải là giống nhau cường, bất quá vẫn là muốn trừng phạt một chút, ai làm nàng không nghe lời. Nô Phong tả tính cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Đệ 599 chương hảo hảo trừng phạt ngươi. Nhanh chóng hướng tới phía trước vọt hai bước, Nô Phong liền đuổi theo những cái đó truy kích biến dị vượn tay dài. Đột nhiên xuất hiện Ngô Phong cũng không có khiến cho này đó biến dị vượn tay dài chú ý. Chúng nó lực chú ý tất cả đều ở phía trước Lưu Tư Tư trên người, Nô Phong xông vào cuối cùng bắt lấy một con hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài, kia vượn tay dài quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được cười tủm tỉm Nô Phong. Giang giác. Một tiếng, Nô Phong lập tức vặn gãy kia chỉ biến dị vượn tay dài cổ, này đó vượn tay dài vì truy Lưu Tư Tư, đội ngũ kéo thật dài, tổng hội có như vậy một cái khe hở liền có một con biến dị vượn tay dài dừng ở mặt sau. Mà này dừng ở mặt sau liền thành chúng nó ngày chết, Nô Phong xông vào mặt sau, bắt lấy những cái đó biến dị vượn tay dài bả vai, sau đó chính là vặn gãy cổ. Đương Nô Phong bắt lấy đệ tam chỉ biến dị vượn tay dài thời điểm, xông vào đếm ngược kia mấy chỉ biến dị vượn tay dài rốt cuộc chú ý tới Nô Phong, chúng nó trăm triệu không nghĩ tới ở chúng nó truy kích nhân loại thời điểm cư nhiên sẽ bị nhân loại truy kích, này thật sự là quá trâm trọng. Nô Phong hướng tới những cái đó biến dị vượn tay dài cười cười, sau đó lập tức vặn gãy kia chỉ biến dị vượn tay dài cổ. Giống ô. cái này vượn tay dài nhóm như thế nào có thể chịu đựng, này nhân loại cư nhiên làm cho bọn họ mặt giết chết chúng nó đồng loại, vượn tay dài nhóm từ bỏ truy kích Lưu Tư Tư, sôi nổi hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, cao lầu phía trên, Ngô Phong đối mặt mười mấy chỉ biến dị vượn tay dài, chỉ là hắn cũng không sợ hãi. Lấy hắn hiện tại thực lực này đó biến dị vượn tay dài thêm lên cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Những cái đó biến dị vượn tay dài xông tới, Ngô Phong cũng hướng tới chúng nó vọt qua đi. Hắn tốc độ cần phải so với kia chút biến dị vượn tay dài mau thượng rất nhiều. Xoát, xoát, xoát. Đường đao múa may, tay chân cùng sử dụng, không bao lâu, mười mấy chỉ biến dị vượn tay dài tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Này đối với Ngô Phong tới nói là một lần không có bất luận cái gì khó xử chiến đấu, hoàng kim cấp bậc biến dị thú không có một con là đối thủ của hắn. Nha, Ngô đại ca, ngươi như thế nào tại đây, này đó tất cả đều bị ngươi giết, ta nói đi, như thế nào liền không có đuổi theo, nguyên lai đều đã chết. Ngô Phong vừa mới giải quyết rất này đó biến dị vượn tay dài, Lưu Tư Tư liền từ nơi xa cao lầu phía trên nhảy lại đây. Hiển nhiên là phát hiện những cái đó biến dị vượn tay dài không thấy, cho nên quay đầu lại nhìn xem là xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên ở chỗ này. Nhìn Lưu Tư Tư kia chẳng hề để ý bộ dáng, Ngô Phong liền tới khí, cái này cô gái thật là không đem chính mình nói để ở trong lòng, chính hắn nhảy xuống lâu. Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong không có lý nàng, biết Ngô Phong khẳng định là hiểu lầm nàng sinh khí, chạy nhanh đi theo Ngô.